đại biểu ca tự mình châm trà cho Vương Khả. Có lẽ tiểu biểu muội cũng đã gửi cho các ngươi chân dung của một chút nhân vật trong Thiên Lang Tông đúng chứ? Gần đây các ngươi có nhìn thấy U Nguyệt công chúa, Nhiếp Diệt tùy xuất hiện ở trong Thanh Kinh hay không? Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca hỏi một câu. Không nhìn thấy U Nguyệt công chúa, nhưng lúc bãi triều ta có nhìn thấy Nhiếp Diệt tuyệt hành tẩu ở bốn phía vương cung, thỉnh thoảng chỉ huy thị vệ của vương cung, dường như đang cải tạo vương cung. Dựa theo lời của gia chủ trước đó, rất có khả năng người này đang bày trận. Đại biểu ca kia hiếu kỳ nói một câu. Quả nhiên Nhiếp Diệt tuyệt đã đến đây. Hai mắt của Vương Khả sáng lên. Kỳ quái, Nhiếp Diệt tuyệt có quan hệ với vương thất Đại Thanh vương triều này hay sao? Sao lại có thể tùy ý bày trận ở trong vương cung cơ chứ? Vương Khả, Tường Từ Châu của ngươi cũng chỉ về phía vương cung hay sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Không sai, Tường Từ Châu chỉ về phía vương cung. Mà Nhiếp Diệt tuyệt ở bên trong, như vậy nhất định vị công chúa kia cũng ở bên trong. Tìm được rồi. Trong mắt Vương Khả hiện lên vẻ chờ mong. Gia chủ, đoạn thời gian gần đây ở trong Thanh Kinh xuất hiện một chút đệ tử tiên môn. Chúng ta để ý một phen mới phát hiện ra một việc, trong chân khí của rất nhiều người có mang hắc khí. Đại biểu ca lại nói tiếp. Phụ trách, vô tà tiên. Hắc khí. Ma khí hay sao? Đệ tử ma giáo tụ tập ở Thanh Kinh làm gì cơ chứ? Nhất định Thanh Kinh này sẽ xảy ra chuyện lớn. Ước thúc người của chúng ta, tạm thời ẩn nấp toàn bộ, đừng để bị liên lụy đến. Vương Khả cau mày nói. Vâng. Buổi tối hôm nay ta muốn vào vương cung làm chút việc, chuẩn bị cho ta một chút y phục của thị vệ trong cung, buổi tối ta muốn dùng. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đúng rồi, đại vương của Đại Thanh này có thể nhìn ra lai lịch của ngươi hay không? Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca hỏi. Không. Năm đó sau khi gia chủ không tranh bá thiên hạ, toàn bộ đệ tử vương gia ta ở trong Đại Thanh vương triều đều chuyển vào trong tối, bao gồm cả đám người đại biểu tỷ. Mà mãi sau này ta mới được gia chủ điều tới đây, cho nên không có người nào biết rõ quan hệ giữa ta và gia chủ. Mấy năm nay ta lại không ngừng mở mang bờ cõi cho Đại Thanh vương triều, được phong là đại tướng quân. Mặc dù cũng họ Vương, thế nhưng đại vương của Đại Thanh này cũng không biết quan hệ giữa ta và ngài. Đại biểu ca lập tức giải thích. Vậy là được rồi, tập trung tích lương, hoãn xưng vương lại. Phải làm từng bước một, hiện tại ta đã có chỗ dựa lớn. Về sau không có ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại biểu ca ứng tiếng. Vương Khả. Ngươi đã tra ra được U Nguyệt công chúa ở trong vương cung, thế nhưng sao chúng ta có thể đi vào bên trong tìm được nàng cơ chứ? Bên trong vương cung còn có Nhiếp Diệt tuyệt, nàng ta sẽ để chúng ta mang U Nguyệt công chúa đi hay sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả trầm mặt suy tư một hồi, cuối cùng nheo mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi nhìn gì vậy? Mỗi lần ngươi dùng ánh mắt này đều không có chuyện gì tốt cả, ngươi muốn làm gì? Trương Chính Đạo biến sắc, cả kinh kêu lên một tiếng. Sau khi trời tối, Vương Khả thay y phục thị vệ trong vương cung, lại nhảy xuống một cái giếng ở trong đại tướng quân phủ. Nước giếng rất sâu, phía dưới có vô số dòng nước ngầm, lặn khoảng chừng một canh giờ, hắn ngoi lên từ một cái miệng giếng khác. Soạt. Năm đó ta đào vô số giếng liên thông với nhau, quả nhiên vẫn không bị người khác phát hiện ra. Không ngờ thoáng cái đã vào trong vương cung rồi. Vương Khả chậm rãi bò ra khỏi giếng. Sau đó hắn dùng chân khí làm khô người mình. Tiếp đó là đợi Trương Chính Đạo. Vương Khả đứng ở một cái xó xỉnh bên cạnh giếng, chờ đợi thời cơ tới. Thanh Kinh, ở bên ngoài vương cung Đại Thanh. Ở trên một ngôi lầu cao. Trương Chính Đạo, đại biểu ca và một vị đệ tử vương gia đứng từ xa nhìn về phía vương cung. Ở trên không của vương cung có từng tầng sương mù bằng tử khí, hóa thành một cái trận pháp khiến cho người bên ngoài không có cách nào nhìn được tình huống ở bên trong. Mặt trời mọc từ phía tây hay sao? Lần này sao Vương Khả lại một mình một ngựa đi vào vương cung tìm U Nguyệt công chúa cơ chứ? Không cần ta đi cùng hay sao? Trương Chính Đạo có chút không quen nói. Gia chủ nói, lần đi vương cung này một mình gia chủ là được rồi. Gia chủ để ngài phụ trách công việc ở bên ngoài vương cung. Đại biểu ca giải thích nói. Ha ha ha ha, coi như hắn có lương tâm. Chỉ là phụ trách tiếp ứng thôi sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này thì tính là cái gì cơ chứ? An toàn là đệ nhất nha. Trương Chính Đạo cười nói. Đi vương cung nhất định sẽ mạo hiểm, ở bên ngoài an toàn hơn nhiều. Mặc dù cũng là cứu U Nguyệt công chúa, thế nhưng y theo tính cách tham sống sợ chết của Trương Chính Đạo, nếu như có thể an toàn đương nhiên là chuyện tốt. Trương tiên sinh, ta nghe gia chủ nói, công phu chạy trốn của ngài là thiên hạ nhất tuyệt. Đại biểu ca tò mò hỏi. Đương nhiên, không phải ta nói khoác chứ. Ta đây ngay từ tiên thiên cảnh là đã có thể tự chạy trốn khỏi tay kim đan cảnh. Hiện tại ta là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp được ta. Trương Chính Đạo đắc ý khoác lác nói. Vậy thì ta an tâm rồi. Đại biểu ca gật đầu một cái. Ha ha, không cần phải nghiêm túc như vậy, trong vương cung mới là nơi nguy hiểm nhất. Chúng ta đứng ở bên ngoài này rất an toàn. Trương Chính Đạo an ủi hắn một câu. Đại biểu ca lại liếc mắt nhìn Trương Chính Đạo một cái. Liên tục lui về phía sau. Đồng thời cũng nhìn về phía một tên đệ tử khác của vương gia, nói, bắt đầu đi. Vâng. Tên đệ tử vương gia kia cung kính nói. Bắt đầu. Các ngươi muốn bắt đầu cái gì? Nơi này làm gì có cái gì nha? À, đúng rồi, tại sao thanh âm của tên đệ tử vương gia này lại giống thanh âm của ta như vậy chứ? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy tên đệ tử vương gia kia vận chân khí, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Nhiếp Diệt Tuyệt, bà nương đáng chết, người quái dị không có nam nhân nào muốn kia. Trương Chính Đạo ta ở đây, có bản lĩnh thì mau đuổi theo ta. Ha ha ha ha ha. Dưới tiếng thét dài của tên đệ tử vương gia kia, thanh âm truyền đi khắp Thanh Kinh. Trong nháy mắt có vô số dân chúng duỗi đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía phát ra thanh âm. Đại biểu ca và tên đệ tử vương gia kia lập tức chạy vào bên trong một căn phòng gần đó. Sau đó lại từ cầu thang nhanh chóng chạy xuống lầu. Mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai chạy tới cuối con đường, tiếp theo biến mất không còn tung tích đâu nữa. Chỉ để lại Trương Chính Đạo đứng ở phía trên đài cao, hiện lên trước mắt bao nhiêu người trong Thanh Kinh. Trương Chính Đạo trợn mắt, lắp bắp, chuyện gì vậy? Vừa mới xảy ra cái gì? Đây không phải là ta kêu nha. Không phải là ta hô, chuyện này không liên quan tới ta, không liên quan tới ta. Oanh. Sau đó ở trên không vương cung có một bóng người xông lên. Khí thế hùng hổ, sau đó cũng có thanh âm từ phía đó truyền lại. Nhiếp, Nhiếp Diệt Tuyệt. Trương Chính Đạo lập tức bị dọa sợ, cả người muốn co quắp lại. Nhiếp Diệt Tuyệt cũng nhìn rõ thấy rõ, ở phía trên đài cao kia chỉ có một mình Trương Chính Đạo. Mới vừa rồi cũng là thanh âm của Trương Chính Đạo, không phải hắn thì là ai cơ chứ? Dám mắng ta là bà tám đáng chết. Mắng ta không có nam nhân nào muốn. Dám mắng ta xấu xí. Phụ trách, vô tà tim. Trương Chính Đạo. Ngươi còn dám tìm tới đây nữa sao? Ngươi thật là lớn gan. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám mắng ta như vậy. Ngươi tự tìm cái chết thì cũng đừng trách ta. Nhiếp Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chém một kiếm về phía Trương Chính Đạo. Giờ khắc này, Trương Chính Đạo nào còn không biết nguyên do cơ chứ? Vương Khả phụ trách tình huống ở bên trong vương cung, mà bản thân hắn thì phụ trách chuyện ở bên ngoài vương cung. Con bà nó, đây không phải là tiếp ứng, đây là kéo cừu hận, là điệu hổ ly sơn. Vương Khả muốn hắn dẫn Nhiếp Diệt Tuyệt đi, sau đó thuận tiện cứu U Nguyệt công chúa. Đây đâu phải là chỗ an toàn gì cơ chứ? Con bà nó, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Nếu như trước đó Trương Chính Đạo biết rõ kế hoạch này thì dù có đánh chết hắn, hắn cũng không đồng ý. Vương Khả, đại biểu ca, còn có tên đệ tử vương gia có thanh âm giống như hắn, con bà nó, đây là một cái hố lớn. Hiện tại bà nương Nhiếp Diệt Tuyệt kia cũng đã đánh tới rồi. Không liên quan tới ta, không liên quan tới ta. Trương Chính Đạo hét lên một tiếng bi thảm, chân dẫm lên phi kiếm quay đầu bỏ chạy. Thanh âm của ngươi dù có hóa thành cho ta cũng nghe ra. Chuyện này không liên quan tới ngươi sao? Đứng lại cho ta. Nhiếp Diệt Tuyệt dậm chân bay thẳng đến. Cứ như thế, trong nháy mắt hai người một chạy một đuổi, đi khắp vương thành Thanh Kinh. Đưa mắt nhìn Trương Chính Đạo rời đi, đại biểu ca thở dài một hơi, nói, tốt rồi, Nhiếp Diệt Tuyệt nguy hiểm nhất đã bị dẫn đi. Thế nhưng, Trương Chính Đạo nói dù là nguyên anh cảnh cũng đuổi không kịp được hắn, có lẽ hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Ngoài thành, tốc độ của Nhiếp Diệt Tuyệt cực nhanh, cách Trương Chính Đạo càng ngày càng gần. Trương Chính Đạo dùng toàn lực, ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng được hắn dùng để thúc giục phi kiếm. Nguyên anh cảnh cũng không đuổi kịp được bản thân hắn sao? Con bà nó, đó là do bản thân hắn khoác lác mà thôi. Trọng điểm là hai chữ khoác lác, hiểu không? Khoác lác đó, các ngươi nghe không hiểu hay sao? Vương Khả, tên vương bát đảng nhà ngươi, ngươi hại chết ta rồi. Bên ngoài thành truyền đến tiếng kêu tuyệt vọng của Trương Chính Đạo. Đại Thanh Vương Cung. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo dẫn Nhiếp Diệt Tuyệt đi, lúc này hắn mới yên lòng. Trong vương cung, người nguy hiểm nhất là Nhiếp Diệt Tuyệt, có nàng bảo vệ, ai có thể mang U Nguyệt công chúa đi cơ chứ? Lấy Tương Tư Châu ra, Vương Khả lập tức thúc giục. Tiếp đó ở dưới sự chỉ dẫn của Tương Tư Châu, Vương Khả nhanh chóng đi lại ở trong vương cung. Đêm hôm khuya khoắt cũng có thị vệ vương cung tuần tra, mặc dù Vương Khả có ý tránh né, thế nhưng trong lúc vô tình vẫn bị một đội thị vệ đang tuần tra bắt gặp. Ngươi thuộc bộ nào? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở đây? Tên thị vệ cầm đầu quát lạnh một tiếng, hỏi. Cho dù Vương Khả mặc y phục thị vệ vương cung, đầu còn đội mũ. Thế nhưng bởi vì hắn đi loạn ở trong vương cung giữa đêm cho nên vẫn phải nghi ngờ. Vương Khả cúi đầu, biến sắc, hắn biết rõ nhất định mình phải lập tức động thủ. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định phải đánh ngất xỉu toàn bộ đám người này. Vương Khả chỉ về phương hướng phía trước, nói, ta có mệnh lệnh, ta muốn đi tới cung điện kia. Đợi đám thị vệ kia quay đầu nhìn về phía cung điện, trong nháy mắt Vương Khả động thủ. Nhưng đám thị vệ này cũng không nhìn về phía cung điện như Vương Khả nghĩ, mà tất cả đều biến sắc nhìn về phía hắn. Huynh đệ, có chỗ đắc tội. Quấy rầy. Đi mau, đi mau. Tên thị vệ cầm đầu lập tức thi lễ, quay đầu mang theo một đám thị vệ chạy trốn mất dạng. Vương Khả, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chính bọn hắn đi. Không thẩm vấn ta sao? Ngay cả chuyện ta là ai cũng không để ý, lại còn đi nhanh như vậy. Cả đám thị vệ mặc kệ Vương Khả, người khẽ run rẩy, lập tức chạy trốn. Các ngươi bị bệnh sao? Ngay cả phi kiếm ta cũng đã móc ra rồi nha. Vương Khả dương mắt nhìn đám thị vệ đang chạy trốn. Vương Khả nhìn về phía cung điện mà ngón tay mình chỉ, thầm nói, nếu ta nhớ không nhầm thì đó chính là tẩm cung của Vương Hậu. Tương Tư Châu chỉ về phía tẩm cung của Vương Hậu, vì sao khi ta nói muốn đi qua đó thì đám thị vệ kia lại quay đầu bỏ chạy cơ chứ? Tại sao lại làm bộ như không nhìn thấy ta? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta là gian phu của Vương Hậu? Cho nên mới không dám tra hỏi thân phận của ta. Đại Vương Đại Thanh đã chết rồi sao? Tại sao Vương Hậu lại có thể không kiêng nể gì cả như vậy cơ chứ? Sao hậu cung của Vương Cung Đại Thanh lại trở nên loạn như vậy? Vương Khả có chút cổ quái nói. Nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng Tương Tư Châu vẫn chỉ về phía tẩm cung của Vương Hậu. Vì vậy Vương Khả vẫn tiếp tục đi về phía tẩm cung. Trên đường đi, quả nhiên không có người nào ngăn cản hắn nữa. Ở phía xa dường như có thị vệ nhìn thấy Vương Khả, thế nhưng cả đám chỉ có thể nhìn từ phía xa. Không có một ai dám tiến lên ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía Vương Khả của mọi người tràn ngập vẻ đáng tiếc, đồng thời ánh mắt khi nhìn về phía tẩm cung của Vương Hậu cũng vô cùng sợ hãi. Kẽ két. Vương Khả nghênh ngang đi đến trước cửa tẩm cung của Vương Hậu, sau đó dễ dàng đẩy cửa tẩm cung ra. Không thể nào, sao lại có thể tiến vào một cách dễ dàng như vậy cơ chứ? Vẻ mặt Vương Khả có chút cổ quái, liếc mắt nhìn chung quanh, phát hiện ra không có gì nguy hiểm. Lúc này hắn mới bước chân đi vào bên trong. Trong vương cung, ở dưới lòng đất trong tẩm cung của Vương Hậu có một cái địa cung âm u được phong kín. Ở bên trong địa cung có vô số thi thể. Tình trạng của những thi thể này cực kỳ thê thảm, dường như máu tươi toàn thân bị rút ra sạch sẽ vậy. Toàn thân khô quắt lẳng lặng nằm dưới mặt đất. Cách đó không xa có một cái hình cụ, bên trên có một nam tử tóc tai bù xù, vẻ mặt tên nam tử kia vô cùng hoảng sợ. Đại Thanh Vương! Đại Thanh Vương! Ngươi, không ngờ ngươi lại dám lăn lộn với đám tà ma này. Không ngờ ngươi lại hóa ma. Không. Tên tù phạm ở trên hình cụ hoảng sợ kêu lên. Phụ trách, vô tà tim hóa ra, ở trước mặt hắn có một tên hán tử trung niên, người mặc long bào đứng đó, chính là đại vương của Đại Thanh. Ở sau lưng Đại Thanh Vương kia có một đám bóng đen ẩn nấp ở trong bóng tối, chính là tà ma trong miệng tên tù phạm kia. Chật. Đệ tử tiên môn sao? Ha, đến bây giờ mới biết chân tướng, người không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Ha, đáng đời các ngươi. Cuối cùng đều bị Thanh Vương nuốt, ha. Đám tà ma kia không ngừng cười nói. Tên tù phạm kia không để ý đến lời trào phúng của tà ma mà nhìn về phía người mặc long bào đứng ở trước mặt mình, nói tiếp. Đại Thanh Vương, ngươi có biết kết quả của việc ngươi hóa ma hay không? Tam Đại Vương Triều ở trong khu phàm nhân này. Không, lịch Đại Vương Triều trước đây đã từng quy định, quần vương không thể bái vào làm môn hạ của hai nhà chính ma. Bởi vì một khi các ngươi bái vào làm môn hạ của chính đạo, ma đạo sẽ hạ sát thủ. Bái vào làm môn hạ của ma đạo, tiền môn chính đạo sẽ hạ sát thủ. Các ngươi là quân vương, chỉ có thể đứng ở giữa, trung lập. Ngươi không ngờ ngươi lại nhập ma. Lại còn dám đứng ở nơi này tạo nghiệp chướng. Tên tù phạm kia trừng mắt nhìn Thanh Vương, dùng giọng căm hận nói. Cho nên, thiên tử như chúng ta, cả đời chỉ có thể có được một chút sinh mệnh ngắn ngủi thôi sao? Thanh Vương lạnh lùng nói. Tôn tử ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn chưa đủ hay sao? Tên tù phạm kia rống lên một tiếng, nói. Không đủ, chỉ riêng vinh hoa phú quý thì làm sao đủ được cơ chứ? Ta không chỉ muốn làm nhân vương, mà ta còn muốn làm một nhân vương trường sinh bất tử. Phạm nhân sao? Ta chịu đủ rồi. Ta muốn trường sinh. Tiên môn thông đồng với nhau, không chịu thu ta làm đệ tử. Không cho ta trường sinh sao? Ha ha ha ha ha, ta vẫn muốn trường sinh. Thành Vương quát lên một tiếng, nói: Ngươi là tổ tiên có đức, chính đạo, ma đạo đều có người phù hộ cho nên mới có thể trở thành quân vương trong khu phàm nhân này. Chỉ cần các ngươi tiếp tục giữ vững như vậy là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Mà lúc này, dù là ai thì cũng không bảo vệ được ngươi nữa. Dù là ai cũng vậy. Đại Thanh đã kết thúc, ha ha ha, Đại Thanh Vương Triều sẽ chấm dứt. Ha ha ha ha. Tên tù phạm kia dữ tợn nói. Không phải ngươi nói kết thúc là kết thúc. Thanh Vương dậm chân đi lên phía trước. Ngươi nhập ma rồi, ta không ngờ ngươi lại dám kiến tạo địa cung, ngay nhiệt chướng ở trong vương cung như vậy. Khó trách ở trong vương cung này có vô số lời đồn, nói ngươi mộng du giết người, ngươi đi ngủ ở trong tẩm cung vương hậu thì bên trong tẩm cung vương hậu thường xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thì về tới gần thì lại bị ngươi giết chết tại chỗ. Hóa ra là vì che giấu địa cung này. Ha ha ha, giấy chung quy sẽ không gói được lửa. Ma chính là ma. Tà ma nghiệp chướng tất sẽ sinh ra ma khí, ngươi giết chết biết bao nhiêu đệ tử tiên môn, tù vi tăng lên không ít nha. Thế nhưng, càng như vậy thì ma khí của ngươi sẽ càng ngày càng tăng lên. Một khi ngươi tiết lộ ra một chút ma khí, thì đệ tử tiên môn chung quanh sẽ lập tức phát hiện ra. Khi đó bọn họ sẽ truy sát ngươi, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha. Tên tù phạm kia giữ tận quát. Không che giấu được sao? Vậy sao ngươi lại không thể phát hiện ra? Đồng thời lại còn bị chúng ta bắt giam cơ chứ? Thanh Vương cười lạnh nói. Ta. Không đúng, ngươi làm sao? Ma khí. Ha ha ha, vậy ngươi thử nhìn xem, rốt cuộc trên người ta có ma khí hay không? Ha ha ha ha. Thanh Vương cười to nói. Trong lúc cười to, khuôn mặt Thanh Vương vặn vẹo, trong miệng xuất hiện hai cái răng nanh to lớn, dữ tợn cắn lên trên cổ một tên tù phạm khác. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi đã ma hóa tới mức biến hình, chân khí ngoại phóng, vì sao ngươi lại không có ma khí? Vì sao trên người ngươi lại không có ma khí cơ chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Tên tù phạm kia hoảng sợ kêu lớn. Nhưng rất nhanh răng nanh của Thanh Vương đã cắm vào cổ của hắn. Máu tươi cuồn cuộn và lực lượng ở trong cơ thể hắn theo răng nanh bị hút vào trong cơ thể của Thanh Vương. Ừng ngực. Sau đó dùng mắt thường cũng có thể thấy được, cả người tên tù phạm kia nhanh chóng khô quắc. Ta muốn trường sinh, ta muốn làm trường sinh bất tử quân vương, ta có được tứ hải, quân lâm thiên hạ. Ta muốn vĩnh viễn vĩnh viễn. Thanh Vương lạnh giọng, đồng thời cũng mạnh mẽ hút máu tươi và tinh hoa ở trong cơ thể của tên tù phạm kia. Không, không thể nào. Ma khí của tà ma không thể nào là giả được. Người đã làm cái gì? Người đã làm cái gì? Không, tên tù phạm kia phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó lập tức im bặt. Rất nhanh cả cơ thể của tên tù phạm kia cũng giống như những cái thây khô ở trên mặt đất, khô quắc, chỉ còn da bọc xương. Thu. Thanh Vương rút răng nanh ra, chậm rãi thu hồi răng nanh. Tiếp đó có một cổ khí tức sôi trào ở trong cơ thể Thanh Vương bộc phát ra bên ngoài. Phanh. Giống như có một cổ khí tức dâng lên rồi tràn ra bốn phía vậy. Toàn thân Thanh Vương chấn động. Chúc mừng tu vi Thanh Vương đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Một tên tà ma cười nói. Thanh Vương mở to mắt, miệng cười khẽ, nói, cũng phải cảm ơn chư vị bắt giúp ta không ít đệ tử tiên môn ở trong triều. Lại giúp ta cưỡng ép rút năng lượng ở trong cơ thể bọn hắn ra. Bằng không tu vi của ta cũng không thể tăng lên nhanh như vậy được. Nào có, nào có. Đó là do Thanh Vương phách lực hơn người nha. Trước đây thúc tổ của ngươi từng hạ mệnh lệnh ở trong ma giáo, không cho phép đệ tử ma giáo chúng ta làm cho ngươi hóa ma. Lần này chúng ta không nghe theo lời thúc tổ ngươi, đó là mạo phạm thúc tổ ngươi. Một khi bại lộ, mong ngươi không khai ra chúng ta. Một tên tà ma cười nói. Yên tâm, các ngươi mang ta bước vào con đường trường sinh, sao ta có thể bán rẻ các ngươi cơ chứ? Lại nói, trừ các ngươi ra, ai có thể biết rõ ta nhập ma cơ chứ? Ta sao? Phụ trách, vô tà tim. Sao ta có thể nhập ma cơ chứ? Trên người của ta nào có ma khí nha? Ha ha ha ha. Thanh Vương cười to nói. Đúng rồi, một tháng trước, ngươi bỗng nhiên mời chúng ta tới giúp ngươi nhập ma, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm chết nha. Thế nhưng tại sao trong khoảng thời gian nhập ma này, ngươi lại không có một chút ma khí nào vậy? Muốn che giấu ma khí, chỉ có ma tôn mới có thể làm tới mức hoàn hảo như vậy, sao ngươi? Một tên tà ma dùng giọng khó hiểu nói. Ha ha ha ha. Trong lúc cười to, mu bàn tay Thanh Vương chắp sau lưng, cũng không lên tiếng giải thích. Cánh tay phải sau lưng của hắn không tự chủ được sờ vào một chuỗi hạt trên tay trái, nếu như Vương Khả ở đây thì nhất định hắn có thể nhận ra được. đây chính là viên niệm châu ở trong tay U Nguyệt công chúa. Vương Khả dùng Tương Tư Châu đi tìm nó, không ngờ viên niệm châu này lại ở trong tay Thanh Vương. Đồng thời hắn cũng không ngờ viên niệm châu này lại có hiệu quả che giấu ma khí. Đám tà ma kia còn muốn hỏi thăm vài câu thì đột nhiên ở bên trong địa cung truyền đến một tràng tiếng chuông lục lạc. Leng keng leng keng. Tiếng chuông lục lạc vang lên, tất cả tà ma biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không ngờ lại có người không biết sống chết xâm nhập vào trong tẩm cung vương hậu. Một tên tà ma trầm giọng nói. Phía trên có người xông vào, các ngươi trốn ở chỗ này trước đi, để ta lên đi xử lý. Hừ, để ta xem là tên thị vệ không biết sống chết nào dám xông vào bên trong. Xem ra ta giết người còn chưa đủ. Thanh Vương lạnh lùng nói. Chúng tà ma gật đầu một cái, Thanh Vương kiểm tra trên người một phen. Sau khi thấy không có vết máu trên người, lúc này hắn mới đạp lên trên bậc thang, đi lên khỏi địa cung ở dưới lòng đất tẩm cung. Vương Khả đẩy cửa tẩm cung vương hậu ra, lại nhìn Tương Tư Châu trong tay, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tại sao Tương Tư Châu lại chỉ ta tới chỗ này? Tại sao U Nguyệt công chúa lại ở trong tẩm cung của vương hậu Đại Thanh Vương triều cơ chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết? Sắc mặt Vương Khả vô cùng khó coi đi vào bên trong. Bên trong có một cái giường hẹp to lớn, trên giường có một nữ tử nằm đó. Dường như nữ tử này bị trúng một loại dược vật nào đó, đang mê man. Vương Khả biến sắc, dậm chân xông lên phía trước, người ôm lấy nữ tử đang hôn mê kia. Phù, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là U Nguyệt công chúa trúng chiêu, còn may là không phải. Đây là vương hậu của Đại Thanh Vương triều sao? Chật chật, không ngờ những năm ta rời khỏi Đại Thanh này, chủ yếm kia lại đổi vương hậu. Vương Khả thở dài một hơi lắc đầu nói. Vương Khả nhìn vương hậu đang ngủ mê man ở trong ngực mình, hắn nhíu mày trầm tư, không đúng, vương hậu bị hạ độc. Hôn mê ở trên giường. Người bên ngoài lại không dám tới gần. Cái này, rốt cuộc ai làm? Hậu cung Đại Thanh này hỗn loạn như vậy hay sao? Vào giờ phút này, vẻ mặt Vương Khả cứng lại. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được hình như ở bên trong phòng sát vách có người đi tới. Ôm đủ chưa? Một đạo thanh lạnh lẽo xuất hiện, người cũng đi tới. Vẻ mặt Vương Khả cứng lại, sau đó vứt vương hậu xuống giường, quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Lại nhìn thấy Thanh Vương mặc một thân long bào, ở dưới ánh nến u ám chiếu rọi, đang chậm rãi đi về phía hắn. Đại Thanh Vương, Chu Yếm. Vương Khả híp mắt hỏi. Tên Thanh Vương kia nhìn thấy Vương Khả, hai con ngươi co rụt lại, nói, Vương Khả. Ngươi còn dám trở về sao? Tẩm cung của Vương Hậu. Vương Hậu nằm mê man ở trên giường, Vương Khả và Vương Chu Yếm của Đại Thanh lại ngồi ở một cái bàn cách đó không xa. Lúc này hai người giống như bằng hữu quen biết nhiều năm, bỗng nhiên gặp lại vậy. Ngươi rời khỏi Đại Thanh mấy chục năm, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Chu Yếm lạnh lùng nói. Ồ, năm đó nếu không phải ta đi nhanh thì có lẽ ta còn chết nhanh hơn. Vương Khả cũng khó chịu nhìn về phía Chu Yếm. Thật không? Tại sao năm đó ngươi lại không tạo phản, sao ngươi lại có thể trốn đi được? Chu Yếm trầm giọng nói. Vừa nói, Chu Yếm nhấc bầu rượu ở trên bàn lên, sau đó bắt đầu rót rượu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy. Năm đó, chính vị vương tử dòng chính của Đại Thanh Vương triều tranh đoạt với nhau. Khi đó ngươi có thân phận gì cơ chứ? Ngươi là tên vương tử yếu nhất nha. Nếu không phải có ta dốc hết lực lượng của vương gia để giúp ngươi trổ hết tài năng, lực áp tám vị vương tử khác thì sao ngươi có thể trở thành đại vương của Đại Thanh Vương triều này? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Yếm bưng một chén rượu lên, đưa cho Vương Khả rồi nói, thế nhưng, ngươi vẫn tạo phản. Con bà nó. Lúc trước Chu Yếm ngươi nói với ta thế nào chứ? Một khi ngươi trở thành chủ nhân của Đại Thanh Vương triều, ngươi sẽ chia đều thiên hạ Đại Thanh này với ta, quyền thế ngang nhau. Đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào việc ngươi có thể thực hiện lời hứa. Thế nhưng, sau khi ta giúp ngươi chiếm được vương vị, ít nhất thì ngươi cũng phải bảo hộ vương gia giúp ta chứ. Thỏ không chết chó săn tiện tay nấu sao? Ngươi vẫn diệt toàn bộ vương gia ta diệt khẩu đó thôi. Vương Khả trợn mắt nói. Năm đó cũng không thể trách ta. Ta cũng muốn chiếu cố vương gia ngươi, thế nhưng ngươi không tin ta. Chu Yếm ta vẫn là người trọng tình cảm. Chu Yếm thở dài nói. Trọng cảm tình. Ha ha ha ha, ngươi nói lời này mà không biết ngại hay sao? Chuyện thứ nhất sau khi thu phục Đại Thanh của ngươi chính là giết chết tám vị huynh đệ. Ngươi lo lắng bọn họ có thể vùng lên, đoạt vị một lần nữa thì ta có thể hiểu được. Thế nhưng mấy vị tỷ muội của ngươi, chẳng lẽ các nàng cũng muốn đoạt vị của ngươi hay sao? Các nàng chỉ phàn nàn hai ba câu là ngươi đã ban cho các nàng cái chết. Đó là thân nhân của ngươi. Ngươi giết bọn họ, chẳng lẽ ngươi định làm người cô đơn thật hay sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm, liên tục nói. Phụ trách, Vô Tà Tim. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Từ xưa tới nay quân vương chính là người cô đơn. Vương Khả, ngươi nên cảm thấy may mắn vì lúc đầu ta không hạ sát thủ với vương gia các ngươi. Ta không có lỗi với ngươi, là ngươi làm phản, có lỗi với ta. Chu Yếm trầm giọng nói. Con bà nó, ngươi lừa gạt ai vậy? Lại nói tới tên đầu bếp của phủ ta, có phải ngươi đã hạ mệnh lệnh cho hắn, hạ độc vào trong thức ăn ở yến hội của vương gia chúng ta hay không? Ngươi cho rằng tại sao ta lại vô duyên vô cớ tạo phản cơ chứ? Con bà nó, nếu như ngươi không muốn hại cả nhà ta thì ta tạo phản làm cái gì cơ chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Tên đầu bếp kia. Chu Yếm sầm mặt lại, hỏi. Năm đó là ta cố ý để hắn bị ngươi thu mua. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể thu mua được người của ta hay sao? Vương Khả dùng giọng khinh thường nói. Vậy chuyện ngươi tạo phản thì sao? Năm đó ta đã ngồi vững ở trên phiến giang sơn này. Ngươi tạo phản còn có tác dụng gì nữa chứ? Cuối cùng không phải ngươi vẫn phải chạy trối chết đó sao? Chu Yếm trầm giọng nói. Ta trốn. Tạo phản không có tác dụng sao? Ha ha, Chu Yếm, chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện lúc trước ta mang binh vây quanh vương cung, khi đó ngươi đang run lẩy bẩy ngồi ở trên ngai vàng. Ta trốn sao? Hôm đó, nếu không phải bỗng nhiên xuất hiện đệ tử tiên môn đến cảnh cáo ta, thì sao ta có thể rời khỏi Đại Thanh Vương Triều được cơ chứ? Vương Khả lạnh lùng nói. Đệ tử tiên môn. Không có đệ tử tiên môn nhúng tay thì Đại Thanh đã sớm đổi chủ. Ngươi làm quân vương như ngươi quá bạc tình bạc nghĩa. Ngươi biết lúc trước ta tạo phản đã có bao nhiêu quan viên đưa bái thiếp tới không? Ngươi không được lòng bọn họ. Diệt sát thân nhân, lại giết trung thần, vì tư dục mà không quan tâm tới dân chúng đang bị thiên tai. Bọn họ đã sớm oán than từ lâu rồi. Năm đó ta tạo phản, từ trên xuống dưới đều ủng hộ ta. Đáng tiếc, ta tính toán mọi thứ lại không tính tới một việc. Lại có tiên môn bảo vệ Đại Thanh Vương Triều. Hiện giờ ta đã hiểu, là do tổ tiên ngươi tích đức cho nên mới được tiên môn phù hộ. Vương Khải nhìn về phía Chu Yếm rồi hỏi. Ngươi nói không sai, thúc tổ của ta có địa vị cực cao ở trong tiên môn. Không chỉ có ta mà hai vương triều kia cũng như vậy. Nếu không có tiên môn đứng sau lưng thì làm sao có thể có được giang sơn to lớn này cơ chứ? Hơn nữa, tiên môn chính ma hai đạo, ta đều có hậu trường. Chu Yếm kiêu ngạo nói. Vậy tại sao ngươi lại lăn lộn thảm như vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chu Yếm, có bối cảnh ở tổng tiên môn, tại sao tu vi của ngươi lại kém như vậy chứ? Lúc ta rời khỏi đây, ngay cả tiên thiên cảnh ngươi cũng không đạt tới. Thậm chí còn tu luyện công pháp của võ lâm. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Mà lời của Vương Khả cũng đã đâm vào chỗ đau của Chu Yếm, đây cũng là chuyện khiến cho Chu Yếm phải oán than mỗi ngày. Bối cảnh tiên môn của hắn chẳng những không cho hắn công pháp tu hành mà còn không cho đệ tử tiên môn dạy hắn. Bọn họ cho rằng ta làm quân vương của phàm nhân là đã đủ rồi sao? Ta muốn trường sinh. Ta hiểu rồi, hẳn là bối cảnh tiên môn phía sau ngươi muốn bảo vệ chi huyết mạch này của ngươi. Để cho huyết mạch chu thị các ngươi kéo dài hương hỏa. Vừa vào tiên môn sâu như biển, một khi chọn trận doanh chính ma hai đạo thì nhất định sẽ có nguy hiểm mang tính diệt chi tộc. Ồ, cũng chính là giúp cho các ngươi hưởng hết phú quý nhân gian. Vương Khả cười nói. Vậy thì sao chứ? Ngươi còn không bằng cả ta. Không phải năm đó ngươi vẫn bị đệ tử tiên môn dọa, mang theo toàn tộc rời khỏi khu phàm nhân hay sao? Chu Yếm lạnh lùng nói. Năm đó đúng là ta không có cách nào tranh đoạt thiên hạ nữa. Thế nhưng mấy năm nay ta cũng đã nghĩ thông suốt, tranh thiên hạ thế gian thì có tác dụng gì cơ chứ? Mấy chục năm sau còn không phải là một nắm đất vàng hay sao? Chỉ có bước vào tiên môn, tu được thuật trường sinh mới là chuyện quan trọng nhất. Vương Khả lắc đầu nói. Vậy chẳng lẽ ngươi đã tìm được con đường trường sinh? Chu Yếm cau mày nói. Nhờ vận khí ta đã bái vào làm môn hạ tiên môn, sẽ tu tiên, từ đó có được thuật trường sinh. Nhân gian phàm thế sao? Ta đã coi thường từ lâu rồi. Vương Khả cười khẽ nói. Bái vào tiên môn sao? Đó là chuyện tốt nha. Dù sao chúng ta cũng là người quen biết cũ. Hôm nay ngươi trở về, để ta mời ngươi một chén. Chu Yếm đưa chén rượu trong tay cho Vương Khả. Lúc đầu Vương Khả còn muốn nói gì đó thế nhưng lại chợt nhìn thấy chuỗi niệm châu ở trên cổ tay của đối phương. Chuỗi niệm châu của U Nguyệt công chúa. Là niệm châu mà Tương Tư Châu cảm ứng thấy, sao nó lại ở trên cổ tay của Chu Yếm cơ chứ? Trong lòng Vương Khả cảm thấy nặng nề, hắn nuốt lời muốn nói xuống bụng, tay tiếp nhận chén rượu kia. Thấy Vương Khả tiếp chén rượu kia, Chu Yếm cũng sáng mắt lên. Bầu rượu này cũng không phải là thứ tốt gì mà là kịch độc. Trong khoảng thời gian này, Chu Yếm giết hại đệ tử tiên môn chính đạo ở trong cung điện dưới lòng đất, làm cho có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một khi có động tĩnh lớn, nhất định sẽ có thị vệ đến đây điều tra. Mà mỗi một lần, Chu Yếm đều sẽ ban cho bọn họ một chén rượu, hạ độc chết những thị vệ kia. Hắn dùng chuyện này để chấn nhiếp những người khác ở bên trong vương cung, làm cho tất cả mọi người đều biết rằng, người nửa đêm nửa hôm đến tẩm cung vương hậu quấy rầy, nhất định sẽ phải chết. Bằng không, hôm nay thị vệ nghe tiếng mà đến, bản thân hắn còn có thể quát tháo một hai. Thế nhưng ngày mai Tần Phi và cung nữ tới đây thì sao? Sau đó lại là các đại thần chạy tới tìm hiểu thì hắn phải làm gì để cản bọn họ lại đây? Bất kỳ một ai đều không thể tiến vào tẩm cung, bởi vì một khi phát hiện ra bí mật của địa cung, khi đó bản thân hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Sau khi ban cho mấy người được chết, rốt cuộc cũng không còn ai dám xông loạn vào trong tẩm cung của vương hậu nữa. Phụ trách, vô tà tim đây cũng là lý do lúc trước đám thị vệ nghe thấy vương khả muốn vào tẩm cung của vương hậu là bọn hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong hồ lô này là rượu độc, vương khả không biết. Năm đó vương khả đã đạt tới tiên thiên cảnh, mặc dù Chu Yếm tự tin bây giờ mình đã có thể trấn áp được đối phương. Thế nhưng, sao lại phải bỏ qua thứ mà hắn có thể sử dụng được cơ chứ? Một chén rượu độc uống vào bụng, dù là tiên thiên cảnh thì cũng phải chết. Tên vương khả này rất là giảo hoạt, Chu Yếm còn đang lo lắng vương khả không chịu tiếp nhận chén rượu này. Cho nên hắn mới nói nhảm một hồi lâu với vương khả. Nhưng hiện tại, không ngờ vương khả lại nhận chén rượu từ tay hắn. Quá tốt rồi. Chu Yếm, ngươi không hiếu kỳ vì sao ta lại tới vương cung của ngươi sao? Vương khả bưng chén rượu trong tay, trầm giọng hỏi. Vương khả nhìn về phía niệm châu ở trên cổ tay Chu Yếm, trong lòng ngày càng lo lắng. Tại sao niệm châu của U Nguyệt công chúa lại ở trong tay Chu Yếm chứ? Lý do sao? Không quan trọng. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi ta không rót rượu cho ai. Mời. Chu Yếm nói với Vương Khả một câu. Ta không quan tâm ngươi tới đây là có việc gì, hiện tại bổn vương có bí mật trên ngươi, ngươi đã không quá quan trọng nữa rồi, ngươi đi chết đi. Không được, ta có chuyện nhất định phải hỏi ngươi cho rõ. Vương Khả lắc đầu nói. Chúng ta đã nhiều năm không gặp, hiện tại lại không có xung đột lợi ích, ta làm quân vương, ngươi vào tiên môn. Ngươi tới đây đương nhiên ta phải hoan nghênh, ngươi muốn hỏi ta cái gì cũng được. Thế nhưng ngươi nên uống rượu trước mới đúng nha. Chu Yếm lắc đầu, ra vẻ thâm tình nói. Vương Khả nhìn Chu Yếm một chút, kỳ thật hắn đã phát giác ra một chuyện. Chỉ sợ chén rượu này không đơn giản. Lão tiểu tử Chu Yếm này, chỉ cần dùng cái mông là hắn cũng biết được đối phương đang nghĩ gì. Không ngừng mời mình uống rượu, chẳng lẽ bên trong có độc hay sao? Độc? Vương Khả ta mà phải sợ sao? Ta tu luyện đại nhật bất diệt thần công, đã dùng tất cả loại độc trong thập vạn đại sơn này mấy lần, đã sớm vạn độc bất xâm từ lâu rồi. Mặc kệ có độc hay không, ta đều không sợ. Nghĩ vậy Vương Khả lập tức uống hết chén rượu trong tay. Chu Yếm thấy Vương Khả uống rượu độc, ánh mắt lập tức sáng lên. Chén rượu trong tay hắn kiến huyết phong hầu, uống xong là lập tức mất mạng. Ha ha, Vương Khả, để xem ngươi có chết hay không. Được rồi, hiện tại tới phiên ta hỏi. Ta cũng hy vọng ngươi không nên gạt ta. Vương Khả hít sâu một hơi, nói. Ồ, ngươi không có việc gì sao? Chu Yếm sững sờ hỏi một câu. Chẳng lẽ độc tính còn chưa phát tác? Không có khả năng, trước đó những thị vệ được ban cái chết, chỉ cần vừa uống là lập tức mất mạng. Có thể có chuyện gì được chứ? Ta cũng không phải là người một chén đã say. Không phải trước kia ta từng uống rượu với ngươi hay sao? Tửu lượng của ta thế nào ngươi còn không biết sao? Vương Khả cau mày nói. Vương Khả vạn độc bất xâm, độc trong chén rượu vừa rồi so với độc mà hắn dùng để luyện công kém xa. Kém đến mức Vương Khả không phát giác ra được ở bên trong có độc. Nhưng cảnh này làm cho Chu Yếm không thể nào hiểu được, chuyện này không có khả năng. Tiếp, ta lại rót cho ngươi một ly. Chu Yếm lập tức rót cho Vương Khả một chén rượu nữa. Chu Yếm, ngươi làm vậy là có ý gì? Vương Khả cau mày nói. Uống xong rồi lại nói tiếp. Chu Yếm vội vàng nói. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống, nhưng bởi vì hy vọng Chu Yếm có thể nói rõ nguyên do cho mình, cho nên cuối cùng hắn cũng không cự tuyệt đối phương mà lập tức uống rượu. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chu Yếm cầm bầu rượu, khuôn mặt cứng ngắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao Vương Khả lại không có việc gì? Hạt đỉnh hồng của ta không có độc dược hay sao? Chẳng lẽ rượu trong tay ta đã bị Vương Hậu đổi rồi sao? Nhất định là vậy, nhất định là Vương Hậu không biết tình huống, đã đổi bầu rượu này của ta thành rượu bình thường. Nữ nhân ngu xuẩn này, không phải ta đã nói qua với nàng rồi sao? Không nên động vào bầu rượu này, không nên động vào bầu rượu này thì nàng lại đi đổi rượu của ta. Nữ nhân ngu xuẩn. Chu Yếm, ta muốn hỏi ngươi một chút chuyện, sao ngươi lại muốn chút rượu cho ta vậy? Lại nói, ngươi luôn ép ta uống, sao ngươi lại không uống? Ngươi có ý đồ gì? Vương Khả trầm giọng nói. Có thể có ý đồ gì chứ? Nhiều năm không gặp, mặc dù năm đó có mâu thuẫn, nhưng bây giờ ta cũng là một người cô đơn lạnh lão. Chung quanh không có một ai có thể tâm sự. Có thể nhìn thấy hảo hữu ngày xưa trở về, lại có thể bình thản nói chuyện, trong lòng có chút cao hứng cho nên mới mời ngươi uống nhiều rượu như vậy. Nào, để ta tiếp rượu ngươi. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, ngươi tìm ta có chuyện gì, hai huynh đệ chúng ta có cái gì mà không thể nói cơ chứ? Chu Yếm cười, cũng rót cho mình và Vương Khả một chén. Ta đến đây không phải là để uống rượu, hôm nay ta tới đây là có việc thật. Ta cũng muốn hỏi rõ ngươi vài chuyện, thế nhưng nếu như ngươi không nói cho ta biết thì đừng trách ta không nể tình. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Vừa nói, Vương Khả lại uống một hớp rượu. Muốn hỏi cái gì? Ngươi cứ nói xem, lần này ngươi trở về là có mục đích gì? Lại còn bí mật vào cung như vậy? Chu Yếm nhíu mày thử dò xét. Trong lúc thăm dò, Chu Yếm cũng uống một hớp rượu trong chén. Ta muốn hỏi, sâu niệm châu này ngươi lấy ở đâu? Vương Khả chỉ niệm châu trên cổ tay Chu Yếm rồi trầm giọng nói. Câu hỏi này khiến cho Chu Yếm đột nhiên biến sắc, đây là bí mật lớn nhất của bản thân hắn. Chủ niệm châu này có thể che giấu ma khí của bản thân hắn, giúp cho mọi người không biết hắn đã bị nhập ma, tại sao Vương Khả lại hỏi tới chủ niệm châu này cơ chứ? Tầm quan trọng của chủ niệm châu này không cần nói cũng biết, ai dám tìm hiểu thì nhất định người đó sẽ phải chết, bất kể là ai cũng vậy. Vương Khả lại càng không được. Trong nháy mắt, Chu Yếm nổi lên sát niệm, không muốn nói nhảm nhiều với Vương Khả nữa. Phụ trách, Vô Tà Tim thừa dịp Vương Khả không chú ý, muốn bất ngờ làm cho đối phương mất mạng. Ngay khi Chu Yếm sắp bạo phát thì thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Chẳng biết tại sao đầu hắn bắt đầu trở nên mê muội. Phốc. Chu Yếm phun ra một ngụm máu tươi, bắn thẳng đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả sững sờ, tránh người ra. Máu rơi rơi xuống đất, lập tức ăn mòn mặt đất. Rượu, rượu, trong rượu có độc. Chu Yếm trợn mắt, sắc mặt tái nhợt cả kinh kêu lên một tiếng. Vương Khả, chuyện gì đang xảy ra? Không phải là ta hạ độc. Đừng lừa ta. Chu Yếm bị trúng độc trong rượu của mình, cả người hắn đổ ập xuống mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Giờ phút này sao Vương Khả lại còn không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Chu Yếm. Là ngươi muốn hạ độc ta, kết quả không hạ độc được ta mà bản thân trúng chiêu đúng không? Ha ha ha, ngươi vẫn âm hiểm độc ác trước sau như một nha. Ta đang ôn chuyện với ngươi mà ngươi lại dám hạ độc ta. Vương Khả lạnh lùng nói. Vì sao ngươi lại không có việc gì? Phốc. Chu Yếm lần nữa phun ra một ngụm máu độc. Vương Khả không cho đối phương biết nguyên do mình không bị trúng độc mà lấy tay gỡ niệm châu trên cổ tay Chu Yếm ra. Sao ngươi lại không bị trúng độc? Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả tiếp tục hỏi. Loại độc này, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không chịu được, mà Chu Yếm lại đạt tới tiên thiên đỉnh phong, bản thân lại nhập ma. Người tu luyện muốn nhập ma thì phải dùng độc, cho nên phần lớn tà ma đều có thể chịu được một chút độc tố. Chu Yếm muốn kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài thêm một lát nữa là hắn có thể bứt được độc tố ở trong cơ thể hắn ra. Phốc. Chu Yếm phun ra ngụm máu độc thứ ba, độc tố ở trong cơ thể tức thì ít đi phân nửa. Nhưng giờ phút này Vương Khả lại dùng tay gỡ niệm châu ở trên tay Chu Yếm xuống. Ngươi làm gì vậy? Trả lại cho ta. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Phanh. Vương Khả đá một cước vào người đối phương, làm cho đối phương lăn ra xa. Hừ, năm đó khi ta rời đi ngươi còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh. Bây giờ mấy chục năm trôi qua, cơ năng thân thể ngươi hạ thấp xuống, có lẽ ngay cả ngưỡng cửa tiên thiên cảnh ngươi cũng khó có thể vượt qua được. Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn muốn hại ta, muốn hạ độc ta. Xem ra, ngươi không tự tin với tu vi của mình, còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh A mà còn dám phản kháng. Vương Khả lạnh lùng nói. Phốc. Chu Yếm bị Vương Khả đạp cho ngã xuống mặt đất, lại phun ra một ngụm máu độc. Phun ngụm máu độc này ra, gần như tất cả độc tố ở trong cơ thể Chu Yếm đã bị hắn bức ra hết. Ngẩng đầu lên, Chu Yếm lạnh lùng nói, Vương Khả, người muốn chết sao? Muốn chết? Người muốn chết là ngươi. Đồ hỗn trướng, lại dám hạ độc ở trong rượu của ta. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời thì vừa rồi đã bị ngươi độc chết rồi. Chu Yếm, người đang khiêu chiến sức chịu đựng của ta đó. Vương Khả lạnh lùng nói. Mới vừa rồi ngươi không uống rượu. Khó trách. Chu Yếm lạnh lùng nói. Không uống sao? Đương nhiên là Vương Khả uống. Hắn nói vậy là cố ý đánh lạc hướng Chu Yếm để che giấu bí mật vạn độc bất xâm của bản thân hắn mà thôi. Chu Yếm. Nếu như ngươi đã muốn giết ta thì cũng đừng trách ta vô tình. Nói, sao ngươi lại có được chủ niệm châu này? Vương Khả lạnh lùng nói. Vừa nói, Vương Khả vừa giơ chân đạp cái bàn trước mặt sang một bên. Vương Khả cho rằng thực lực của Chu Yếm vẫn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, bản thân lại trúng độc cho nên nhất định sẽ không phản kháng được. Vì vậy Vương Khả cũng không muốn nói nhảm nhiều mà trực tiếp ra chân tra khảo đối phương. Nhưng thực lực của Chu Yếm yếu sao? Trong khoảng thời gian nhập ma này, hắn không ngừng thôn phệ máu tươi và chân nguyên của đệ tử tiên môn, tu vi đã sớm đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, vừa rồi lại bức ra toàn bộ độc tố ở trong cơ thể. Cho nên giờ phút này Chu Yếm chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong, muốn ứng phó với Vương Khả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Sư. Chu Yếm vung tay lên, dường như muốn vỗ một chưởng về phía Vương Khả. Khục. Giờ phút này có tiếng ho khan của một nữ nhân ở bên ngoài vang lên. Tiếng ho khan này khiến cho Chu Yếm đang muốn bùng nổ đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại. Giờ phút này, bên ngoài như có thị vệ nơm nớp lo sợ mở miệng nói, khởi bẩm đại vương, Thanh tiên tử đã trở về. Tiên tử nghe thấy tiếng nổ ở trong tẩm cung vương hậu cho nên tới hỏi thăm xem có chuyện gì cần Thanh tiên tử xuất thủ hay không. Nghe thị vệ ở bên ngoài mở miệng, Vương Khả lập tức biến sắc. Vừa rồi hắn đạp cái bàn gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho người bên ngoài chú ý hay sao? Vương Khả biến sắc, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm đặt ngang yết hầu của Chu Yếm, ý bảo đối phương không được nói lung tung. Bổn vương không có việc gì, trở về bẩm với Thanh tiên tử một câu, bổn vương và vương hậu chỉ đang đùa giỡn với nhau cho nên mới vô ý tạo ra một chút động tĩnh mà thôi. Chu Yếm lập tức nhìn về phía bên ngoài rồi hô một tiếng. Vâng. Tên thị vệ kia thấy vậy cũng vội vàng chạy ra bên ngoài. Bên ngoài, tên thị vệ kia nhanh chóng chạy về phía một cái đình ở cách đó không xa rồi cung kính thi lễ một phen. Khởi bẩm Thanh tiên tử, đại vương nói không có gì đáng ngại. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện lần một lần hai. Trong một tháng qua, đại vương và vương hậu thường xuyên đùa giỡn tạo ra động tĩnh rất lớn, có khi còn phát ra tiếng kêu thảm. Tên thị vệ kia cung kính nói. Ở trong đình có một vị nữ tử đứng đó. Người này không phải là ai khác mà chính là người truy sát Trương Chính Đạo trước đó, Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt trở về, thế nhưng hiển nhiên nàng đã bị Trương Chính Đạo làm cho tức giận không nhẹ. Lửa giận trên mặt vẫn còn chưa tan. Vừa mới trở về lại nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ ở tẩm cung vương hậu, đêm hôm khuya khoắt sao lại có thể có động tĩnh như vậy chứ? Thậm chí ngay cả thị vệ cũng không để ý tới chuyện này khiến cho nàng không nhịn được hỏi một câu. Phụ trách, Vô Tà tìm kết quả tên thị vệ này lại nói đây là chuyện bình thường. Thị vệ đã quen với chuyện này, cũng không để ý tới thì bản thân nàng xen vào việc của người khác làm gì cơ chứ? Phu thê người ta làm chút chuyện, nàng hỏi làm gì cơ chứ? Xì vốn Nhiếp Diệt Tuyệt đang tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng ửng đỏ, cũng không có ý truy cứu nữa. Trong tẩm cung của Vương Hậu, Vương Khải nhìn Chu Yếm nói với thị vệ bên ngoài, lúc này mới hài lòng nói một câu, coi như ngươi thức thời, hừ. Vương Khả cũng không biết Thanh tiên tử chính là Nhiếp Diệt Tuyệt, bằng không hắn cũng không có tâm tư khen ngợi Chu Yếm một câu. Giờ phút này sắc mặt của Chu Yếm cũng cực kỳ khó coi. Chu Yếm tự tin bản thân có thể đánh chết Vương Khả chỉ trong vòng một chưởng. Bản thân hắn là tiên thiên cảnh đỉnh phong, há có thể để Vương Khả uy hiếp được cơ chứ? Nhưng hiện tại Chu Yếm không dám động thủ. Bởi vì Vương Khả đã đoạt chuỗi niệm châu của hắn đi. Một khi hắn động thủ, ma khí sẽ bị tiết ra ngoài. Nghe những tà ma khác nói, Thanh tiên tử là cường giả tuyệt thế của chính đạo, trong mắt không dung hạt cát nào. Nếu như nàng nhìn thấy ai có ma khí, nhất định người đó sẽ mất mạng dưới tay nàng. Khoảng thời gian này Thanh tiên tử thường xuyên ở lại trong vương cung, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn đường đường là một quân vương mà cũng phải đào địa cung. Lại còn dùng tẩm cung của vương hậu để che giấu, mới dám vụng trộm tu luyện ma công. Một khi hắn động thủ, ma khí sẽ bị tiết ra ngoài. Nhất định sẽ bị Thanh tiên tử truy sát. Một khi hắn giằng co với Vương Khả, và nhất bị Thanh tiên tử để ý tới, khi đó cho dù hắn có cẩn thận tới mức nào thì cũng sẽ bại lộ bí mật nhập ma của bản thân. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Thanh tiên tử biết rõ chuyện đang xảy ra trong này. Mẹ nó, thật là nghẹn khuất. Bản thân hắn có lực lượng tiên thiên cảnh đỉnh phong mà lại không được dùng. Nói đi, viên niệm châu này ngươi lấy ở đâu? Chủ nhân ban đầu của viên niệm châu này ở đâu? Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Chu Yếm lạnh lùng nói. Ngươi không nói đúng không? Trường kiếm trong tay Vương Khả ép vào trên cổ Chu Yếm. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta không? Giết ta thì ngươi cũng không thoát được đâu. Chu Yếm lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc, chẳng lẽ lão tiểu tử Chu Yếm này đã nhìn ra mình lo lắng tới an nguy của U Nguyệt công chúa cho nên mới cố ý không chịu nói. Bảo ta giết ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Sắc mặt Vương Khả lạnh lão, lật tay thu hồi trường kiếm, lại lấy ra một cái roi. Phanh. Một roi quất xuống, lập tức để lại một vết máu ở trên mặt của Chu Yếm. Vương Khả trừng mắt nói, ngươi có nói hay không? À, Chu Yếm bị cuột một cái, miệng hét thảm một tiếng. Đồng thời hắn cũng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục quất. Quất đến khi nào ngươi nói mới thôi. Vương Khả lạnh lùng nói. Ba. Ba. Ba. A, ngươi dám. Chu Yếm dữ tợn hô hào, hận không thể dùng một chưởng chụp chết Vương Khả. Thế nhưng con bà nó, ở bên ngoài là Thanh Tiên Tử. Hắn không thể vận dụng chân khí mà chỉ có thể thụ động bị đánh, đành phải chạy trốn tứ phía mà thôi. Chạy ra bên ngoài. Một khi chạy ra, không phải sẽ khiến cho mọi người biết rõ chuyện bên trong tẩm cung này hay sao? Nếu Thanh Tiên Tử nhìn thấy ta chạy ra ngoài, nhất định sẽ tìm hiểu nguyên do. Cửa địa cung của ta còn chưa đóng. Một khi Thanh Tiên Tử quét thần thức qua, khi đó chẳng phải bí mật của bản thân hắn sẽ bại lộ hay sao? Đủ rồi, không cần đánh nữa. Trả niệm châu lại cho ta. Chu Yếm chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi khuất nhục này vào trong bụng mà hô lớn. Lại còn dám mạnh miệng. Ngươi không nói, ta sẽ quất đến khi nào ngươi nói mới thôi. Vương Khả lạnh lùng nói. Chu Yếm không thể dùng chân khí mà Vương Khả lại có thể sử dụng, tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị trọng còn không thể áp chế Chu Yếm tới gắt gao nữa hay sao? Vì vậy trong phòng không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên ngoài không khỏi nghi hoặc. Tiếng kêu này cũng là niềm vui thú giữa phu thê với nhau hay sao? Nhiếp Diệt Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía thị vệ ở bên cạnh hỏi. Đúng vậy, đoạn thời gian này trong tẩm cung của Vương Hậu thường xuyên có đủ loại thanh âm truyền đến. Tiếng quất roi đã là nhẹ nhất rồi. Tên thị vệ kia cung kính nói. Trong đầu Nhiếp Diệt Tuyệt xuất hiện cảnh tượng Vương Hậu cầm roi da nho nhỏ quất lên người Chu Yếm. Nàng ra vẻ ghét bỏ liếc mắt nhìn về phía tẩm cung của Vương Hậu rồi nói, hậu nhân Chu thị thật là, đời sau không bằng đời trước. Không xử lý chính sự cho tốt, không biết trong đầu bọn hắn mỗi ngày nghĩ tới thứ gì. Vừa nói, Nhiếp Diệt Tuyệt nghiêng đầu sang một bên. Lúc nàng nghiêng đầu đi thì chợt nghe thấy thanh âm của Vương Khả ở trong tẩm cung Vương Hậu. Ngươi còn không mau nói. Thanh âm khàn khàn của Vương Khả từ đằng xa truyền đến. Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ tự hỏi, tại sao ở trong tẩm cung của Vương Hậu lại có thanh âm của nam nhân khác cơ chứ? Nếu không phải nghe thấy Chu Yếm kêu thảm, đồng thời Chu Yếm cũng không có ý cầu cứu thì Nhiếp Diệt Tuyệt đã xông vào từ lâu rồi. Thanh Tiên Tử, đây là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này Đại Vương thường xuyên dẫn người cùng vào bên trong tẩm cung Vương Hậu. Ti chức đã nhìn thấy rất nhiều lần. Thậm chí hôm nay ti chức còn tận mắt nhìn thấy có một thị vệ tiến vào bên trong tẩm cung của Vương Hậu. Tên thị vệ kia cung kính nói. Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ, đầu nghĩ không thông. Chuyện sinh hoạt phu thê của Chu Yếm, chơi trò chơi ngược đãi đã quá lắm rồi, lại còn mời người khác cùng tham gia nữa hay sao? Đây còn là chuyện bình thường nữa. Lần này lại mời một tên thị vệ trong cung cùng tham gia nữa. Tên Chu Yếm này là người biến thái hay sao? Chuyện này mà cũng mời người khác tham gia. Hắn không cảm thấy ghê tởm sao? À, từ nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chu Yếm khi bị quất roi. Phụ trách, Vô Tà Tiêm vẻ bình tĩnh và e ngại của tên thị vệ bên ngoài khiến cho Nhiếp Diệt Tuyệt tự động bổ não, tiếng kêu thảm thiết kia là phát tiết sự vui vẻ trong lòng. Sắc mặt của Nhiếp Diệt Tuyệt khó coi, nói, biến thái. Biến thái, không bằng cầm thú. Nhiếp Diệt Tuyệt đã không dám tưởng tượng tiếp về tình cảnh trong phòng. Không ngờ trên đời này lại còn có người biến thái như thế. Tử tôn của Chu thị thực buồn nôn. Ở trong này nghe cũng cảm thấy bẩn lỗ tai của nàng. Về phần dùng thần thức quét lại càng không có khả năng. Nghe còn cảm thấy ghê tởm nữa là nhìn. Trong phòng tiếp tục vang lên tiếng kêu thảm. Chu Yếm cũng hận, rõ ràng bản thân hắn có thực lực diệt sát Vương Khả, thế nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể cưỡng ép kìm nén, mặc cho Vương Khả đánh đập mình. Con bà nó, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Tiên Tử, ngươi xen vào việc của người khác làm gì cơ chứ? Đám tà ma trong địa cung nghe ngóng thấy Thanh Tiên Tử xuất hiện, đương nhiên sẽ không dám ló đầu ra. Như vậy cảnh tượng trong phòng chính là Vương Hậu vẫn mê man như cũ. Còn Vương Khả thì dẫm lên người Chu Yếm, không ngừng quật. Nói, ngươi còn không nói sao? Nếu như ngươi không nói nữa thì đừng trách ta độc ác. Vương Khả hạ giọng uy hiếp. Trong lòng Chu Yếm có khổ mà không dám nói. Đám tà ma ở bên trong địa cung thì sợ hãi. Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên ngoài thì ra vẻ buồn nôn, chán ghét. Tay phải Vương Khả cầm roi da, tay trái cầm ngọn nến nhỏ lên trên mặt Chu Yếm. Giờ phút này Chu Yếm đã bị đánh tới mức không thành hình người. Thật là kiên cường. Nếu như ngươi không nói, vậy thì để ta tự mình lục soát vậy. Vương Khả lạnh lùng nói. Lục soát? Lục soát thì sẽ xảy ra chuyện, Chu Yếm biến sắc. Ngươi muốn nói tới chủ nhân trước đó của chuỗi niệm châu này là nữ tử có vết sẹo trên mặt kia đúng không? Chu Yếm lập tức hạ giọng nói. Vương Khả quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Chu Yếm, hỏi, không sai, nàng chính là U Nguyệt công chúa, nàng ở đâu? Tại sao niệm châu của nàng lại ở trong tay ngươi? Khuôn mặt Chu Yếm co rúm, cuối cùng cũng đành phải nói ra mọi chuyện, nữ tử kia là do Thanh Tiên Tử mang tới. Thanh Tiên Tử? Thanh Tiên Tử ở phía ngoài hay sao? Là ai? Vương Khả cau mày nói. Gia tộc Chu Thị chúng ta gọi nàng là Thanh Tiên Tử, nhưng ta biết, nàng còn có một cái tên khác, tên là Nhiếp Diệt Tuyệt. Chu Yếm giải thích. Cái gì? Nhiếp Diệt Tuyệt là Thanh Tiên Tử. Vương Khả biến sắc. Vừa rồi vị Thanh Tiên Tử hỏi thăm ở bên ngoài thật ra là Nhiếp Diệt Tuyệt trở về. Lại còn đứng ở ngoài cửa hỏi thăm. Vương Khả kinh hãi đến đổ mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng to Trương Chính Đạo, tên hỗn đản này, không phải ta bảo hắn ngăn chặn Nhiếp Diệt Tuyệt sao? Sao Nhiếp Diệt Tuyệt lại có thể trở về sớm như vậy cơ chứ? Lại còn chắn cửa ra của ta. Không sai, hơn một tháng trước Thanh Tiên Tử tới đây, ở lại trong vương cung của ta. Khi đó ta gặp được U Nguyệt công chúa gì đó. Dường như hai người đang cãi nhau. Ta đứng ở xa cho nên cũng không nghe được nhiều. Ta chỉ nhìn thấy Thanh Tiên Tử gỡ niệm châu của U Nguyệt công chúa ra, nói cái gì mà niệm châu này có thể che giấu thuộc tính chân khí của nàng, sau đó ném niệm châu ra xa. U Nguyệt công chúa muốn đi lấy, thế nhưng Thanh Tiên Tử lại bắt nàng ta lại. Sau đó mang nàng bay đi đâu mất. Mà ta lại lặng lẽ giấu niệm châu đi. Ngươi muốn tìm U Nguyệt công chúa gì đó thì ngươi đi hỏi Thanh Tiên Tử đi. Chu Yếm thống khổ nói. Khó trách niệm châu lại ở trong tay của ngươi, Thanh Tiên Tử giam giữ U Nguyệt công chúa ở đâu? Vương Khả trầm giọng hỏi. Ta không biết, ta chỉ nghe thấy Thanh Tiên Tử và U Nguyệt công chúa nói chuyện với nhau. Nói nàng còn có gia tộc ở thế tục, mặc dù nhiều năm không liên lạc, thế nhưng nàng đã từng lặng lẽ tìm hiểu qua. Gia chủ hiện tại tên là Nhiếp Thiên Bá gì đó. Thanh Tiên Tử nói tạm thời sẽ giam giữ U Nguyệt công chúa ở trong gia tộc thế tục kia. Chờ tới lúc Minh Ma đại hội gì đó mới mang U Nguyệt công chúa trở về. Chu Yếm giải thích. Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp gia. Làm sao có thể, Nhiếp Diệt Tuyệt xuất thân từ Nhiếp gia ở Chu Tiên Trấn. Vậy tại sao bọn họ lại chưa từng nhận nhau cơ chứ? Hai hàng lông mày của Vương Khả nhíu lại, ngạc nhiên nói. Chu Tiên Trấn. Chu Yếm hiếu kỳ hỏi. Vương Khả không để ý tới Chu Yếm mà rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, Vương Khả nghĩ tới một chuyện. Trước đó khi hạ sơn, Trương Thần Hư nói được Nhiếp Thiên Bá thông báo cho nên mới đến chặn mình và Trương Chính Đạo. Lúc ấy hắn không có thời gian nghiên cứu nguyên do, hiện giờ Vương Khả đã hiểu rõ mọi chuyện. Bởi vì Nhiếp Thiên Bá nhốt U Nguyệt công chúa cho nên mới đoán ra mình và Trương Chính Đạo sẽ xuất sơn cứu nàng, vì vậy mới di chuyển lực chú ý của hắn sang chỗ khác. Nhất định U Nguyệt công chúa đang ở trong tay hắn. Chu Yếm không lừa gạt mình. Hừ, coi như ngươi thức thời. Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Khi nói chuyện, Vương Khả lấy dây thừng ra, trói Chu Yếm lại rồi treo lên. Chu Yếm trừng mắt nhìn Vương Khả. Con bà nó, bản thân hắn rất muốn giết chết Vương Khả. Nhưng vì sao ông trời lại treo cợt bản thân hắn như thế cơ chứ? Lúc này hắn chỉ có thể để mặc cho đối phương trói mình lại. Trong người có một thân lực lượng thế nhưng lại chỉ có thể kìm nén. Vì sao chứ? Được rồi, Chu Yếm, đa tạ tin tức của ngươi. Chuyện vừa rồi ngươi muốn hạ độc chết ta coi như xóa bỏ, đừng gây thêm rắc rối nữa. Bằng không ta sẽ quay lại giết chết ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm. Vừa nói, Vương Khả thu thập một phen, muốn đi ra ngoài. Trả niệm châu lại cho ta, trả lại cho ta. Chu Yếm cả giận nói. Nhưng sao Vương Khả lại để ý tới hắn cơ chứ? Hắn lấy một miếng vải rách ở trên mặt đất nhét vào trong miệng Chu Yếm, sau đó kéo cửa đi ra ngoài. Bên ngoài còn có Nhiếp Diệt Tuyệt, ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Chu Yếm bị nhét vải vào miệng cho nên chỉ có thể ai oán kêu lên mấy tiếng mà không dám hô. Chu Yếm có một thân lực lượng nhưng lại không dám dùng. Phụ trách, Vô Tà Tiêm chuyện này khiến cho Chu Yếm nghẹn tới mức sắp phát điên. Cũng may tai tin Vương Khả này đã đi rồi. Vương Khả ra khỏi tẩm cung Vương Hậu lập tức kép sụp mũ xuống, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ở phía xa, Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn thấy một tên nam nhân từ bên trong tẩm cung Vương Hậu đi ra, vẻ mặt vốn đã chán ghét lại càng trở nên ghét bỏ. Chuyện phòng the của hoàng gia thật là, lại còn tìm một tên thị vệ làm bạn. Ta nhổ vào, thật là buồn nôn. Thế nhưng thị vệ bốn phía lại trừng to mắt, vị huynh đệ này là ai vậy? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Vẫn còn có thể sống sót đi ra khỏi cánh cửa kia. Vương Khả cũng phát hiện Nhiếp Diệt Tuyệt đang ở cách đó không xa, trong lòng giật thóp một cái. Hắn đè thấp mũ xuống, không dám ngẩng đầu lên để tránh cho bị đối phương phát hiện ra. Sau đó hắn nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm, rồi biến mất ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Chuyến đi vương cung lần này thực sự là nguy hiểm. Vương Khả tránh đám thị vệ, trở về cái giếng trước đó. Sau đó tay khẽ chống một cái, nửa người tiến vào trong giếng, muốn trở về theo đường cũ. Nhưng trước khi đi hắn lại nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt một cái. Ở phía xa xa, Nhiếp Diệt Tuyệt đang chắp tay đứng đó. Ban đầu chỉ có một mình nàng đứng ở trên chỗ cao, người như tắm rửa ánh trăng, nhìn qua vô cùng xuất trần. Thế nhưng giờ khắc này lại có một tên nam tử mặc áo hồng xuất hiện. Tên nam tử mặc áo hồng kia xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Diệt Tuyệt, lại ôm lấy Nhiếp Diệt Tuyệt. Sát tinh này cũng có nam nhân hay sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Nhưng sau khi cảm thấy kỳ lạ, sắc mặt Vương Khả lại đại biến. Bởi vì tên nam nhân đang ôm Nhiếp Diệt Tuyệt kia, Vương Khả cũng biết đối phương. Chu Hồng Y, đường chủ của Thái Âm Ma Giáo, điều này sao có thể được chứ? Trong lòng Vương Khả kinh ngạc không thôi. Trước đó không lâu, ở làng Tiên Trấn, Vương Khả lừa gạt Trương Thần Hư đi động thủ với tà ma. Kết quả dẫn tới Thiên Lang Tông bị sét đánh, lúc ấy có một vị đại lão nguyên anh cảnh của ma giáo công kích Thiên Lôi, kêu gào muốn Trần Thiên Nguyên nhảy ra ứng chiến. Vị đường chủ này chính là Chu Hồng Y, cảnh tượng ngày đó Vương Khả nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng ở trước mắt hắn hiện tại, Chu Hồng Y lại đi ôm ấp Nhiếp Diệt Tuyệt. Đường chủ ma giáo ôm Đông Lang Điện chủ. Một khi chuyện này truyền khắp Thập Vạn Đại Sơn, sợ rằng không có ai tin tưởng chuyện này. Thế nhưng chuyện này lại xuất hiện một cách chân thực ở trước mặt Vương Khả. Thế giới này quá điên cuồng, mèo chuột lại có thể ở với nhau. Vương Khả không hô, cũng không dám hô mà lập tức chui vào trong giếng, trở về theo đường cũ. Quá nguy hiểm, nhất định bản thân hắn phải cứu U Nguyệt công chúa ra trước mới được. Trên một cái nóc nhà ở trong vương cung, Chu Hồng Y bỗng nhiên xuất hiện, ôm lấy Nhiếp Diệt Tuyệt từ sau lưng. Toàn thân Nhiếp Diệt Tuyệt siết chặt, biến sắc, bỗng nhiên dùng lực. Phanh! Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt đánh bay ra. Chu Hồng Y, người hãy cho ta một chút tôn trọng đi. Nhiếp Diệt Tuyệt trợn trắng mắt nói. Các thị vệ ở bốn phía sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà. Chu Hồng Y lại vung tay lên, lập tức có một trận sương mù kéo về phía các thị vệ ở chung quanh, làm cho thị vệ ở bốn phía lập tức ngất đi. Trước đó đi tới Thiên Lang Tông đùa nghịch uy phong, hiện giờ ngươi lại muốn đại sát tứ phương ở chỗ này nữa hay sao? Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt hỏi. Chuyện ta tới Thiên Lang Tông, ngươi biết sao? Ồ, Thanh Nhi, nàng đừng để ý, không phải là ta hoài nghi nàng, ta chỉ đi ngang qua nơi đó mà thôi. Kết quả lại gặp được mấy tên ma cà bông gạt ta quay lại tìm bọn họ thì tên cầm đầu trong đám người này đã trốn đi. Vì không muốn làm cho nàng hiểu lầm cho nên ta mới không truy cứu thêm. Đồng thời cũng không muốn ở lại Lang Tiên Trấn quá lâu mà lập tức rời đi, ta nói thật đó. Chu Hồng Y cười khổ nói. Vậy bọn hắn? Nhiếp Diệt Tuyệt chỉ vào đám thị vệ ở bốn phía lạnh lùng nói. Yên tâm đi Thanh Nhi của ta, bọn họ chỉ hôn mê mà thôi, ngày mai bọn họ sẽ tỉnh lại. Trong lúc hai chúng ta nói chuyện, hả có thể để cho người khác nghe thấy cơ chứ? Chu Hồng Y cười nói. Hừ. Nhiếp Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Lại nói, ta mới vừa nhận được tin tức, có người dám nhục mạ nàng ở trong thanh kinh này, vì vậy ta mới tới đây. Tên kia gọi là Trương Chính Đạo gì đó đúng không? Hắn ở đâu? Để ta đi giết hắn. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta đã xử lý xong rồi. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi quản tử tôn Chu thị của ngươi đi thì hơn. Hừ. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Tử tôn Chu thị. Ngươi nói là Chu Yếm sao? Tiểu tử này, quả thực là có chút tàn nhẫn. Hắn là con cháu đời sau của ca ca ta năm đó, ta cũng không thích hắn lắm. Đáng tiếc, bây giờ tử tôn Chu thị ta chỉ còn một mình hắn là độc đinh. Ta cũng không có cách nào khác, không bằng thế này đi, nếu nàng không cao hứng thì ta sẽ cho hắn thoái ẩn nhường vị. Chu Hồng Y thở dài nói. Hừ, ta có cao hứng hay không thì có liên quan gì tới ngươi? Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Thanh Nhi, nàng vẫn còn tức ta từ năm đó hay sao? Năm đó chúng ta là thanh mai trúc mã, mặc dù trước đó gia tộc của hai chúng ta không đồng ý, thế nhưng dù gì chúng ta cũng đã phấn đấu quên mình, năm đó không phải nàng cũng có ý với ta hay sao? Chu Hồng Y thở dài nói. Ồ ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói tới chuyện năm đó. Vì sao ta lại có tên là Nhiếp Diệt Tuyệt, ngươi đã quên rồi sao? Hai mắt Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng nhìn về phía nam tử trước mắt này. Đều trách ta, là lỗi của ta. Năm đó chúng ta ước định cùng bái vào tiên môn tu hành, ta lại tiến vào ma giáo. Chuyện này cũng không thể chỉ trách ta, ai bảo năm đó Thiên Lang Tông xem thường người khác, chỉ thu nàng làm đệ tử mà không chịu thu ta. Chính vì thế ta mới gia nhập ma giáo. Chu Hồng Y thở dài nói. Phụ trách, vô tà tim. Ngươi bị buộc sao? Vậy chuyện ngươi đồ sát Nhiếp gia nhất tộc của ta, ăn phụ mẫu của ta cũng là bị buộc sao? Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Không phải ăn, chỉ rút máu mà thôi. Thây khô của bọn họ vẫn còn ở đó. Ta đã nói rồi, lúc mới gia nhập ma giáo ta không khống chế được bản thân mình cho nên mới làm vậy. Lúc trước khi đến nhiếp gia của nàng, phụ mẫu nàng biết ta gia nhập ma giáo cho nên châm chọc khiêu khích. Ta vốn đã không khống chế được bản thân, lại bị bọn họ châm chọc, khiêu khích cho nên ma tính mới phát tác. Hôm đó lại là đêm trăng tròn, ma tính của ta phát tác, bản thân ta làm chuyện gì tới chính ta cũng không biết. Chu Hồng Y thở dài nói. Chúng ta có mối thù không đội trời chung. Phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội của ta đều bị tên tà ma nhà ngươi giết chết, cho nên ta đã từng thề, diệt sạch tất cả tà ma, diệt tuyệt tất cả tà ma trong thiên hạ này. Tên của ta là Nhiếp Diệt Tuyệt chính là vì muốn nhắc nhở ta không được quên chuyện ngày đó. Chu Hồng Y, ta hận không thể ăn thịt, uống máu ngươi. Hai mắt Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng, lạnh lùng nói. Thanh Nhi, ta biết trong lòng nàng vẫn có ta. Bằng không tại sao những năm này ngươi vẫn luôn ủng hộ Đại Thanh Vương Triều này? Chu Hồng Y an ủi. Ta làm vậy không phải là vì ngươi mà là vì ca ca của ngươi. Năm đó ca ca của ngươi đã cứu một chi của nhiếp gia ta từ trong tay ngươi, chính vì vậy ta mới che chở hậu nhân của hắn. Hiện tại, ta mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Nàng diệt ma thành điên, các đệ tử ma giáo đều muốn diệt trừ nàng cho nên nàng mới không dám để cho người ta biết nàng còn có thân thuộc trong thế tục. Tránh cho bị ma giáo nhớ thương đúng không? Kỳ thật nàng không cần lo lắng như vậy. Nàng có thể khiến cho chính đạo không nhằm vào Đại Thanh Vương Triều thì sao ta có thể để ma đạo nhằm vào nhiếp gia ở trong Chu Tiên Trấn? Chẳng lẽ nàng còn chưa phát hiện ra sao? Chu Tiên Trấn là lấy họ của Chu Hồng Y ta đặt tên. Ta đã sớm dặn dò bọn họ rồi, đệ tử ma giáo không được phép tiến vào Tiên Trấn. Chu Hồng Y trịnh trọng nói. Chu Tiên Trấn. Chu. Nhiếp Diệt Tuyệt cũng bất ngờ. Còn nữa, Đại Thanh Vương Triều, vì sao lại có quốc hiệu là Thanh? Chính là bởi vì nàng. Chính là vì Thanh Nhi nàng. Bên trong tên của Nhiếp Thanh Thanh nàng có chữ Thanh. Chu Hồng Y giải thích. Thanh. Nhiếp Diệt Tuyệt cắn môi. Thanh Nhi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ta vẫn chưa từng quên nàng. Ta rất nhớ nàng, Thanh Nhi. Chu Hồng Y tiến lên phía trước một bước, muốn ôm Nhiếp Diệt Tuyệt. Ngươi. Nhiếp Diệt Tuyệt rút trường kiếm ra, cản Chu Hồng Y lại. Thanh Nhi, ta biết trong lòng nàng hận ta. Cho nên nhiều năm trôi qua như vậy, mặc kệ ta có nhớ nàng tới bao nhiêu, ta vẫn phải cố kìm nén. Tới tận bây giờ ta vẫn không dám đối mặt với nàng. Ta biết ta có lỗi với nàng. Nhưng tất cả đã qua, không phải sao? Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Chu Hồng Y ôn hòa nói. Không qua được, không qua được. Hai mắt Nhiếp Diệt Tuyệt ương ước. Nếu như nàng còn làm người chính đạo thì ta sẽ vĩnh viễn không gặp nàng, cũng không có mặt mũi gặp nàng. Nhưng bây giờ nàng nhập ma, nàng cũng là một thành viên của ma đạo. Rất nhanh, ma tính của nàng sẽ phát tác, khi đó chúng ta sẽ là cùng một loại người. Chính vì thế ta mới dám tới tìm nàng. Thanh Nhi, ma tôn muốn ma hóa nàng, lại phong nàng làm ngũ đường chủ, nàng có biết cảm nhận của ta sau khi nghe được tin tức này không? Chu Hồng Y nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt thâm tình nói. Trường kiếm trong Nhiếp Diệt Tuyệt tay rung động, còn mắt đỏ bừng. Trong đám đệ tử ma giáo có vô số lời oán giận nàng. Tất cả ta đều trấn áp giúp nàng. Ai dám nói xấu nàng, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Nàng nói muốn mở một cái minh ma đại hội, ta phát thiếp mời bốn phía giúp nàng. Bây giờ chưa có bao nhiêu đệ tử ma giáo biết rõ thân phận của nàng. Tới ngày minh ma đại hội nàng công bố thân phận, ta sẽ tỏa trấn cho nàng. Nàng cứ yên tâm, có ta ở đây, không ai dám coi thường nàng. Chu Hồng Y tiến lên một bước nói tiếp. Ta không muốn nhập ma, ta không muốn làm ma. Nhiếp Diệt Tuyệt như sụp đổ, trường kiếm trong tay rơi xuống mái nhà, bắt đầu khóc. Ta biết, ta biết. Chu Hồng Y ôm chặt Nhiếp Diệt Tuyệt, mặc cho đối phương khóc. Ngày thứ hai, Vương Khả, Trường Chính Đạo đã ra khỏi Thanh Kinh, nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Chu Tiên Trấn. Vương Khả cưỡi ngựa quát. Ở bên cạnh hắn, mặt Trường Chính Đạo sưng phù giống như đầu heo, toàn thân cũng sưng lên một vòng. Giờ phút này hắn đang dùng vẻ mặt ai oán nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, mặt của ta còn sưng nữa không? Rốt cục Trương Chính Đạo không nhịn được kêu lên một tiếng. Vương Khả liếc mắt nhìn Trương Chính Đạo, nói, so với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi. Mắt gấu mèo nhìn qua có chút đáng yêu. Đương nhiên, nếu nhìn toàn thể. Đáng yêu em gái ngươi, cần ăn đòn con bà ngươi. Trương Chính Đạo che khuôn mặt vẫn còn nóng rát của mình thầm chửi bậy. Ngươi có thể đừng bẫy ta như vậy nữa hay không? Ngươi biết ta thê thảm tới mức nào không? ngươi có biết Nhiếp Diệt Tuyệt đánh ta ác tới mức nào không? Trương Chính Đạo bụng mặt phẫn hận nói. Đường là ngươi tự chọn. Hôm qua ta đã cho ngươi lựa chọn, một là một mình vào vương cung cứu công chúa, hai là phụ trách chuyện ở bên ngoài vương cung. Là do ngươi tự chọn ở bên ngoài vương cung. Vương Khả vung tay nói. Ta cho rằng ý của ngươi là phụ trách tiếp ứng. Thế nhưng nào biết ngươi lại để cho ta bị Nhiếp Diệt Tuyệt hành hung cơ chứ? Ngươi xem mặt ta sưng đến mức này rồi, còn có mặt mũi nào gặp người khác nữa cơ chứ? Không được, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Trương Chính Đạo không buông tha Vương Khả. Ngươi đòi ta bồi thường sao? Vương Khả trợn mắt ngạc nhiên nói. Giống như Trương Chính Đạo đang nói chuyện cười vậy. Khuôn mặt Trương Chính Đạo đỏ lên, Vương Khả này khôn lỏi như vậy, sao hắn có thể lừa bịp được tiền của đối phương đây chứ? Phụ trách, Vô Tà Tiêm. Không sai, lần này ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. 1 vạn cân linh thạch. Trong lòng Trương Chính Đạo có một cổ oán khí đang muốn bạo phát. Được lắm, ngươi không nói thì thôi, nếu đã nói vậy thì ta cũng phải tính sổ với ngươi. Hừ. Ngươi phải biết nhiệm vụ của ngươi là ăn chặn Nhiếp Diệt Tuyệt ở bên ngoài vương cung chứ. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi có ngăn nàng ta được không? Nhiếp Diệt Tuyệt kia lại trở về, ngươi chặn được nàng cái rắm. Thiếu chút nữa ta đã bị nàng ta bắt được. Ngươi biết ở trong vương cung kia ta phải chịu nguy hiểm như thế nào không? Không chỉ phải đối mặt với Thanh Vương mà còn phải đối mặt với Chu Hồng Y, kết quả ngươi còn dẫn Nhiếp Diệt Tuyệt về chỗ cũ, ngươi có biết tổn thất của ta lớn bao nhiêu hay không? Ngươi chỉ sưng mặt, bị một chút đau khổ da thịt mà thôi. Thế nhưng ta thì sao? Ta là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa đã chết ở bên trong. Vương Khả trợn mắt nói. Ta. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Ngươi biết ta phải chịu kinh hãi lớn tới mức nào hay không? Ngươi có biết ở bên trong ta phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào mới tìm được sâu niệm châu này hay không? Ta đã dùng hết tất cả nhân mạch, lại trở mặt thành thù với bằng hữu ngày xưa, ta làm vậy là vì cái gì cơ chứ? Còn không phải là vì ngươi, giúp ngươi không bị Nhĩ Thượng Tư trách phạt hay sao? Ta làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh lớn như vậy vì ngươi mà ngươi còn không biết xấu hổ nói tới chuyện bồi thường với ta. Là ngươi phải bồi tổn thất cho ta mới đúng. Vương Khả trừng mắt của trách đối phương. Trương Chính Đạo, sao tính tới cuối cùng ta lại phải bồi thường cho Vương Khả cơ chứ? Vậy ta đây bị đánh vô ích hay sao? Nào, tới đây chúng ta tính từng chuyện một. Vương Khả vén tay áo lên nói. Ha ha ha ha, Vương Huynh, vừa rồi ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ha ha, một chút đau khổ da thịt như vậy thì tính là cái gì cơ chứ? Hai huynh để chúng ta nói tới tiền làm gì? Đi, chúng ta tiếp tục đi, đi tới tiền trấn quan trọng hơn, ha ha ha. Trương Chính Đạo thúc ngựa, nhanh chóng biến mất không còn hình bóng. Đừng chạy, cho dù là thân huynh đệ thì cũng phải tính toán, nhất là liên quan tới tiền thì lại càng phải tính toán. Vương Khả thúc ngựa đuổi theo. Hai người ồn ào giơ roi quất ngựa, chạy về phía tiên trấn. Nhưng hai người lại không phát hiện ra một chuyện. Giờ phút này ở phía trên đám mây có hai đầu tiên hạc đang hóa chặt Vương Khả và Trương Chính Đạo. Hai đầu tiên hạc hưng phấn khẽ kêu một trận, dường như đang nói với nhau cái gì đó. Tiếp theo, một trong hai đầu tiên hạc gật đầu một cái, giang cánh ra, tách khỏi đầu tiên hạc kia. Một đầu tiên hạc phi hành ở trong mây, đi theo hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo, mà một đầu tiên hạc khác thì trở về báo tin. Hai ngày sau, ở trên đỉnh một ngọn núi, đầu tiên hạc đi báo tin kia đáp xuống, ở trước mặt nó là Trương Thần Hư và một đám đệ tử Ô Tông. Tìm được rồi sao? Ha ha ha ha, tìm được rồi sao? Đúng là Vương Khả, Trương Chính Đạo chứ. Để ta xem lần này các ngươi chạy tới đâu. Trương Thần Hư dữ tợn hét lớn một tiếng. Sư huynh, chúng ta lập tức lên đường đi. Ta muốn chém hai người đã vũ nhục ta thành muôn mảnh. Vị cường giả kim đang cảnh bị Vương Khả lột sạch y phục dùng giọng căm hận nói. Không sai, không sai, sư huynh, thiếu chút nữa chúng ta đã bị tên Vương Khả kia lừa gạt ở trong lăng tiên trấn, chúng ta muốn báo thù. Báo thù? Một đám đệ tử Kim Ô Tông không ngừng xoa tay kêu gào. Được. Bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Từ trước tới nay không ai dám lừa gạt Trương Thần Hư ta, lần này ta muốn để cho bọn hắn biết kết quả của việc đắc tội với chúng ta. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Vâng. Chúng đệ tử Kim Ô Tông đáp. Tiếp theo, Trương Thần Hư mang theo một đám đệ tử Kim Ô Tông dẫn lên lưng tiên hạc ở bốn phía, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Dẫn đường. Trương Thần Hư nhìn về phía đầu tiên hạc báo tin kia rồi hạ lệnh. Lệ. Đầu tiên hạc báo tin kia hét dài một tiếng, bay lên trên trời dẫn đường, mà phía sau nó thì có một đám tiên hạc, bay thẳng về phía Vương Khả. Thanh Kinh, ngày thứ hai sau khi Vương Khả rời đi, ở bên trong một đình viện ở Thanh Kinh. Ta muốn giết Vương Khả, ta muốn giết Vương Khả, các ngươi cùng đi giết chết Vương Khả giúp ta, ta muốn hắn chết. Hai mắt Chu Yếm đỏ ngầu quát. Thanh Vương, ngươi dưỡng thương trước đi thì hơn. Một tên tà ma dùng giọng cổ quái nói. Đêm qua, khi chúng tà ma từ trong địa cung đi ra, vừa vặn nhìn thấy Chu Yếm toàn thân trần truồng, bị đánh tới mức không ra hình người. Trên người có từng vết roi dữ tợn, những giọt nến dầu rơi xuống người càng khiến cho Chu Yếm trở nên thê thảm không thể tả. Lo lắng tới việc bản thân để lộ ra ma khí cho nên Chu Yếm cũng không dám phá nát dây thừng buộc trên người. Cuối cùng vẫn là chúng tà ma giải trừ dây thừng trên người và vải ở trong miệng Chu Yếm. Trải qua một đêm, Chu Yếm như kẻ mê muội, không ngừng quát lên, muốn giết chết Vương Khả. Các ngươi có giúp ta hay không? Hai mắt Chu Yếm đỏ hồng nhìn về phía chúng tà ma. Chúng ta cũng muốn, thế nhưng chúng ta phải chờ Minh Ma Đại Hội. Lần này đường chủ và vị ngũ đường chủ thần bí kia đã tìm được một vị nữ tử có minh thai chi thân, chúng ta không muốn bỏ qua đại hội lần này. Chúng tà ma lắc đầu nói. Minh Ma Đại Hội, liệu các ngươi có thể nhận được bao nhiêu minh thai chi thân cơ chứ? Ta biết minh thai chi thân kia ở đâu, để ta mang các ngươi đi. Hai mắt Chu Yếm đỏ hồng nói. Sao? Chúng tà ma kinh ngạc nói. Vừa rồi Vương Khả nói lỡ miệng, người kia ở Chu Tiên Trấn. Ta nghe rất rõ ràng, hắn tới Chu Tiên Trấn tìm U Nguyệt Công Chúa. Mà U Nguyệt Công Chúa kia chính là minh thai chi thân, chúng ta mau tới Chu Tiên Trấn đi. Chu Yếm vội vàng nói. Chúng tà ma nhìn nhau một cái, dường như đang phân tích xem lời nói của Chu Yếm là thật hay giả. Không bằng ngươi đi tảo triều trước đi. Để chúng ta thương lượng một chút. Một tên tà ma mở miệng nói. Phụ trách, vô tà tim. Tảo triều cái con bà nó. Dựa vào bộ dáng này của bổn vương, còn có thể gặp được người khác nữa hay sao? Ta muốn Vương Khả chết, ta muốn hắn chết. Còn nữa, đồ mà hắn cầm của ta muốn lấy về, nhất định phải lấy về. Chu Yếm rống lên một tiếng, nói. Viên niệm châu giúp bản thân hắn che giấu ma khí đã bị Vương Khả cầm đi, hắn còn tảo triều làm gì nữa chứ? Một khi bị đệ tử chính đạo phát hiện ra trên người hắn có ma khí, như vậy hắn sẽ chết chắc. Lại nói, dựa vào bộ dáng mặt mũi tràn ngập vết roi này của hắn, còn có thể gặp được người khác nữa sao? Nhất định phải giết chết Vương Khả báo thù, cầm niệm châu về mới được. Các ngươi có đi hay không? Nếu các ngươi không đi thì ta đi một mình. Đến lúc đó, một mình ta dùng minh thai chi thân, các ngươi đừng hòng động vào một phân. Chu Yếm dữ tợn nói. Chúng tà ma nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Vậy lập tức lên đường. Hai mắt Chu Yếm đỏ hồng nói. Đừng, ngươi xử lý nơi này một chút trước đi. Sau đó dỗ dành vương hậu của ngươi. Bảo nàng che giấu cho ngươi trong mấy ngày kế tiếp. Một tên tà ma khuyên nhủ. Được, được, các ngươi cũng đi gọi người, gọi những tà ma thân cận tới đây đi. Buổi tối chúng ta xuất phát, đến lúc đó chúng ta cùng đi tới Chu Tiên Trấn. Ta muốn Vương Khả chết. Chu Yếm lạnh lùng nói. Được. Ngày thứ tư sau khi Vương Khả rời Thanh Kinh, bên một dòng suối nhỏ trong Thập Vạn Đại Sơn. Vương Khả, Trương Chính Đạo đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, nướng một đầu tiên hạt, Trương Chính Đạo đang cầm một cái cánh tiên hạt đầy mỡ, không ngừng gặm. Mùi vị không tệ nha. Không ngờ qua nhiều năm như thế, tay nghề của ngươi vẫn không thay đổi một chút nào, ai ui. Trương Chính Đạo gặm thịt nướng, thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo ăn, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng không có ăn. Nói, nếu ngươi thích ăn thì ăn nhiều hơn một chút đi. Ngươi cũng ăn đi. Trương Chính Đạo vừa ăn vừa thúc giục. Khuôn mặt Vương Khả cứng đờ, nói, ta không dám ăn, ngươi ăn đi, ăn đi. Có gì mà không dám ăn cơ chứ? Hôm nay ngươi thật kỳ quái. Ây ui, nhất định đầu tiên hạt này là do tôn tử Trương Thần Hư kia phái tới. Đáng chết, hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ, tức chết ta rồi. Cũng là ngươi nói đúng. Đầu tiên hạt này nhìn qua thì báo, thế nhưng mùi vị lại không tệ. Thịt hạt kim ô tông bồi dưỡng thật là ngon. Vương Khả, ngươi ăn chút đi. Trương Chính Đạo ngồm ngoàm nói. Tiên hạt của kim ô tông ta không dám ăn, ngươi ăn đi. Sắc mặt Vương Khả cổ quái cự tuyệt. Ngươi sợ kim ô tông từ bao giờ vậy? Hắc hắc, ngươi không thì thôi, ta ăn còn chưa đủ. Trương Chính Đạo kỳ quái nói một tràng, sau đó lại càng ra sức ăn thịt tiên hạt. Tên thợ săn vừa rồi ngươi đã đuổi tới Chu Tiên Trấn rồi sao? Vương Khả, ta phát hiện ra một chuyện, sao tới chỗ nào cũng có người của ngươi vậy? Rốt cuộc ngươi đã sắp xếp bao nhiêu thám tử? Ngay cả tên thợ săn ở trong rừng cũng gọi ngươi là gia chủ. Trương Chính Đạo vừa ăn thịt, vừa dùng giọng kinh ngạc hỏi Vương Khả. Đây là người gần đây ta sắp xếp ở Chu Tiên Trấn. Trước đó là đại biểu tỷ phụ trách ở bên này, bằng không trước đó sao ta có thể gọi đại biểu tỷ tới Chu Tiên Trấn chỉ trong vòng một ngày cơ chứ? Bây giờ đại biểu tỷ đã đổi ca. Người vừa rồi phụ trách nơi này. Vương Khả lại lấy kẹp thịt cho Trương Chính Đạo. Hắn phụ trách giám thị Chu Tiên Trấn từ xa sao? Không đúng, ta xem ý ngươi, dường như ở trong Chu Tiên Trấn còn có người của vương gia các ngươi đúng không? Đã lừa nhiều tiền như vậy của Chu Tiên Trấn mà ngươi vẫn còn dám để người của ngươi ở lại Chu Tiên Trấn. Ngươi không sợ bọn họ bị chém chết hay sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nói nhảm, ta đã kinh doanh 10 năm ở trong Chu Tiên Trấn này rồi. Sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Người ngày đó trốn chạy chỉ là ở ngoài sáng của vương gia mà thôi, vẫn còn một chút người ở trong bóng tối, âm thầm làm chút chuyện. Vương Khả giải thích. Tên biến thái nhà ngươi. Trương Chính Đạo dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nổi nhìn Vương Khả. Biến thái con bà ngươi, nếu không phải có ta phòng ngừa chu đáo thì sao có thể cứu được U Nguyệt công chúa? Sao lại biết rõ được tình huống của Chu Tiên Trấn? Chẳng lẽ chúng ta cứ cắm đầu xông vào, tự tìm cái chết hay sao? Vương Khả trợn mắt nhìn hắn. Hiện tại tình huống bên trong Chu Tiên Trấn như thế nào? Trương Chính Đạo ăn thịt, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên Bá kia quả nhiên còn sống, đồng thời cũng đã trở về rồi. Những người mua sản phẩm tài chính và các đại gia tộc cho Nhiếp Thiên Bá vay tiền đều chạy tới Nhiếp gia gây sự. Thế nhưng, Nhiếp Thiên Bá kia quá keo kiệt, ngay cả một cân linh thạch cũng không cho. Kết quả dẫn tới một chút xung đột, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, tạm thời ngừng tranh đấu. Vương Khả lại lấy thịt cho Trương Chính Đạo ăn. Nhiếp Thiên Bá keo kiệt. Hắn bị ngươi lừa sạch tất cả tiền, lừa gạt tới mức không còn nổi mảnh vải che thân. Lại bị ngươi đoạt túi trữ vật, tại sao hắn không thể bỏ ra nổi một cân linh thạch cơ chứ? Đều là do ngươi tạo thành. A ui, thật là ngon. Trương Chính Đạo ăn miếng thịt mà Vương Khả đưa tới, lại trợn trắng mắt nói. Con bà nó, ta chỉ thu chút tiền bẩn của hắn mà thôi, còn hắn thì sao? Hắn giết người. Chẳng lẽ hai tên thủ hạ của U Nguyệt công chúa chết còn chưa đủ thảm hay sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo tự nhận là mình không biết xấu hổ, thế nhưng so với Vương Khả trước mắt, thật đúng là mặc cảm. Con bà nó, hai tên thủ hạ của U Nguyệt công chúa chết thì có liên quan gì đến ngươi? Chuyện này mà ngươi cũng có thể lấy cớ để lừa tiền của Nhiếp Thiên Bá. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trực tiếp vào Chu Tiên Trấn sao? Chẳng lẽ dùng thực lực kim đan cảnh của ta để buộc hắn giao ra U Nguyệt công chúa? Trương Chính Đạo ăn thịt, ngạc nhiên nói. Phụ trách, Vô Tà Tim. Nếu hắn muốn giấu U Nguyệt công chúa đi, đánh chết cũng không thừa nhận thì sao? Vậy ngươi định làm thế nào để bắt hắn giao người ra? Đánh tới khi nào hắn nói ra, nếu hắn không nói, ta sẽ giết hắn. Trương Chính Đạo cầm chân hạc hung ác nói. Vương Khả liếc mắt nhìn Trương Chính Đạo, nói, được, việc này giao cho ngươi. Sau này nếu như Nhiếp Diệt Tuyệt tìm đến, chuyện này không liên quan tới ta. Cái miệng Trương Chính Đạo đang nhai thịt lập tức ngừng lại, tiếp theo khẽ run rẩy nói, ta, quên Nhiếp Diệt Tuyệt. Hiện giờ có Nhiếp Diệt Tuyệt che chở cho Nhiếp Thiên Bá, sao hắn dám giết đối phương cơ chứ? Đồng thời Nhiếp Thiên Bá kia lại là nhân vật hung ác, xương rất cứng, không thể nào vu oan giá họa được. Như vậy bản thân hắn còn hỏi được cái rắm nha. Lại nói, không biết Nhiếp Diệt Tuyệt có để lại cho Nhiếp Thiên Bá pháp bảo lợi hại hay không? Vạn nhất. Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo biến sắc, đúng vậy. Nếu như đối phương có pháp bảo lợi hại, lại chơi ta thì ta phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo dùng giọng lo lắng hỏi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện giờ có hai chuyện, một là ứng phó với truy sát tới từ Kim Ô Tông. Chuyện khác là tới Chu Tiên Trấn tìm U Nguyệt công chúa, hay chọn một, ngươi chọn cái nào? Vương Khải nhìn về phía Trương Chính Đạo đang gặm chân hạt. Lại phải chọn sao? Trước đó ngươi cho ta chọn, kết quả ta bị Nhiếp Diệt Tuyệt đánh đến mức bây giờ trên mặt vẫn còn sưng vù, bây giờ ta lại phải lựa chọn nữa hay sao? Ngươi suy nghĩ một chút trước đi. Vương Khả đưa một khối thịt nướng cuối cùng cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo trầm tư một chút, nuốt khối thịt hạt cuối cùng rồi mới hạ quyết tâm. Ta thực sự không muốn trêu chọc vào nữ sát tinh Nhiếp Diệt Tuyệt kia. Ta sẽ dẫn dắt đệ tử Kim Ô Tông rời đi. Ta không chạy được khỏi tay Nhiếp Diệt Tuyệt, chẳng lẽ còn không chạy được đám người Trương Thần Hư nữa hay sao sao? Cứ quyết định như vậy đi, ngươi đừng đoạt với ta. Ta sẽ phụ trách dẫn dắt đám người Trương Thần Hư rời khỏi dây. Trương Chính Đạo chọn phương án dễ dàng nhất. Được, vậy ngươi cần phải nhớ cho kỹ, nhất định phải làm cho đệ tử Kim Ô Tông không ngừng gặp được ngươi mới được, bằng không một khi ngươi trốn đi, bọn họ không tìm thấy ngươi sẽ chạy tới Chu Tiên Trấn đó. Vương Khả trịnh trọng nói. Không thể trốn. Ngươi nói đùa cái gì vậy chứ? Bọn họ cưỡi hạc, ta dẫm phi kiếm, ta phải tiêu hao bao nhiêu chân nguyên mới có thể chạy thoát được khỏi tay bọn họ cơ chứ? Sau này còn không phải bị mệt chết hay sao? Trương Chính Đạo lập tức cự tuyệt. Nếu như ngươi trốn đi, bọn họ tìm tới Chu Tiên Trấn thì ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả cau mày nói. Chuyện này ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách dẫn dắt đệ tử Kim Ô Tông rời đi mà thôi. Bọn họ có tới Chu Tiên Trấn hay không, không liên quan gì tới ta. Trương Chính Đạo lập tức dùng giọng lưu manh nói. Ngươi thật là lười biếng. Nếu như ta xảy ra chuyện, ai cứu U Nguyệt công chúa đây? Ngươi không quan tâm tới việc bị thượng cấp trách phạt hay sao? Vương Khả cau mày nói. Được, được, ta không trốn còn không được sao? Thế nhưng, vạn nhất đệ tử Kim Ô Tông không chịu truy sát ta mà một lòng chạy tới Chu Tiên Trấn thì ngươi cũng đừng trách ta. Trương Chính Đạo lập tức an ủi Vương Khả. Trong lòng Trương Chính Đạo đang suy nghĩ, trước tiên cứ an ủi Vương Khả trước rồi nói sau. Không cho phép ta trốn. Phải lộ ra ở trước mặt đám tiểu tử kia sao? Nói đùa gì vậy? Khi nên trốn, ta vẫn sẽ trốn, dù sao người xui xẻo là Vương Khả mà không phải là ta nha. Ngươi nghĩ như vậy thì ta yên tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Chuyện ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm được. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Trương Chính Đạo cho rằng mình đã lừa gạt được Vương Khả, hắn đắc ý cười nói. Không quan trọng, dù sao ngươi đã ăn đầu tiên hạt này nha. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Ngươi không biết sao? Tiên hạt của Kim Ô Tông có thể cảm ứng được vị trí của nhau. Dù cho tiên hạt chết mấy ngày thì vẫn có thể cảm ứng được. Bây giờ ngươi đã ăn hết đầu tiên hạt kia vào bụng, như vậy trong vòng mấy ngày tất cả tiên hạt của Kim Ô Tông đều có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Dù sao ngươi cũng không tránh nha. Vương Khả giải thích. Cái gì? Ta ăn thịt đầu tiên hạt này là sẽ bị tất cả tiên hạt khóa chặt hay sao? Bọn chúng có thể cảm ứng được vị trí của ta bất cứ lúc nào sao? Ngươi gạt ta, Vương Khả. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ta không lừa ngươi nha. Ta đã nói rồi, ta không dám ăn thịt tiên hạt, là ngươi nhất định muốn ăn. Vương Khả bá đạo nói. Trương Chính Đạo trợn trắng mắt, hai người yên tĩnh trong giây lát. Vương Khả, ngươi đã hại chết ta rồi, ta liều mạng với ngươi. Trương Chính Đạo tức giận muốn nhào về phía Vương Khả. Không phải ngươi đã nói ngươi sẽ không tránh hay sao? Chuyện này so với không tránh thì khác nhau ở chỗ nào cơ chứ? Yên tâm đi, Trương Thần Hư là kim đan cảnh, ngươi cũng là kim đan cảnh, chẳng lẽ không thể chạy thoát được khỏi tay hắn hay sao? Vương Khả an ủi. Ta không quan tâm, ta muốn bóp chết ngươi. Loại người tham sống sợ chết nhà ngươi, bản thân ngươi sợ hãi Kim Ô Tông truy sát, lẽ nào ta lại không sợ cơ chứ? Trương Chính Đạo khóc không ra nước mắt quát lớn. Ai nói ta sợ Kim Ô Tông đuổi giết? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không sợ? Trương Chính Đạo ra vẻ không tin nói. Đương nhiên là ta không sợ rồi. Sao đám đệ tử Kim Ô Tông có thể giết chết được ta cơ chứ? Ta chỉ lo lắng mình không thu được lực lượng, giết chết bọn hắn mà thôi. Ta muốn cứu bọn hắn cho nên mới giao chuyện Kim Ô Tông cho ngươi, ta làm vậy chính là vì sự trường tồn của Chính Đạo. Ta không muốn giết ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo trợn mắt, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Vương Khả không biết xấu hổ. Phụ trách, vô tà tim con mẹ nó, một tiểu tử tiên thiên cảnh đệ nhị trọng như ngươi mà cũng muốn dùng một kiếm giết chết một đám kim đan cảnh hay sao? Ngươi nói câu này mà không biết ngại hay sao? Tại sao ngươi không nói một kiếm của mình có thể chém chết được nguyên anh cảnh? Vương Khả nghiêm túc nói, ta thực sự không muốn giết người nha. Lời Vương Khả nói là sự thực, một khi hắn bị uy hiếp thì đại nhật bất diệt thần kiếm ở trong cơ thể sẽ tự động phản kích để hộ chủ. Nhưng đánh chết Trương Chính Đạo cũng không tin lời nói của Vương Khả. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân hắn tự nhận là mình không biết xấu hổ, thế nhưng so với Vương Khả quả thực ngay cả cái rắm cũng không bằng. Tại sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như vậy cơ chứ? Lệ. Vào giờ phút này, ở trên bầu trời xa xa truyền đến một tiếng tiên hạc kêu. Hai người biến sắc, quay đầu nhìn về phía xa. Quả nhiên, ở chỗ xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy có một mảng lớn tiên hạc đang bay về phía bên này. Dường như đám tiên hạc cũng phát hiện ra đồng bạn mình bị ăn cho nên trong lòng sinh ra sự bi thương, miệng hét dài một tiếng. Chúng tiên hạc lập tức cùng thét dài, sau đó mang theo khí thế hung hăng bắn về phía hai người Vương Khả, Trương Chính Đạo. Đến nhanh như vậy sao? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đi nhanh đi. Vương Khả lôi Trương Chính Đạo, chạy vào trong rừng. Ở trong rừng, Vương Khả lấy ra một cái hình nộm mặc y phục giống như hắn rồi đưa cho Trương Chính Đạo. Mang theo thế thân của ta chạy mau. Dẫm lên phi kiếm chạy đi. Vương Khả thúc giục, đồng thời cũng tiện tay đẩy Trương Chính Đạo ra khỏi rừng cây nhỏ, làm cho hắn xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Trương Chính Đạo, ở nơi đó, đừng để cho hắn chạy. Hắn đã ăn thập cửu hạt. Tên hỗn đản này dám ăn thập cửu hạt mà ta nuôi nấng bao nhiêu năm, ta liều mạng với ngươi. Không được chạy. Phía xa xa vang lên tiếng kinh hô, sau đó kéo thẳng về phía Trương Chính Đạo. Vương Khả, tên đáng chết nhà ngươi. Nếu như ngươi không cứu được U Nguyệt công chúa, thì sau này nhất định ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Trương Chính Đạo buồn bực quát lên một tiếng, chân dẫm lên phi kiếm, lập tức chạy về phía xa. Trương Chính Đạo bay về phía xa, đám đệ tử Ô Tông cũng nhanh chóng cưỡi hạt đuổi theo. Đừng để cho hắn chạy. Dẫm phi kiếm chạy sao? Làm như vậy sẽ phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên, bọn họ không bay được xa đâu, mau đuổi theo. Ta muốn giết tên hỗn đản này. Ở phía xa truyền đến tiếng truy sát ồn ào. Vương Khả đứng ở trong rừng, đưa mắt nhìn đám người kia rời đi, trong lòng thở dài một hơi rồi thầm nói, Kim Ô Tông kia thật là điên cuồng. Trương Thần Hư kia cũng quá hẹp hòi, cần phải mang theo nhiều người như thế sao? Ta nhổ vào. Chu Tiên Trấn, ở trong một cái thủy lao bí mật của Nhiếp gia. Giờ phút này U Nguyệt công chúa đang bị giam giữ ở trong một cái lồng giam ở thủy lao. Nàng đang lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Bá đứng ở bên ngoài lồng giam. U Nguyệt công chúa, ngươi không ngờ tới việc mới qua mấy tháng mà ngươi lại bị bắt giam đúng không? Trên mặt Nhiếp Thiên Bá hiện lên vẻ đắc ý, Nhiếp Thiên Bá, ngươi đừng đắc ý quá sớm. U Nguyệt công chúa lạnh lùng nói. Đắc ý quá sớm? Hừ, không phải là ta đắc ý quá sớm mà là ta đắc ý quá muộn. Đến bây giờ ta mới biết được, ta có một vị tổ cô. Không ngờ nàng lại có vị trí cao ở trong Thiên Lang Tông. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tổ cô lại bỏ mặc Nhiếp gia chúng ta cơ chứ? Tổ cô có biết mấy năm nay ta phải gồng gánh Nhiếp gia sinh tồn gian nan tới mức nào không? Ta cầu vào tiên môn mà không được, tổ cô lại ngồi trên vị trí cao ở trong tiên môn đỉnh cấp, lại không quan tâm chúng ta. Dựa vào cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì đến bây giờ mới đến tìm ta? Trong mắt Nhiếp Thiên Bá hiện lên vẻ hung ác. Nhiếp Diệt Tuyệt tới tìm ngươi. Ngươi còn chưa hài lòng sao? U Nguyệt công chúa dùng giọng khó hiểu nói. Nếu như tổ cô tới tìm ta sớm nửa năm thì tốt biết bao nhiêu. Sớm nửa năm. Trên mặt Nhiếp Thiên Bá hiện lên vẻ phiền muộn. Dù sao ngươi cũng không phải là đệ tử ma giáo, oán trách cái gì chứ? Về sau Nhiếp Diệt Tuyệt tiếp dẫn ngươi đi Thiên Lang Tông, đây không phải là chuyện tốt nhất đối với ngươi hay sao? U Nguyệt công chúa nhíu mày khó hiểu nói. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng liếc mắt nhìn U Nguyệt công chúa, cũng không có ý định giải thích. Thô. Coi như không có tổ cô như vậy. Trong vòng hai ngày nữa tổ cô nhà ta sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó, ngươi đi sớm một chút đi, hừ. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Nhiếp Diệt Tuyệt. Nàng điên rồi. Không ngờ lại giao cho ngươi áp giải ta. U Nguyệt công chúa buồn bực nói. Đến lúc đó ngươi đi mà nói với tổ cô. Chỉ là, thoạt nhìn ngươi cũng không sống được quá hai ngày. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Không, rất nhanh sẽ có người tới cứu ta. U Nguyệt công chúa không chịu thua đáp lại. Cứu ngươi. Ha ha ha ha, ngươi có biết đây là đâu không? Đây là thủy lao của Nhiếp gia ta, dù là bất kỳ ai thì cũng không thể cứu ngươi ra khỏi đây được. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Lần trước, không phải ta vẫn được cứu ra sao? Lần trước có thể thì lần này cũng có thể. U Nguyệt công chúa tự tin nói. Lần trước. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá lập tức đen lại. Lần trước, chuyện U Nguyệt công chúa bị lừa đi ra ngoài chính là nỗi nhục trong lòng hắn. Sẽ không, lần này sẽ không. Lần trước là ta bị Vương Khả lừa dối, bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu cho nên mới như vậy. Mà lần này, ta sẽ phong kín nơi này, làm thanh âm bên ngoài không truyền vào trong được. Như vậy dù là ai thì cũng đừng mong cứu được ngươi ra ngoài. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Ngươi. U Nguyệt công chúa biến sắc. Trong vòng hai ngày tổ cô nhà ta sẽ tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chết, ta sẽ không phải để ý đến ngươi nữa. Yên tâm, cũng sẽ có người chôn theo ngươi. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Phụ trách, Vô Tà Tiên. Chôn cùng với ta. Ai? U Nguyệt công chúa có dự cảm không tốt, hỏi một câu. Còn có thể là ai được chứ? Đương nhiên là Vương Khả, Trương Chính Đạo. Hừ, không ngờ bọn chúng lại nhặt được tiện nghi lớn như vậy, bái vào làm môn hạ của Thiên Lang Tông. Bọn họ rất quan tâm tới sự sống chết của ngươi. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? U Nguyệt công chúa lo lắng hỏi. Không có ý gì, nếu bọn họ muốn cứu ngươi, chỉ cần vừa ra khỏi sơn môn Thiên Lang Tông là ta có thể cam đoan khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Không thể nào, người không phải là đối thủ của bọn họ. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. U Nguyệt công chúa lặng lẽ để Tương Tư Châu lại chính là vì chờ Vương Khả, Trường Chính Đạo tới cứu. Sao bọn họ có thể xảy ra chuyện được chứ? Ha ha ha ha, vậy thì cứ chờ đi. Nhiếp Thiên Bá đắc ý cười nói. Nhiếp Thiên Bá, người nói rõ cho ta, vì sao Vương Khả vừa ra khỏi Thiên Lang Tông là gặp nguy hiểm? Người nói rõ cho ta. U Nguyệt công chúa kêu lớn. Nhưng Nhiếp Thiên Bá lại không để ý tới nàng mà đi về phía một bên khác của thủy lao. Ở bên này có một tên đệ tử Nhiếp gia đang chờ hắn. Gia chủ, hôm nay ngài còn chưa ra khỏi thủy lao này nữa sao? Tên đệ tử Nhiếp gia kia hỏi. Không ra, trong vòng hai ngày này tổ cô sẽ tới, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. Việc này cũng không được cho người khác biết, để tránh bỏ lỡ cơ duyên. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Gia chủ yên tâm, thủy lao giam giữ U Nguyệt công chúa chỉ có ba người trong Nhiếp gia ta biết. Đệ tử gia tộc ta cũng không biết nơi đây. Lần này chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm của lần trước nữa. Tên đệ tử Nhiếp gia kia cung kính nói. Tốt. Lần trước là ta nghe bọn hắn nói quá nhiều lời đồn liên quan tới Vương Khả, kết quả bị tên lừa đảo Vương Khả kia lừa gạt. Mà lần này ta sẽ không nghe bất kỳ lời đồn nào nữa. Ta sẽ bế quan ở bên trong thủy lao này, chờ tổ cô trở về. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vâng. Tên đệ tử Nhiếp gia kia cung kính nói. Tổ cô ban cho ta một thanh phi kiếm, ta muốn cẩn thận tế luyện một phen. Ngươi cũng đi xử lý một chút chuyện trong Nhiếp gia đi, không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Vâng. Ra ngoài đi, trừ khi là tổ cô trở về, không cho phép bất kỳ ai ra vào thủy lao này. Còn nữa, phong kín thủy lao này cho ta. Ta không muốn nghe bất kỳ thanh âm gì ở bên ngoài lọt vào bên trong thủy lao này. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vâng. Tên đệ tử Nhiếp gia kia dậm chân đi ra khỏi thủy lao, sau đó cánh cửa đá của thủy lao ầm ầm đóng lại. Mà Nhiếp Thiên Bá lại khoanh chân ngồi ở góc tường, trong lòng bàn tay hắn có một thanh phi kiếm xuất hiện. Về phần trên người U Nguyệt công chúa có cái gì, Nhiếp Thiên Bá không hề động tới. Bởi vì trên người U Nguyệt công chúa có cấm chế của Nhiếp Diệt Tuyệt, mà bản thân hắn cũng không đến gần được. Nhiếp Thiên Bá, người nói rõ cho ta, vì sao Vương Khả lại gặp nguy hiểm chứ, vì sao? U Nguyệt công chúa lo lắng, liên tục hỏi. Nhưng Nhiếp Thiên Bá lại không để ý tới nàng mà chuyên tâm nghiên cứu thanh phi kiếm kia. U Nguyệt công chúa càng ngày càng sốt ruột. Chẳng lẽ nàng để lại Tương Tư Châu là hại Vương Khả hay sao? Lúc này đã qua một tháng, chẳng lẽ Vương Khả đã? Càng nghĩ, U Nguyệt công chúa càng lo lắng, thế nhưng khi U Nguyệt công chúa đang lo lắng thì lại nghe thấy một đạo thanh âm khiến cho nàng nhớ mong. Các vị, mọi người có nhớ Vương Khả ta hay không? Thanh âm kia mờ ảo, giống như từ sâu trong đáy lòng truyền đến vậy, khiến cho U Nguyệt công chúa sững sờ. Thanh âm của Vương Khả? Sao có thể chứ? U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. U Nguyệt công chúa lập tức nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận, lúc này trong đầu nàng hiện lên một đoạn hình ảnh, Vương Khả mặc một thân y phục màu đen, đang đứng ở phía trên một cái đài cao. Mà giờ phút này, ở dưới đài cao có vô số người tụ lại. Vương Khả đang diễn thuyết gì vậy chứ? Vương Khả diễn thuyết sao? Tình huống gì đây? Tại sao trong lòng ta lại xuất hiện hình ảnh như vậy? Bỗng nhiên vẻ mặt của U Nguyệt công chúa khẽ động, trong đầu nghĩ tới một chuyện. Ta hiểu rồi, Tương Tư Châu. Pháp bảo mà mẫu thân pháp bảo, đây là hình ảnh do Tương Tư Châu truyền lại hay sao? Năm đó mẫu thân giúp ta triệt để luyện hóa, làm cho ta có thể có cảm ứng tâm linh với chuỗi niệm châu này. Chỉ cần niệm châu cách ta không xa là ta có thể cảm ứng được hình ảnh và thanh âm ở gần niệm châu. Trước đó nó bị Nhiếp Diệt Tuyệt ném vào bên trong vương triều gì đó của phàm nhân, sao nó lại ở gần ta như vậy cơ chứ? Sao ta lại có thể nhìn thấy hình ảnh vừa rồi? Vương Khả. Vương Khả đã tìm được chuỗi niệm châu này, hơn nữa hắn còn tìm tới đây rồi hay sao? Vương Khả tới cứu ta sao? Hắn không có việc gì, hắn không có việc gìn Thiên Bá đang gạt ta. Trong lúc nhất thời U Nguyệt công chúa vui vẻ, hai tay lau nước mắt ở trên khóe mắt. Nhiếp Thiên Bá đang tế luyện phi kiếm ở cách đó không xa mờ mịt, không biết U Nguyệt công chúa đang bị làm sao. U Nguyệt công chúa thử liên hệ với chuỗi niệm châu này, đáng tiếc, dù nàng làm thế nào cũng không thể truyền tin tức ra ngoài được. Tối đa chỉ có thể nghe thấy được thanh âm, có thể nhìn thấy được hình ảnh ở gần niệm châu mà thôi. Lúc này niệm châu được Vương Khả đeo ở bên trên cổ tay. Mà bản thân hắn thì đang đứng ở trên đài cao, nhìn xuống vô số người ở dưới, bắt đầu nói chuyện. Vương Khả, cảm ơn ngươi đã tới cứu ta. U Nguyệt công chúa cảm kích ngồi xuống, nhắm mắt ôn nhu nhìn Vương Khả ở trong đoạn hình ảnh này. Chu Tiên Trấn, ở trong đại sảnh của một gia tộc tu tiên. phanh. Một chén trà bị ném xuống đất. Một đám đệ tử gia tộc nhìn gia chủ vừa mới ném ly trà xuống đất. Nhiếp Thiên Bá kia khinh người quá đáng. Không ngờ hắn lại dám bảo ta đi tìm Vương Khả để đòi tiền. Lúc trước chính tay ta cho hắn mượn, hắn không trả tiền thì thôi đi, không ngờ nhiếp gia kia lại dám đả thương các ngươi. Vị gia chủ kia lạnh lùng nói. Phụ trách, Vô Tà Tiên. Đúng vậy, gia chủ. Không chỉ có chúng ta mà cũng có mấy gia tộc khác tới đòi tiền. Tiền còn chưa tới tay thì đã bị đánh rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đệ tử nhiếp gia bị thương, chúng ta. Một tên đệ tử gia tộc sắc mặt khó coi nói. Gia chủ, lương tháng này bao giờ phát vậy? Ta tu luyện tới bình cảnh, cần tiền đi mua linh dược để vượt quan. Gia chủ, linh dược mà lần trước ta chém giết với yêu thú mới hái được, ngài nói gia tộc sẽ bồi thường theo giá cả thị trường. Mà ta lại đang rất cần linh thạch, gia chủ, người xem. Gia chủ, ta không có tiền mua tài liệu luyện khí. Gia chủ, tiền của ta bao giờ lấy được? Nhà ta sắp không có gạo bỏ vào nồi rồi. Một đám đệ tử gia tộc hối thúc. Thúc thúc thúc, các ngươi chỉ biết thúc giục thôi sao? Nếu như ta có tiền, chẳng lẽ ta lại không cho các ngươi? Tiền của chúng ta đã bị nhiếp gia lấy đi toàn bộ rồi. Vị gia chủ kia tức giận nói. Gia chủ, lúc trước ngài đưa tiền cho Nhiếp Thiên Bá để đối phó với Vương Khả. Khi đó gia chủ có nói cho chúng ta biết hay không? Có người không phục nói. Đám đệ tử ở bốn phía không có tiền, trong lúc nôn nóng không ngừng khiêu khích quyền uy của gia chủ, làm cho vị gia chủ này càng ngày càng bực bội, mâu thuẫn trong gia tộc bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Trong lúc đại sảnh ồn ào không ngừng thì đột nhiên có một vị quản gia xông vào đại sảnh. Gia chủ, vừa rồi ở bên ngoài có người đưa thư tới. Người này nói có thể giải vây cho gia chủ. Vị quản gia kia đưa ra một phong thư. Có thể giải vây cho ta sao? Trừ khi là Nhiếp Thiên Bá trả tiền. Vị gia chủ kia buồn bực, tay cũng mở phong thư ra. Bên trên phong thư chỉ có một hàng chữ. Ngươi muốn đòi lại tiền của ngươi không? Ngươi muốn đòi lại tất cả tài sản bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi không? Lúc chín ngọ, công nhất trà xã. Quá hạn không đợi. Nhìn hàng chữ kia, mí mắt vị gia chủ này đột nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt. Chẳng lẽ... Gia chủ? Trong thư nói gì vậy? Có đệ tử hiếu kỳ hỏi. Có tiền, các ngươi có muốn có tiền không? Nhanh, gọi các đệ tử trong tộc, chúng ta đi tới công nhất trà xã, ta cũng muốn xem tiền này từ đâu tới. Vị gia chủ kia lập tức hạ lệnh. Chúng đệ tử trong gia tộc nghe nói có tiền, cả đám sững sờ, tiếp theo nhanh chóng truyền tay nhau phong thư. Phong thư này là ai đưa tới? Thế nhưng dù là ai thì cũng không quan trọng. Chỉ cần đợi tới trưa là tất cả mọi chuyện sẽ rõ. Dù sao có qua đó thì cũng không tổn thất cái gì, vạn nhất lại thực sự có tiền thì sao chứ? Đi, nhất định phải đi. Cảnh này không chỉ xảy ra ở trong gia tộc này mà xuất hiện ở trong toàn bộ các gia tộc ở trong trấn. Không chỉ như vậy, tất cả những tu tiên giả bị mất tiền trước đó cũng nhao nhao nhận được một phong thư. Còn chưa tới giữa trưa, công nhất trà xã ở trong trấn đã chật kín người. Lúc này, dường như công nhất trà xã cũng đã sớm biết trước cho nên không ngừng có tiểu nhị dẫn theo tất cả mọi người đi tới hậu viện. Hậu viện rất lớn, giống như một cái quảng trường lớn vậy, có thể dung nạp mấy ngàn người. Càng ngày càng có nhiều cường giả ở trong trấn đi tới hậu viện. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ về mục đích tổ chức tụ hội ở trong công nhất trà xã lần này, đồng thời cũng nhìn về phía một cái đài cao ở trong hậu viện. Phía trên đài cao có một cái rèm, mọi người nhìn qua vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy có một vị nam tử đang ngồi ở trên ghế bành, thảnh thơi uống trà, lặng lặng chờ đợi mọi người tới đông đủ. Chưởng quỹ công nhất trà xã ở đâu? Dùng một phong thư không chắc chắn để gọi chúng ta tới đây, các ngươi làm vậy là có ý gì? Không sai, không phải các ngươi nói muốn chia tiền hay sao? Tiền đâu? Các ngươi muốn trả tiền thay Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá hay sao? Tiền đâu? Nếu hôm nay không nhìn thấy tiền, ta sẽ đập nát công nhất trà xã các ngươi. Trong lúc nhất thời, cả hậu viện trở nên ồn ào. Gia chủ của các gia tộc để mặc cho đệ tử gia tộc mình kêu gào mà bản thân thì híp mắt tò mò nhìn về phía thân ảnh ở sau rèm trên đài cao. Rốt cuộc là ai cơ chứ? Thủ bút thật là lớn, lại dám tụ tập toàn bộ cường giả trong trấn tới đây. Đối phương không sợ chút nữa tất cả mọi người bạo động, sẽ xác hắn ra hay sao? Đã tới giờ. Lập tức, toàn bộ hậu viện trở nên yên tĩnh mà cái rèm trên đài cao cũng chậm rãi mở ra. Trên ghế bành phía sau rèm có một vị nam tử mặc y phục màu đen đang chậm rãi đứng dậy. Khi thấy mặt của vị nam tử kia, gần như tất cả mọi người tới đây đều trợn to mắt, giống như chó thấy xương, hận không thể lập tức nhào lên ăn tươi nuốt sống Vương Khả vậy. Các vị có nhớ Vương Khả ta không? Vị nam tử mặc áo bào màu đen kia không phải là người khác mà chính là Vương Khả. Hắn đặt chén trà xuống, cười cười, nhìn về phía đám người rồi hỏi một câu. Có nhớ Vương Khả ngươi hay không sao? Dù ngươi có hóa thành tro thì chúng ta cũng nhận ra được. Tên đại lừa gạt nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi trở về trấn nữa hay sao? Trả tiền, nhanh trả tiền. Chu Tiên Trấn, hậu viện công nhất trà xã. Trả tiền lại ta cho ta. Tên lừa gạt nhà ngươi, ngươi còn có gan trở về nữa sao? Lão tử giết ngươi. Tiền của ta đâu? Tiền đâu? Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Khả xuất hiện, toàn bộ hậu viện công nhất trà xã sôi trào, vô số tiếng gào kèm theo vô số oán khí xông thẳng lên trời cao. Toàn bộ Chu Tiên Trấn đều có thể nghe được tiếng kêu la ở trong hậu viện công nhất trà xã. Cả đám tu tiên giả đỏ mắt, vén tay áo lên, cầm binh khí, dường như muốn xông lên liều mạng vậy. Nhìn đám người giận dữ ở chung quanh, đám thuộc hạ của Vương Khả sợ hãi không thôi. Sợ bị đám người này xé xác. Cũng chỉ có Vương Khả là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy rằng đứng ở trên đài cao, thế nhưng trong lòng hắn cũng không có chút sợ hãi nào. Phụ trách, Vô Tà Tiêm đợi đợt quát mắng hung hăng thứ nhất kết thúc, Vương Khả mới chen miệng vào nói một câu. Hôm nay ta trở về đây là vì muốn nói chuyện tiền nong, xin mọi người đừng nhao nhao, không nên làm tốn thời gian của mọi người. Vương Khả hô to một tiếng. Chẳng lẽ chúng ta còn chưa tốn nhiều thời gian với ngươi hay sao? Chớ ồn ngào, nghe Vương Khả nói, nghe hắn nói đã. Các ngươi muốn nhào nhào tới khi nào nữa? Chúng ta tới đây là để đòi tiền, không phải là nghe ngươi lên giọng oán trách. Im miệng, nghe Vương Khả nói. Im miệng, tất cả im miệng, nếu không muốn lấy tiền về thì lăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm nóng nảy ở trong hậu viện truyền ra bên ngoài. Còn có một số người muốn phàn nàn về việc bị Vương Khả lừa dối. Thế nhưng bởi vì đại đa số mọi người đều muốn lấy tiền về cho nên cả đám mới nhao nhao quát đám người này im miệng. Vương Khả nhìn một số người mà hắn sắp xếp đang cố gắng duy trì trật tự, hắn cũng không gấp, chờ mọi người yên tĩnh rồi mới nói tiếp. Quả nhiên, sau khi nghe đám người mà Vương Khả sắp xếp vào nói như vậy, bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh lại. Nói, ngươi nói đi. Có người kêu lên. Vương Khả gật đầu một cái, nói, ta về Chu Tiên Trấn đã được mấy ngày. Mấy ngày nay ta cũng nghe được rất nhiều lời đồn đại ở trên trấn, nói ta làm mọi chuyện là vì muốn gạt tiền của mọi người. Ta dùng U Nguyệt công chúa giả để lừa gạt, cướp lấy U Nguyệt công chúa thật ở trong tay Nhiếp Thiên Bá. Cũng nói ta lại lừa gạt rất nhiều tiền của Nhiếp Thiên Bá, dẫn đến Nhiếp Thiên Bá mượn rất nhiều tiền của các vị gia chủ. Làm cho bây giờ toàn bộ Chu Tiên Trấn trở nên không có tiền. Đồng thời cũng làm cho mọi người sắp phát điên. Không sai. Ở phía dưới có người kêu lên. Con bà ngươi. Vương Khải nhìn về phía người vừa lên tiếng rồi gầm lên một tiếng. Người nói cái gì? Người kia trợn mắt nói. Nghe Vương Khải nói, ngươi đừng xen vào, ngươi đừng làm tốn thời gian của mọi người. Một người do Vương Khải sắp xếp vào lập tức giữ chặt người kia, nói. Vương Khải thở sâu, ra vẻ cảm xúc nói tiếp, ta có thể hiểu tại sao mọi người lại nóng nảy. Thế nhưng, nếu như bởi vì tâm tình các ngươi nôn nóng mà mất đi sức phán đoán cơ bản thì chúng ta phải làm sao đây? Cái cớ vụng về như vậy mà các ngươi cũng không nhận ra hay sao? Nghe hắn nói, chúng ta không nên cắt đứt lời của hắn. Trong đám người, Giang Tế không ngừng trấn an mọi người. Vương Khả ta ở trong Chu Tiên Trấn này 10 năm, những 10 năm nha. Các ngươi ai mà không biết tới Vương Khả ta cơ chứ? Trong vòng 10 năm nay, Vương Khả ta có bao giờ làm chuyện gì mà không giữ chữ tín hay không? Trước đó Vương Khả ta đã từng lừa gạt các ngươi hay chưa? Trước đó đã từng có ai bị lừa ở trước mặt Vương Khả ta chưa? Có không? Có ai không? Vương Khải nhìn về phía tất cả mọi người rồi hô to một tiếng. Tiếng hô này của hắn lại làm cho tất cả mọi người đang xao động trở nên im lặng. 10 năm qua, Vương Khả luôn buôn bán thành tín, cho dù là người giàu nhất Chu Tiên Trấn, thế nhưng, dù là ai cũng không thể tìm ra được điểm đáng chê trách nào của hắn. Ai có thể ngờ tới, 10 năm qua Vương Khả làm vậy chỉ là vì muốn dựng lên hai chữ thành tín cơ chứ. Mọi người bị Vương Khả làm cho trầm mặc. Chúng ta lại nói tới Nhiếp Thiên Bá một chút đi. Nhân phẩm Nhiếp Thiên Bá thế nào? Trong đám người ở đây, phàm là có người khen Nhiếp Thiên Bá nhân phẩm tốt. Vậy coi như vừa rồi Vương Khả ta chưa nói gì. Thế nhưng có ai lên tiếng không? Có người khen Nhiếp Thiên Bá không? Có không? Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người rồi kêu lên. Sắc mặt mọi người trầm xuống, Nhiếp gia vô cùng bá đạo, điển hình là Nhiếp Thiên Bá kia. Đoạn thời gian trước mọi người đi tới Nhiếp gia đòi nợ, tất cả đều chịu thiệt lớn, rất nhiều người còn bị đánh, ai lại đi khen Nhiếp Thiên Bá cơ chứ? Được rồi, hiện giờ cũng xuất hiện một vấn đề. Các ngươi không tin Vương Khả ta mà lại đi tin tưởng những lời vô căn cứ của Nhiếp Thiên Bá hay sao? Đây chính là phán đoán của các ngươi sao? Đầu của các ngươi có bị bệnh hay không? Vương Khải nhìn về phía mọi người, mắng lớn. Lần này bị hắn mắng, mặc dù mọi người tức giận, thế nhưng cả đám lại bắt đầu trầm tư. Con bà nó, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi hay sao? Vương Khả, đừng nói những lời vô dụng này làm gì. Mau trả tiền. Trả tiền của chúng ta đây. Chúng ta nghe ngươi nói 3 ngày 3 đêm cũng được, thậm chí bảo chúng ta đi theo ngươi mắng Nhiếp Thiên Bá 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Thế nhưng phải trả tiền trước. Một vị gia chủ kêu lên. Không sai, trả tiền trước. Tất cả mọi người lập tức nói theo hắn. Mọi người lần nữa sôi trào. Vương Khả đợi một hồi mọi người mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua công lao của đám người mà Vương Khả sắp xếp vào trong quần chúng. Vị này là hoàng gia chủ đúng không? Mấy ngày nay ta cũng dò la một chút tình huống, người muốn tìm ta để đòi tiền sao? Ồ, vậy ta cũng hỏi ngươi một chút, giữa ta và hoàng gia ngươi có khế ước mượn tiền sao? Vương Khả nhìn về phía vị gia chủ kia rồi hỏi. Ban đầu, ta. Khi đó ngươi bị Nhiếp Thiên Bá kéo đi ký tên mượn tiền, là ngươi đưa tiền cho Nhiếp Thiên Bá chứ không phải là cho ta mượn. Còn nữa, các vị gia chủ, các ngươi cũng nên nghĩ lại. Các ngươi bị Nhiếp Thiên Bá lừa tiền, chuyện này không liên quan gì tới ta. Một khi Vương Khả ta cầm tiền thì ta sẽ nhận. Nếu như không phải là Vương Khả ta cầm tiền, như vậy dù có là ai đi chăng nữa thì cũng đừng mong dội bát nước bẩn lên người ta. Ta chỉ phụ trách tiền ở trong tiền trang mà thôi. Vương Khả quát lên. Đúng vậy. Đám người mua sản phẩm tài chính kích động nói. Lập tức, toàn bộ gia chủ bị cô lập, sắc mặt cả đám đỏ lên. Nói như vậy là tiền của bọn họ một đi không trở lại rồi sao? Nghĩ tới đây, cả đám gia chủ lập tức muốn bạo phát. Phụ trách, vô tà tim. Đương nhiên, ta biết chư vị gia chủ mất tiền, hôm nay ta mời các ngươi đến đây chính là vì muốn tìm tiền về giúp các ngươi. Chư vị gia chủ, an tâm chớ vội. Vương Khả mở miệng nói. Tìm tiền về giúp chúng ta hay sao? Các gia chủ vừa mới chuẩn bị bạo phát lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều yên lặng, không có bất kỳ ai lên tiếng. Hít một hơi thật sâu, Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người rồi nói. Chư vị, Vương Khả ta ở trong Chu Tiên trấn này 10 năm, chư vị cũng nhìn thấy vương gia ta từng bước một cuộc khởi. Các ngươi mất tiền, ta cảm thấy khổ sở thay cho các ngươi, nhưng ta thì sao? 160 nhân khẩu của vương gia ta, 160 nhân khẩu không còn một ai. Không còn một ai. Vẻ mặt của Vương Khả trở nên bi thống, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngờ vực. Hôm nay, vì sao ta phải mặc một thân áo đen này cơ chứ? Không phải là sở thích của ta thay đổi, ta làm vậy là vì muốn tế điện các vong linh chết oan của vương gia ta. Các ngươi có biết không? Các ngươi chỉ mất tiền, thế nhưng vương gia ta thì bị diệt tộc, các ngươi có biết không? Hai mắt Vương Khả đỏ hồng, nhìn về phía tất cả mọi người rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, Vương Khả này nói vậy là có ý gì? Vương gia chủ, người nói vương gia ngươi bị diệt tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Gian tế mà Vương Khả cài vào hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người lập tức quan tâm tới vấn đề này. Hôm đó, vương gia ta phải bỏ ra một cái giá thật lớn mới bắt được U Nguyệt công chúa. Sau khi mang nàng về quý phủ, chuẩn bị đợi người của Kim Ô Tông tới. Thế nhưng lúc này Nhiếp Thiên Bá lại nói muốn thăm quan phủ của ta, mà Vương Khả ta lại đang bận tiếp đón chư vị. Mà vì một chút chuyện nhỏ này sao có thể khiến cho ta bỏ lỡ cơ hội đàm đạo với chư vị được cơ chứ? Chính vì vậy ta cũng không cự tuyệt yêu cầu này của hắn. Kết quả, không ngờ lại bị Nhiếp Thiên Bá theo dõi, hắn vì muốn đoạt U Nguyệt công chúa mà nhổ tận gốc vương gia ta chỉ trong một đêm, nếu không phải ta chạy nhanh, mang theo U Nguyệt công chúa chạy trốn, chỉ sợ lúc này ta đã. Vương Khả ra vẻ thống khổ nói. Người nói láo. U Nguyệt công chúa kia là giả, ngươi dùng để lừa gạt Nhiếp Thiên Bá. Đồng thời cũng lừa gạt rất nhiều tiền để mua vé vào cửa của chúng ta. Một vị gia chủ lập tức kêu ầm lên. Những người khác đang muốn phụ họa thì lại bị Vương Khả lên tiếng cắt ngang. Vị gia chủ này, người đã bị Nhiếp Thiên Bá lừa rồi, chẳng lẽ hắn nói gì ngươi cũng tin hay sao? Ta sao? Ta dùng mắt nhìn, toàn bộ đình viện vương gia ngươi không có dấu vết đánh nhau. Ở dưới đình viện của vương gia lại có địa đạo, người đã di chuyển toàn bộ của cải, người của vương gia đi, ngay cả một tờ giấy cũng không để lại. Vị gia chủ kia trợn mắt nói. Thật sao? Ha ha ha ha, ha ha ha, người tận mắt nhìn thấy chuyện này hay sao? Chuyện này, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là cũng đã cảm thấy không có khả năng rồi. Vương Khả cười lạnh ngắt lời nói. Trong đám người, gian tế của Vương Khả lập tức nhíu mày mở miệng nói, bây giờ suy nghĩ lại một chút, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Vương gia chủ là người giàu nhất Chu Tiên Trấn. Người giàu nhất đó nha, mỗi ngày thu vào bao nhiêu linh thạch. Sao có thể quan tâm tới một chút bạc vụn cơ chứ? Nhiếp Thiên Bá này thật là đáng chết, cố ý lừa gạt chúng ta, khiến cho chúng ta tin lời ma quỷ của hắn. Tất cả mọi người sững sờ, đúng vậy. Vương gia là gia tộc giàu nhất Chu Tiên trấn này, cần gì phải để tâm tới một chút bạc vụn cơ chứ? Có đánh chết mọi người cũng không tin. Thế nhưng, đại trạch vương gia các ngươi. Vị gia chủ kia còn muốn nói tiếp. Không sai, không có dấu vết đánh nhau. Đó là bởi vì Nhiếp Thiên Bá đã mua được một vị đầu bếp nhà ta. Tất cả chúng ta đều bị trúng độc, bản thân chúng ta trúng độc thì sao có thể để lại dấu vết đánh nhau được chứ? Về phần địa đạo, ta cũng không rõ cho lắm, ta cũng không biết tại sao ở trong phủ ta lại có địa đạo. Ta đoán, có lẽ là Nhiếp gia đã sớm có ý đồ diệt vương gia ta cho nên đã đào địa đạo từ lâu. Chuyện này cũng là do Nhiếp Thiên Bá kia làm ra. Cuối cùng hắn lại vu oan cho ta, ha ha, các ngươi nghĩ mà xem, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Vương Khải nhìn về phía vị gia chủ kia rồi quát lớn một tiếng. Chúng cường giả nhíu mày. Dường như không tìm ra được sơ hở ở trong lời nói của Vương Khả. Vậy Trương Thần Hư Kim Ô Tông kia thì sao? Hắn là kim đan cảnh đó, ta tận mắt nhìn thấy hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đã có thể đánh bay được Nhiếp Thiên Bá. Một vị gia chủ nói. Nào, trưởng quỹ công nhất trà xã, đến đây, ngươi dùng đao đánh ta đi. Vương Khải nhìn về phía trưởng quỹ công nhất trà xã rồi kêu lên một tiếng. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì trưởng quỹ công nhất trà xã đi lên trên đài cao, lại chém một đao xuống người Vương Khả, cương khí ở bên trên thanh trường đao kia bắn ra bốn phía, uy lực vô tận, tạo ra một cơn gió mạnh, như muốn dùng một đao đánh bay Vương Khả vậy. Keng. Vương Khả dùng hai ngón tay kẹp lấy đao cương. Cái gì? Trưởng quỹ công nhất trà xã là tiên thiên cảnh đệ nhị trọng. Tại sao hai ngón tay của Vương Khả lại có thể tiếp được công kích của hắn cơ chứ? Đây là chuyện không thể nào. Trừ khi tu vi của Vương Khả đạt tới kim đan cảnh. Có người kêu lên. Người thì biết cái gì chứ? Đây là diễn kịch, Vương Khả và trưởng quỹ công nhất trà xã đang diễn kịch với nhau, không chém xuống thật. Ngươi nhìn mà xem, trên đao kia có khe hở, có lẽ trước đó bọn họ đã động tay chân lên trên thanh đao này. Trong đám người, gian tế của Vương Khả lại tiếp tục lên tiếng. Chỉ thấy Vương Khả cong ngón tay búng một cái. Phanh. Đao cương của trưởng quỹ công nhất trà xã bị đánh tan, trường đao vốn đã bị đụng tay chân lập tức vỡ nát, mà hắn thì hét thảm một tiếng, người bay ngược về phía sau, đụng vào một bức tường ở cách đó không xa. Phụ trách, vô tà tim, mà trước đó bức tường kia cũng đã bị động tay chân cho nên lập tức sụp đổ. Cảnh này chính là cảnh lúc trước Trương Thần Hư dùng một chỉ đánh bại Nhiếp Thiên Bá. Giống như đúc. Các vị gia chủ há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Lúc trước vì trốn nợ cho nên Nhiếp Thiên Bá cố ý diễn kịch hay sao? Trương Thần Hư là giả. Là người do Nhiếp Thiên Bá cố ý tìm đến để diễn trò lừa đảo chúng ta hay sao? Lúc này chúng gia chủ mới kịp phản ứng lại. Không thể nào, không thể nào. Từ y phục trên người Trương Thần Hư kia là có thể nhìn ra, hắn chính là đệ tử Kim Ô Tông. Ta là người buôn bán y phục lâu năm, chỉ cần liếc mắt nhìn là ta có thể nhận ra bảo y của Kim Ô Tông. Bảo y của Kim Ô Tông khác với y phục bên ngoài, hắn nhất định là đệ tử Ô Tông. Trong đám người có người kêu lên. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì lại nhìn thấy Vương Khả lật tay móc ra một kiện áo bào ở trong túi trữ vật rồi ném ra ngoài, nói, ngươi xem một chút đi, nhìn xem có phải là loại chất liệu này hay không. Đây là y phục mà Vương Khả và Trương Chính đạo lột ở trên người một tên đệ tử Kim Đan Cảnh của Kim Ô Tông. Là y phục chính tông của đệ tử Kim Đan Cảnh Kim Ô Tông. Vị trưởng quỷ kia nhào tới kiểm tra, tất cả mọi người bốn phía đều tò mò nhìn về phía hắn, chờ đợi kết quả. Sao? Không thể nào, không thể nào. Bảo y của đệ tử Kim Đan Kim Ô Tông. Sao ngươi lại có được thứ này? Vị trưởng quỷ kia ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ai, ngươi thật là thiếu hiểu biết. Đừng có nói mò. Nếu Nhiếp Thiên Bá đã rắp tâm tìm người giả mạo đệ tử Kim Ô Tông, như vậy chẳng lẽ muốn tìm một bộ y phục khó lắm hay sao? Chu Tiên Trấn không bán, thế nhưng chẳng lẽ những tiên trấn khác không có hay sao? Đây là thứ mà ta mua ở trong một tiên trấn khác. Ở đó có rất nhiều loại y phục này. Ngươi muốn bao nhiêu cứ nói với ta, sau khi tới đó ta sẽ mua hộ cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vương Khả ra vẻ khinh thường nói. Vị trưởng quỷ kia cũng đã đi qua những tiên trấn khác, vì sao hắn lại chưa từng nhìn thấy loại y phục này cơ chứ? Thế nhưng sự thật chính là như thế, Vương Khả vung tay lấy ra một kiện, bản thân hắn thật là thiếu hiểu biết. Khuôn mặt vị trưởng quỷ kia đỏ bừng, cuối cùng cũng không biết nên phản bác ra sao. Không đúng, không đúng, y phục ngươi có thể nói là mua, thế nhưng tiên hạt thì sao? Trương Thần Hư kia cưỡi tiên hạt, loại tiên hạt kia ta biết, tuyệt đối là tiêu chí của Kim Ô Tông. Lại một vị gia chủ trợn mắt nói. Đúng vậy, tiên hạt là tiêu chí của Kim Ô Tông nha. Lúc đó Trương Thần Hư kia cưỡi tiên hạc. Chúng ta vừa nhìn là có thể lập tức nhận ra tiên hạc nha. Có người lên tiếng phụ họa. Lúc này Vương Khả lại vẫy tay một cái, tiểu nhị của Công Nhất Trà xả tức thì bưng một cái chậu than tới. Vương Khả lấy ra một cái lông ở trên người tiên hạc mà hắn vừa mới rút hôm qua, nói, ngươi nhìn xem, có phải là cái này hay không? Chúng gia chủ sững sờ, lập tức tiến lên kiểm tra, cái lông kia giống lông tiên hạc mà Trương Thần Hư kia cưỡi như đúc. Đây là... Một vị gia chủ dùng giọng khó hiểu nói. Các ngươi đã ở trong Chu Tiên Trấn quá lâu, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cái gì mà tiên cầm đặc thù của Kim Ô Tông chứ? Ha ha, ở nơi khác có rất nhiều, rất nhiều. Thứ này ta cũng mua ở tiên trấn khác, thịt tiên hạc có thể ăn, lông của đám tiên hạc này dùng để đốt lên, sưởi ấm. Vương Khả nói. Vừa nói hắn vừa ném cái lông kia vào trong chậu than. Đám người bốn phía há hốc miệng ngạc nhiên, đốt lông vũ của tiên hạc để sưởi ấm. Cái này, sao lại có chuyện này được chứ? Người đốt lông vũ của tiên hạc làm gì? Muốn hủy diệt chứng cứ hay sao? Một vị gia chủ vẫn không buông tha Vương Khả, lên tiếng nói. Nhưng một khắc sau, Vương Khả lại cầm ra một cái lông tiên hạc khác rồi đưa cho một đám gia chủ xem xét. Đừng có nóng vội, ở chỗ ta còn nhiều, rất nhiều. Các ngươi cũng ném vào trong chậu than, tìm chút cảm giác đi. Vương Khả nói với mọi người. Lông của tiên hạc cấp bậc yêu thú lại dùng để đốt sưởi ấm. Trước kia Vương Khả từng mở tiệm may, ở bên trong có bán vô số chủng loại áo lông, nếu như dùng lông của tiên hạc để làm áo lông thì tốt biết bao nhiêu. Mọi người kiểm tra một phen, xác định lông vũ này cùng một loại với tiên hạc mà Trương Thần Hư từng cưỡi, lúc này tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Nhóm lửa sưởi ấm, không phải bình thường đều dùng gỗ hay sao? Làm thế này đâu phải chỉ đơn giản là lãng phí không thôi chứ? Quả thực là phung phí của trời. Nhưng Vương Khả lại không đốt không được. Nếu như lông vũ còn ở trong trữ vật của hắn thì hắn còn có thể phong bế được khí tức. Nhưng một khi lấy ra, nếu không tranh thủ thời gian đốt thì rất nhanh nơi này sẽ bị đám tiên hạc khác của Kim Ô Tông cảm nhận được. Vì sao? Làm như vậy ngươi không cảm thấy lãng phí hay sao? Lại có một vị gia chủ lên tiếng hỏi. Cuộc sống của người có tiền chính là thuần khiết tự nhiên, lại buồn tẻ vô vị như vậy. Vương Khả vỗ bả vai của vị gia chủ kia rồi nói. Lời trong ý ngoài đã rất rõ ràng, đó là bởi vì ngươi nghèo, hạn chế sức tưởng tượng của ngươi về cuộc sống của người có tiền. Chúng gia chủ rất muốn phản bác, thế nhưng lời của Vương Khả lại là sự thực. Bản thân bọn họ không phản bác được. Giả, tất cả đều là giả. Hóa ra, lời nói khi đó của Nhiếp Thiên Bá cũng là giả. Hắn gạt tiền của chúng ta. Là hắn cố ý lừa tiền của chúng ta sao? Một vị gia chủ bỗng nhiên đứng lên nói. Ngay cả đệ tử Kim Ô Tông cũng là giả. Cái gì mà Trương Thượng Tiên Cơ chứ? Con bà nó, bọn chúng nghĩ chúng ta là kẻ ngu hay sao? Lừa tiền của chúng ta không trả, lại còn đã thương chúng ta. Nhiếp Thiên Bá, tên lừa gạt đáng chết nhà ngươi. Tiền của toàn tộc ta, tiền của gia tộc chúng ta. Sau khi chúng gia chủ xác định Trương Thần Hư là hàng giả, tất cả mọi người lập tức thống hận Nhiếp Thiên Bá. Phụ trách, vô tà tim con bà nó, hắn nghĩ chúng ta là kẻ ngốc hay sao? Lại dám lừa gạt chúng ta xoay vòng vòng như vậy. Chư vị, các ngươi có biết chuyện thống khổ nhất trên đời này là gì hay không? Vương Khả kêu một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, chờ đợi hắn nói. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là người còn sống mà tiền không còn. Vương Khả dùng giọng thấm thía nói. Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia. Tam thúc, không xong, không xong rồi. Một tên đệ tử Nhiếp gia vội vàng chạy vào đại viện của Nhiếp gia, nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao trên trấn lại ầm ĩ như vậy? Một vị lão giả ở trong đại viện Nhiếp gia trầm giọng hỏi. Vừa rồi ta tới Công Nhất Trà xã nhìn một chút, ở đó có rất nhiều người. Ta không chen vào trong được. Ở bên ngoài ta nghe thấy bên trong gọi tên Vương Khả gì đó cho nên mới vội vã chạy về đây. Tam thúc, liệu có phải Vương Khả đã trở về hay không? Tên đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Làm sao có thể được chứ? Nếu như Vương Khả dám trở về, chẳng phải sẽ bị tất cả mọi người trên trấn ăn sống nuốt tươi hay sao? Lão giả kia lạnh lùng nói. Rất có khả năng người ở bên trong là Vương Khả đó. Chúng ta có cần thông báo cho gia chủ hay không? Không thông báo được, gia chủ nói muốn bế quan, ta cũng không biết gia chủ đã đi đâu. Các ngươi chạy tới đó, chèn vào nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cho ta. Lão giả kia trầm giọng nói. Vâng. Thủy lao của Nhiếp gia. U Nguyệt công chúa ở bên trong lồng giam nhắm mắt cảm ứng Tương Tư Châu. Sau khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trong Công Nhất Trà xã, nghe Vương Khả đổi trắng thay đen, lắc lư một đám tu tiên giả. Loại chuyện mở mắt nói láo như vậy, Nếu như lúc trước có người nói với U Nguyệt công chúa, nhất định U Nguyệt công chúa sẽ không tin. Thế nhưng hôm nay, quả thực là mở rộng tầm mắt. Chuyện thống khổ nhất trên đời là người còn sống mà tiền không còn. Nghe thấy câu nói này của Vương Khả, rốt cuộc U Nguyệt công chúa không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Nụ cười này làm cho Nhiếp Thiên Bá đang tế luyện phi kiếm ở cách đó không xa giật mình, mở to mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải U Nguyệt công chúa đang nổi điên ồn ào, quát mắng ta hay sao? Sao lúc này lại cười cơ chứ? Nàng ta phát điên rồi sao? U Nguyệt công chúa, ngươi cười cái gì? Nhiếp Thiên Bá không thể nào hiểu được, đành phải hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi sắp gặp xui xẻo mà thôi. U Nguyệt công chúa cười nói. Xui xẻo sao? Hừ, Vương Khả đáng chết kia, ta sẽ không mắc lừa hắn thêm một lần nào nữa đâu. Lần trước ta đã bị lừa một lần, ngươi cho rằng lần này ta sẽ bị những lời đường mật của các ngươi lừa dối nữa hay sao? Huống chi bản lĩnh gạt người của ngươi so với Vương Khả kia còn kém xa, hừ. Nhiếp Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, không để ý tới U Nguyệt công chúa nữa. Toàn bộ tâm thần của U Nguyệt công chúa đặt ở phía trên đài cao công nhất trà xã, cho nên nàng cũng không có tâm tư cãi cọ với Nhiếp Thiên Bá. Trong hình ảnh, sau câu nói chuyện thống khổ nhất trên đời là người còn sống, tiền không còn của Vương Khả, toàn bộ hậu viện công nhất trà xã trở nên hỗn loạn. Thống khổ. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người thật là thống khổ. Mặc dù số tiền này cũng là tiền tài bất nghĩa, là tiền làm chuyện xấu trong những năm qua mà có được. Thế nhưng, đây cũng là tiền của chúng ta, vô duyên vô cớ mất đi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không đau lòng sao? Đối tượng mà Vương Khả giao dịch lúc trước đều không phải là người tốt gì cả. Cho nên sau khi bị Vương Khả lừa dối, lắc lư, trong lòng đám người này cũng không có một chút gánh nặng nào cả. Vương Khả, ngươi nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Tiền đâu? Trong thư ngươi nói chia tiền đúng không? Vậy tiền đâu? Một vị gia chủ kêu lên. Đúng vậy, Vương Khả, tiền ở đâu? Ngươi xem, ở trong tay ta còn hiệp ước của sản phẩm tài chính khi đó. Ngươi lập tức trả tiền cho ta, ta không cần tiền lời, ngươi trả tiền vốn lại cho ta là được. Mọi người cũng nhao nhao kêu lên. Giờ phút này mọi người cũng tiếp nhận sự thật là Nhiếp Thiên Bá đã lừa gạt bọn họ. Thế nhưng hiện giờ còn chưa nhìn thấy tiền, chuyện bị ai lừa gạt thì có quan trọng gì chứ? Chỉ cần ngươi đưa tiền thì tất cả chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Hiện giờ chúng ta tới nói tiền. Vương Khả hét to một tiếng. Không cần người của hắn mở miệng, trong nháy mắt tất cả mọi người lập tức yên tĩnh. Tiền của chư vị có thể chia thành hai loại, thứ nhất là tiền của các vị gia chủ bị Nhiếp Thiên Bá lừa đi. Thứ hai là các vị muốn rút tiền từ trong sản phẩm tài chính ra. Ta nói như vậy có đúng không? Vương Khả hỏi. Không sai. Tất cả mọi người hét to một tiếng. Tiền mà các vị gia chủ bị Nhiếp Thiên Bá lừa đi, chờ một lát nữa chúng ta nói sau, trước tiên nói một chút về tiền mà chư vị mua sản phẩm tài chính đi. Vương Khả mở miệng nói. Được. Mọi người hét lên một tiếng. Các ngươi đã biết rồi đó, Vương gia ta bị Nhiếp Thiên Bá diệt tộc. Tiền mua sản phẩm tài chính của các ngươi cũng bị Nhiếp Thiên Bá lấy đi hết. Hiện giờ toàn bộ núi vàng núi bạc đều ở trong Nhiếp gia, chỉ cần ta thu hồi số tiền kia về, nhất định ta sẽ trả đủ cho chư vị dựa theo hiệp ước đã ký trước đó. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Ý ngươi là ngày nào còn chưa thu được tiền của Nhiếp Thiên Bá thì ngươi sẽ không trả cho chúng ta hay sao? Có người cả giận nói. Đừng có quấy rầy, để Vương gia chủ nói xong đi đã. Ở trong đám người, người của Vương Khả lên tiếng khiển trách. Vị trưởng quỹ vừa rồi hỏi rất hay, không lấy lại được tiền thì ta có trả hay không đúng không? Các ngươi cho rằng ta là người ngang ngược giống như Nhiếp Thiên Bá hay sao? Không, các ngươi quá coi thường Vương Khả ta rồi. Vương Khả ta làm ăn nhiều năm như vậy, từ trước cho tới nay đều lấy chữ tín làm đầu. Phụ trách, vô tà tim. Vương Khả ta buôn bán là dựa vào là cái gì chứ? Là lương tâm. Lương tâm đó các ngươi hiểu không? Vương Khả nhìn về phía đám người bên dưới rồi mắng. Nhưng giờ phút này, sau khi bị Vương Khả mắng một câu như vậy, chẳng biết tại sao trong lòng mọi người lại cảm thấy thoải mái. Tiền mà Vương Khả ta kiếm, người khác đừng mơ lấy không. Từ trước tới nay ta chưa từng lấy không của người khác bao giờ. Sổ sách ghi chép tiền của các ngươi đã bị Nhiếp gia đoạt đi, chỉ cần tìm được sổ sách về thì Vương Khả ta sẽ trả đủ. Vương Khả nhìn về phía tất cả mọi người, quát lớn một câu. Vương gia chủ, không tìm được sổ sách về thì ngươi sẽ không trả, đúng không? Có người nóng nảy, mất bình tĩnh nói. Vương gia chủ, ngươi còn có tiền hay không? Im miệng, để Vương gia chủ nói. Những người khác ở trong đám người lập tức ngắt lời của người nọ. Chư vị, các ngươi có biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao Kim Ô Tông thu hồi lệnh truy nã U Nguyệt công chúa? tại sao Vương Khả ta lại dám trở về? Vương Khả nhìn về phía đám người rồi liên tục hỏi. Đám người bên dưới nghi hoặc không thôi. Bởi vì, hôm đó, sau khi Nhiếp gia diệt toàn bộ vương gia ta, ta hốt hoảng chạy ra bên ngoài, mang U Nguyệt công chúa đi. Là đi tới tiên môn lĩnh thưởng. Ta giao U Nguyệt công chúa ra, cho nên Kim Ô Tông mới thu hồi lệnh truy nã. Vương Khả giải thích. Ngươi giao U Nguyệt công chúa cho Kim Ô Tông. Kim Ô Tông dựa theo giải thưởng trước đó, thu ngươi làm đệ tử hay sao? Mọi người kinh ngạc nói. Vương Khả không giải thích việc rốt cuộc là mình đã bái vào làm môn hạ của Kim Ô Tông hay là Thiên Lang Tông mà hắn chỉ vung tay lên. Sư. Trong nháy mắt có một thanh phi kiếm vần quanh Vương Khả rồi bay lên cao, đồng thời cũng có từng đạo lưu quang bắn ra bốn phía, làm cho hai mắt của tất cả mọi người đỏ lên. Phi kiếm. Đây là phi kiếm, loại pháp bảo mà ngay cả Kim Đan Cảnh cũng chưa hẳn đã có được, sao ngươi lại có cơ chứ? Mọi người cả kinh kêu lên. Phi kiếm ở trong tiên trấn là truyền thuyết. Bây giờ không ngờ nó lại xuất hiện ở trước mặt Vương Khả. Ta đã bái vào tiên môn, được ban phi kiếm thì có gì là lạ cơ chứ? Vương Khả lật tay thu hồi phi kiếm. Giờ phút này ai còn không tin lời nói của Vương Khả nữa chứ? Đồng thời cả đám cũng thầm mắng vận khí của Vương Khả thật là tốt. Mặc dù toàn tộc chết, thế nhưng ngươi lại gia nhập tiên môn. Năm danh ngạch gia nhập Kim Ô Tông, chẳng lẽ ngươi dùng bốn danh ngạch còn lại để đổi lấy thanh phi kiếm này hay sao? Chư vị cảm thấy, Vương Khả ta có trả được tiền cho chư vị hay không? Vương Khả nhìn về phía mọi người rồi hỏi một câu. Ngươi đã bái vào làm môn hạ của Kim Ô Tông, sao lại không có tiền cơ chứ? Thanh phi kiếm này có thể trả hết cho chúng ta. Ta nghĩ, nhất định trong các ngươi đã có người vứt khế ước đi. Vương Khả nhìn về phía mọi người, nói. Không sai, trước đó ta cho rằng ngươi đã chết, trong cơn nóng giận ta đã xé nó đi rồi. Ta cũng vậy, ta mang hiệp ước đi tìm Nhiếp gia, kết quả lại bị bọn họ xé mất. Trong đám người có một chút xui xẻo buồn bực nói. Xé rồi cũng không sao, chỉ cần tìm được sổ sách của vương gia ta về, ta sẽ dựa theo sổ sách để trả tiền, chư vị. Các ngươi cảm thấy ta có nên đi lấy sổ sách về hay không? Vương Khả nhìn về phía những người kia rồi hỏi. Nhất định phải lấy về, nhất định phải lấy về. Đám người kia lập tức kích động nói. Thế nhưng thời gian dài như vậy, không chừng sổ sách đã bị Nhiếp gia hủy rồi nha. Một vị gia chủ cau mày nói. Không sai. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ta gọi mọi người tới đây. Sổ sách hủy không sao, vương gia ta còn có một cuốn sổ cái nữa. Vương Khả mở miệng nói. Sao? Tất cả mọi người sững sờ. Sổ cái? Cuốn sổ cái này ở trong tay phu nhân nhà ta. Chỉ cần tìm được phu nhân ta là có thể lấy lại được tất cả. Vương Khả giải thích. Phu nhân ngươi? Chúng ta chưa từng nghe nói ngươi có phu nhân. Mọi người kinh ngạc nói. Sao 10 năm qua chúng ta không biết ngươi có phu nhân? 10 năm nay phu nhân ta chưa từng đi ra ngoài, đương nhiên các ngươi sẽ không biết nàng. Thế nhưng tất cả các ngươi đã nhìn thấy dung mạo của nàng. Vương Khả giải thích. Cái gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không nhịn được hỏi một câu. Lúc này Vương Khả vung tay lên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bức tranh mở rộng ra, chân dung một nữ tử thước tha lập tức xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Sao? Là nàng. Tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Mà ở bên trong thủy lao của Nhiếp gia, U Nguyệt công chúa đột nhiên đỏ mặt lên, bởi vì người ở bên trong bức họa kia lại chính là nàng. Ai muốn làm phu nhân ngươi chứ? U Nguyệt công chúa đỏ mặt lên, khẽ gắt một tiếng. Mà hậu viện công nhất trà xã, tất cả gia chủ đều nhìn về phía bức họa kia. Người ở bên trong bức họa kia quá quen thuộc, đây không phải là U Nguyệt công chúa mà Trương Thần Hư và Nhiếp Thiên Bá muốn chúng ta tìm hay sao? Ở vương gia ta, phu nhân ta quản tiền. Tiền nàng giấu ở các nơi khác nhau. Cho nên, sau khi Nhiếp Thiên Bá diệt vương gia ta, hắn vẫn không biết đủ mà còn tìm mọi cách để bắt phu nhân ta về. Muốn cậy miệng nàng để lấy tất cả tiền của vương gia ta. Đồng thời còn nói lý do lừa các ngươi là vì U Nguyệt công chúa gì đó. Để các ngươi đi tìm giúp hắn. Ha ha ha ha, con bà nó. Nhiếp Thiên Bá hắn coi các ngươi là kẻ ngu ngốc. Vương Khải nhìn về phía tất cả mọi người rồi quát một tiếng. Chúng gia chủ, đệ tử của các gia tộc tu tiên giận dữ, trên trán nổi đầy gân xanh. Hóa ra, nữ tử kia không phải là U Nguyệt công chúa mà là phu nhân của Vương Khả. Ta có thể nói cho các ngươi biết một tin, phu nhân ta đã bị Nhiếp Thiên Bá bắt. Vì an toàn cho nên nàng đã nói ra mấy nơi cất tiền của vương gia ta. Tiền ở nơi đó đã bị Nhiếp Thiên Bá phái người đi lấy. Phụ trách, vô tà tim. Nhưng còn rất nhiều nơi chưa mất tiền, nhất định là phu nhân nhà ta đang kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho ta. Phu nhân ta bị giam giữ ở một chỗ trong Nhiếp gia. chỉ cần cứu phu nhân ta ra, thì ta sẽ thanh toán toàn bộ cho mọi ngươi. Tiền mua sản phẩm tài chính có thể lấy ra trả cho các ngươi. Các ngươi có tình nguyện đi cứu phu nhân giúp ta hay không? Vương Khả hét lớn một tiếng. Tình nguyện. Một đám người mua sản phẩm tài chính la lên. Hôm nay, Vương Khả ta trở về đây chính là vì báo thù. Báo thù cho những người đã chết thảm của vương gia ta. Đồng thời, cứu phu nhân ta về cũng là vì thanh toán tiền cho chư vị. Tìm Nhiếp Thiên Bá, đòi công đạo cho mọi người. Vương Khả hét to một tiếng. Được. Vương gia chủ thật sảng khoái. Những người vốn đã xé khế ước lập tức hô to một tiếng. Vương gia chủ, người muốn chúng ta làm tay chân của ngươi, đi đối phó với Nhiếp gia giúp ngươi đúng không? Một vị gia chủ nhìn ra nguyên nhân, lạnh giọng hỏi. Bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Không sai, chư vị gia chủ, các ngươi không tình nguyện hay sao? Vương Khả thừa nhận rất sảng khoái. Chẳng ai ngờ rằng Vương Khả lại trực tiếp như vậy. Thế nhưng, tất cả mọi người cũng không nhao nhao mà chờ Vương Khả nói tiếp. Hừ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải giúp ngươi? Lại nói, ngươi cho rằng Nhiếp gia dễ đối phó như vậy hay sao? Vị gia chủ kia lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này, các gia tộc không ngừng xung đột với Nhiếp gia, thế nhưng lại không thể thắng nổi một lần. Chuyện này làm cho tất cả mọi người không dám đối địch với Nhiếp gia. Có cái gì mà không dễ đối phó cơ chứ? Mấy ngày nay ta cũng đã nghe nói qua, các ngươi không ngừng ăn quả đắng ở trong tay Nhiếp gia. Vương Khả cười lạnh nói. Ăn quả đắng thì sao chứ? Vị gia chủ kia lạnh mặt nói. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Vương Khả quát lớn. Ngươi nói cái gì? Vị gia chủ kia trợn mắt nói. Nhiếp gia là đệ nhất thế gia tu tiên ở Chu Tiên Trấn này, các ngươi xung đột với bọn họ, hành động này không phải là ngu xuẩn thì là cái gì chứ? Vương Khả quát. Sao? Mọi người sững sờ. Không phải ngươi muốn chúng ta đối phó với Nhiếp gia giúp ngươi hay sao? Sao lại nói chúng ta đối đầu với Nhiếp gia là ngu xuẩn cơ chứ? Từng gia tộc các ngươi đối đầu với Nhiếp gia, đương nhiên sẽ chỉ có thể thất bại mà thôi. Nhưng tại sao các ngươi lại không đoàn kết lại, cùng đi tới đó cơ chứ? Nhiếp gia có bao nhiêu người? Các ngươi có bao nhiêu người chứ? Nhiếp gia có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Các ngươi có bao nhiêu tiên thiên cảnh? Nếu như các ngươi đoàn kết lại thì nhân số sẽ gấp mấy lần Nhiếp gia. Thế nhưng kết quả các ngươi lại phân tán mà tới, như vậy không phải ngốc thì là cái gì? Vương Khả mắng. Ngươi cho rằng đoàn kết có tác dụng hay sao? Nhiếp Thiên Bá kia là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Sao chúng ta có thể đánh lại hắn được cơ chứ? Một vị gia chủ quát. Đó là bởi vì đám gia chủ như các ngươi tham sống sợ chết. Sợ mình bị Nhiếp Thiên Bá giết cho nên không dám liều mạng. Chẳng lẽ các ngươi không thể đồng loạt ra tay được hay sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Chúng gia chủ im lặng, không ai nói một câu gì. Quả thực, nếu như cùng đồng thủ, chưa hẳn Nhiếp Thiên Bá đã có thể thắng được bọn họ. Thế nhưng, nhất định chúng ta sẽ có thương vong. Và nhất người chết là mình thì bọn họ phải làm thế nào chứ? Ta chỉ muốn đòi tiền chứ không phải muốn đi tìm chết. Ta chỉ có thể nói, lực chấn nhiếp của Nhiếp Thiên Bá đối với các ngươi quá lớn. Các ngươi sợ chết, sợ bản thân chết sẽ để cho người khác kiếm tiện nghi, cho nên mới không dám đối phó với Nhiếp Thiên Bá. Nhưng các ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Vương Khải nhìn về phía chúng gia chủ rồi nói. Vẻ mặt chúng gia chủ khẽ động, nghĩ đến thanh phi kiếm kia của Vương Khả. Từ giờ trở đi, Nhiếp Thiên Bá cứ giao cho ta, các ngươi có dám đi tới Nhiếp gia đòi nợ không? Vương Khả nhìn về phía chúng gia chủ rồi hỏi một câu. Vẻ mặt của chúng gia chủ khẽ động. Đúng vậy nha, Vương Khả có phi kiếm, nhất định có thể đối phó được Nhiếp Thiên Bá, hắn đối phó với Nhiếp Thiên Bá, như vậy chỉ còn lại đám đệ tử tiên thiên cảnh phổ thông của Nhiếp gia, chúng ta sợ cái rắm. Vương gia chủ, người có nắm chắc hay không? Có một vị gia chủ nhíu mày hỏi. Vương Khả vừa nghe thấy câu này thì hắn đã hiểu, bọn họ đã động lòng. Được rồi, hiện giờ ta muốn tới Nhiếp gia để cứu phu nhân nhà ta. Tế điện vong linh đệ tử Vương gia. Đồng thời cũng muốn lấy toàn bộ tiền ở Nhiếp gia về. Chư vị, ai muốn đi thì nói cho ta biết một tiếng, đi cùng ta tới Nhiếp gia để thu hồi tiền mồ hôi nước mắt của bản thân mình. Sau khi tiền vào tay ta sẽ trả lại tiền mà mọi người mua sản phẩm tài chính. Nếu thừa, Vương Khả ta không lấy một xu mà sẽ chia cho chư vị. Về phần người không muốn đi thì ở lại nơi này xem đi. Đến lúc đó tiền mà Nhiếp gia lừa của các ngươi cũng đừng hòng lấy lại được. Bởi vì sau hôm nay, Chu Tiên Trấn sẽ không còn Nhiếp gia nữa. Vương Khả hét to một tiếng. Ta đi. Ta cũng đi. Vương gia chủ, chúng ta đi theo ngươi. Lật đổ Nhiếp Thiên Bá. Cứu Vương phu nhân. lấy lại tiền mồ hôi nước mắt. Lật đổ Nhiếp Thiên Bá. Cứu vương phu nhân. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Toàn bộ hậu viện công nhất trà xả sôi trào. Xu thế này đâu phải là đòi nợ, đây là đi diệt môn cướp tiền. Có phi kiếm của Vương Khả đối phó với Nhiếp Thiên Bá, chúng ta sợ gì nữa chứ? Chúng ta muốn lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của bản thân, đây là chuyện mà chúng ta nên làm. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Người mua sản phẩm quản lý tài sản vô cùng tình nguyện, mà những gia chủ khác, sau khi đấu tranh tư tưởng một phen cũng không chút do dự đáp ứng. Không nói tới việc bản thân bọn họ bị Nhiếp Thiên Bá bắt nạt, trong lòng tràn ngập oán khí. Nếu như lúc này đi chậm một bước, Nhiếp gia bị diệt thì chúng ta biết đi đâu đòi nợ đây. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Vương Khả hô to một tiếng. Phụ trách, Vô Tà Tim. Được. Tiếng gọi ầm ĩ vang vọng toàn bộ Chu Tiên Trấn. Vương Khả cầm đầu, gần như tất cả cường giả ở trong Chu Tiên Trấn đi theo phía sau hắn, không ngừng hô lớn. Tay thì xoa xoa, còn mắt đỏ bừng. Mà mọi người vừa mới ra khỏi cửa lớn công nhất trà xã thì đã gặp đệ tử của Nhiếp gia đến tìm hiểu tin tức. Đó là đệ tử Nhiếp gia, đừng để cho hắn chạy. Dừng lại. Một tiếng quát vang lên. Không cần Vương Khả mở miệng, mấy tên đệ tử của Nhiếp gia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đám cường giả dùng quyền đấm cước đá đánh cho sưng mặt sưng mũi. Các ngươi muốn chết sao? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Nhiếp Kinh Vân, thả ta ra. Tên đệ tử tên là Nhiếp gia kia la lên. Đúng là ngươi rồi, lần trước khi ta đi tới gia tộc các ngươi đòi tiên, chính ngươi đã đạp ta ba cước. Trong đám người có người hô lớn một tiếng. Trói lại rồi đưa đến Nhiếp gia. Vương Khả ra lệnh một tiếng. Được. Rất nhanh, một đám đệ tử đến tìm hiểu tin tức của Nhiếp gia đều bị trói lại. Lật đổ Nhiếp Thiên Bá, cứu vương phu nhân, lấy lại tiền mồ hôi nước mắt. Một đám người hô hào khẩu hiệu, rèo rào khắp nơi, đi qua con đường phồn hoa nhất Chu Tiên Trấn khiến cho rất nhiều người ở trong Chu Tiên Trấn quăng ánh mắt tò mò nhìn tới. Tất cả bọn họ đều không hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho đám người này điên rồ như vậy. Cả đám nhìn về phía đội ngũ Vương Khả dẫn đầu, không ngừng chỉ trỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào đám tiểu nhị của công nhất trà xã đã mang theo một lá cờ viết đầy chữ, khiến cho tất cả những người còn chưa hiểu chuyện ở trong Chu Tiên Trấn này cũng có thể biết rõ nguyên do trong đó. Chỉ thấy bên trên lá cờ kia viết, lật đổ ác tặc Nhiếp Thiên Bá. Chúng ta không muốn im lặng nữa, chúng ta muốn phản kháng. Chỗ nào có áp bách, chỗ đó có phản kháng. Diệt trừ Nhiếp gia, khối u ác tính của Chu Tiên Trấn. Đánh đuổi Nhiếp gia lòng dạ hiểm độc ra khỏi Tiên Trấn. Ở bên ngoài Chu Tiên Trấn. Lệ, lệ, lệ. Một đám tiên hạc chở theo các đệ tử Kim Ô Tông đuổi theo Trương Chính Đạo đang ở bên trên một thanh phi kiếm. Trương Chính Đạo vẽ bậy vẽ bạ lên mặt, khiến cho dung mạo của hắn biến đổi, trở nên vô cùng xấu xí. Đáng tiếc, tất cả chỉ là dụng. Cẩn thận, đừng để cho hắn chạy, hắn đang chạy về phía các ngươi đó. Chú ý, lần này nhất định phải bắt bọn hắn lại. Hai tên khốn kiếp này, lần này các ngươi không chạy thoát được đâu. Các đệ tử Kim Ô Tông không ngừng hô lớn. Oanh! Trương Chính Đạo bỗng nhiên ném Vương Khả ở trong tay về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Ầm một tiếng, đánh nát một đầu tiên hạc mới miễn cưỡng trốn thoát được khỏi vòng vây. Trương Chính Đạo đã ném Vương Khả lại, bắt lấy Vương Khả. Nhanh, tên hỗn đảng Vương Khả này là kẻ đáng chết nhất. Bắt hắn lại. Tất cả mọi người đều nhào về phía Vương Khả, Trương Chính Đạo nhân cơ hội này bay về phía xa. Thế nhưng ở phía xa sau lưng hắn vẫn có tiên hạc đuổi theo. Mà lúc này đám đệ tử Kim Ô Tông cũng đã bắt kịp Vương Khả bị ném xuống dưới mặt đất, cả đám nhấc người hắn lên thì. Hình nộm. Sao lại là một cái hình nộm cơ chứ? Trương Chính Đạo, Vương Khả lại lừa chúng ta. Con bà nó, ta muốn giết bọn hắn. Đám đệ tử kia gào lên, lần nữa hung tợn cưỡi hạc đuổi theo Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo vừa bay đến chân trời vừa thở một hơi, trong lòng phẫn nộ không thôi. Vương Khả, tên hỗn đảng nhà ngươi, ngươi chơi ta thật là thê thảm. Ta chạy đi đâu cũng vô dụng, bọn họ có thể cảm ứng được vị trí của ta từ bất kỳ đâu. Ta chạy tới đâu là bọn họ chạy tới đó. Ta không dừng được. Ta sắp mệt chết rồi. Bọn họ cưỡi hạc không bị tiêu hao, thế nhưng ta lại phải dùng phi kiếm để chạy trối chết. Phi kiếm tốn một lượng lớn chân nguyên của ta sắp không còn khí lực tới nơi rồi. Tất cả sắp kết thúc rồi. Trương Chính Đạo vừa phi hành vừa chửi mắng Vương Khả. Trương Chính Đạo bay về phía phương hướng Chu Tiên Trấn. Vương Khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh đệ nhị trọng đúng không? Không nói tới việc Nhiếp Thiên Bá là tiên thiên cảnh đỉnh phong, ở bên trong Nhiếp gia còn hơn 10 vị tiên thiên cảnh nữa. Người tới đó một mình chắc chắn sẽ không cứu được U Nguyệt công chúa ra. Coi như công pháp kia của ngươi ghê gớm, thế nhưng có thể lừa được bao nhiêu người cơ chứ? Chỉ cần mỗi người trong Nhiếp gia nhổ một ngụm nước bọt là đã có thể chôn sống ngươi rồi. Nhất định ngươi không cứu được U Nguyệt công chúa. Cho nên ngươi phải chia sẻ một chút hỏa lực giúp ta. Hấp dẫn lực chú ý của đám đệ tử Kim Ô Tông, khi đó áp lực của ta sẽ nhỏ hơn. Cũng đúng, ngươi gặp xui xẻo vẫn hơn là ta nha. Vương Khả, muốn trách thì phải trách chính ngươi. Ngươi hại ta một lần, lần này ta phải chơi lại ngươi. Vừa nói, Trương Chính Đạo vừa bay thẳng về phía Chu Tiên Trấn. Muốn dời lực chú ý đi, đồng thời cũng chơi Vương Khả một vố. Chu Tiên Trấn. Vương Khả mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi trên đường phố trong Chu Tiên Trấn, làm cho càng ngày càng có nhiều người quăng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ. Dù sao, từ trước tới nay mọi người chưa từng thấy qua cảnh này. Thật đúng là thiên cổ kỳ văn, trước đó các gia tộc đi tới Nhiếp gia đòi nợ cũng không rầm rộ như vậy, đây mới là cảnh tượng hoành tráng nha. Vương Khả trở về rồi sao? Quả nhiên, cũng chỉ có Vương Khả mới có thể khiến cho chuyện đòi nợ trở nên rầm rộ như vậy. Chật chật, nhìn xem, thật là ngưu bức. Đánh đuổi Nhiếp gia. Loại trừ khối u ác tính của Chu Tiên Trấn. Trước đó đội ngũ chỉ có hơn ngàn người, thế nhưng rất nhanh đội ngũ trùng trùng điệp điệp này đã đạt đến hơn 4-5 ngàn, phần lớn là người đến xem náo nhiệt, dòng người tấp nập, vô cùng huyên náo. Không nói tới đội ngũ đòi nợ đang tới, lúc này Nhiếp gia cũng đã nhận được tin tức từ lâu. Cả đám cũng đang trợn tròn mắt, không tin được chuyện mà mình vừa nghe thấy. Cái gì? 4-5 ngàn người cùng đến. Các ngươi hoa mắt rồi sao? Phụ trách, Vô Tà Tiêm. Vương Khả. Bọn họ đi theo Vương Khả sao? Tin tức này có chính xác không? Vương Khả xuất hiện, chẳng lẽ không bị đám người kia ăn tươi nuốt sống, sao còn có thể dẫn mọi người đi theo hắn được chứ? Cái gì? Muốn tiêu diệt toàn bộ Nhiếp gia chúng ta? Tin tức truyền đến khiến cho toàn bộ Nhiếp gia rối loạn. Khi Vương Khả đi đến trước cửa ra vào của Nhiếp gia, Nhiếp gia đã sớm đóng chặt cửa lớn. Con bà nó, tại sao lại có chuyện như vậy cơ chứ? Thật là tà môn. Gia chủ đâu? Gia chủ ở đâu? Nhanh thông báo cho gia chủ biết. Không, không biết gia chủ đã đi đâu. Ai biết gia chủ ở đâu không? Đáng tiếc, hỏi một vòng, toàn bộ người của Nhiếp gia đều không biết Nhiếp Thiên Bá ở đâu. Mà mấy người biết tung tích của Nhiếp Thiên Bá thì đã sớm nhận được mệnh lệnh của Nhiếp Thiên Bá, cho dù ở bên ngoài xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không được quấy rầy Nhiếp Thiên Bá. Trước cửa ra vào Nhiếp gia. Phá cửa cho ta. Vương Khả chỉ vào cửa lớn quát. Nhưng giờ phút này chúng bỗng nhiên cường giả lại trầm mặt. Vừa rồi ở trên đường mọi người không ngừng kêu gào nhiệt huyết sôi trào. Vừa tới nơi này, lửa giận trong lòng bọn họ lại hơi lắng xuống. Dù sao, Nhiếp Thiên Bá đã xây dựng ảnh hưởng quá lớn ở trong Chu Tiên Trấn này, chẳng lẽ bọn họ phải triệt để xé rách da mặt với Nhiếp gia hay sao? Phá cửa thì dễ, quan trọng là ai người xuất thủ đầu tiên. Ai cũng không muốn làm người dẫn đầu. Và nhất để Nhiếp Thiên Bá chạy, sau này hắn trở về trả thù. Như vậy nhất định người phá cửa đầu tiên sẽ là người chịu tội nha. Vương Khả vừa nhìn phản ứng của mọi người là hắn đã hiểu nguyên do trong đó. Hắn biết rõ giờ phút này hắn phải cho mọi người thêm một mồi lửa nữa. Vương Khả đang muốn lên tiếng thì đột nhiên ở phía xa có một vệt sáng bay về phía Tiên Trấn. Vương Khả! Vương Khả, ngươi ở đâu? Mau đi cùng ta! Một tiếng quát vang lên. Người ở trên bầu trời chính là Trương Chính Đạo đang vội vàng chạy đến. Hắn muốn mang Vương Khả đi để chia sẻ áp lực của bản thân. Dù sao, ở trong mắt của Trương Chính Đạo, nhất định một mình Vương Khả sẽ không làm nên được chuyện gì. Trương Chính Đạo, tên đáng chết nhà ngươi, sao ngươi lại chạy tới Chu Tiên Trấn? Đột nhiên Vương Khả cả kinh kêu lên. Các cường giả Chu Tiên Trấn kinh ngạc. Trương Chính Đạo. Ta đã nghe Nhiếp Thiên Bá nói qua, là tên lừa đảo cùng bọn với Vương Khả, thực lực cực yếu, thực lực chỉ có tiên thiên cảnh mà thôi. Có người ngạc nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo đang ở giữa không trung. Con bà nó, lời nói của Nhiếp Thiên Bá có thể tin được hay sao? Đây mà tiên thiên cảnh sao? Nếu là tiên thiên cảnh, cho dù có phi kiếm thì cũng không đủ chân khí, chân nguyên để ngự kiếm phi hành. Tiên thiên cảnh nhiều nhất chỉ có thể khống chế phi kiếm, phi hành vần quanh bản thân mình mà thôi. Chỉ có kim đan cảnh mới có thể dẫm lên phi kiếm để phi hành. Trương Chính Đạo này đâu phải là tiên thiên cảnh. Đây chính là kim đan cảnh đó. Kim đan cảnh Kim Ô Tông. Gọi thẳng tên húy của Vương Khả. Quả nhiên Vương Khả đã bái vào làm môn hạ của Kim Ô Tông, Vương Khả không lừa chúng ta. Các gia chủ ở chung quanh không ngừng nghị luận, cả đám bắt đầu trở lên rối loạn. Trương Chính Đạo ở giữa không trung cũng nghe thấy tiếng la của Vương Khả, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, lập tức nhìn thấy Vương Khả đang bị mấy ngàn người vây quanh. Hai mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn lên. Không thể nào, Không thể nào, không phải Vương Khả chỉ có một mình thôi sao? Hắn tìm ở đâu ra nhiều người đi theo hắn như vậy cơ chứ? Là người trong Chu Tiên Trấn sao? Không phải tất cả bọn họ đều muốn ăn sống nuốt tươi Vương Khả hay sao? Sao tất cả lại đang ủng hộ, đi theo Vương Khả cơ chứ? Trương Chính Đạo kinh ngạc bay tới. Trương Chính Đạo không thể nào hiểu được, không phải các ngươi đang muốn giết Vương Khả sao? Sao tất cả mọi người lại đi theo Vương Khả chứ? Ta cho rằng Vương Khả không đối phó được với Nhiếp gia, không cứu được U Nguyệt công chúa cho nên mới định trở về chơi Vương Khả một vố. Cái này, có phải ta đã làm hỏng chuyện tốt rồi hay không? Trương Chính Đạo, không phải ta bảo ngươi né Chu Tiên Trấn ra hay sao? Sao ngươi lại chạy tới Chu Tiên Trấn? Ngươi muốn làm hỏng chuyện lớn của ta sao? Ngươi đến lúc này đã làm xáo trộn kế hoạch của ta. Ngươi muốn bị Nhĩ Thượng Tư trách phạt hay sao? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Hắn có thể đoán ra được, Trương Chính Đạo vừa tới đây, rất nhanh đám người Trương Thần Hư sẽ chạy tới đây, như vậy hắn phải làm gì đây? Kế hoạch mà ta thúc đẩy đã sắp đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Ta muốn giúp ngươi một tay. Trương Chính Đạo nói. Trương Chính Đạo tự biết đuối lý, bản thân mình phá hỏng chuyện lớn của Vương Khả, và nhất không cứu được U Nguyệt công chúa ra ngoài thì hắn thảm rồi. Thế nhưng đến thì cũng đã đến rồi. Hắn cũng không thể nói là ta tới chơi ngươi mà chỉ có thể nói là tới giúp đối phương mà thôi. Ta cần ngươi giúp sao? Chúng ta mỗi người một chuyện, liên quan cái rắm gì tới nhau chứ? Ngươi đi làm tốt chuyện của ngươi đi. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không làm được, Vương Khả, chân nguyên của ta sắp tiêu hao hết rồi, nếu cứ tiếp tục phi hành như vậy ta sẽ xong đời. Trương Chính Đạo lập tức tố khổ. Xong đời? Ai xong đời? Ai bảo ngươi phi hành chứ? Vương Khả ngạc nhiên nói. Còn không phải do ngươi hại hay sao? Dù ta chạy tới đâu thì bọn chúng cũng có thể biết rõ ta đang ở đâu, nếu như không phi hành thì ta còn có thể làm gì được chứ? Ta sắp mệt chết rồi nha. Trương Chính Đạo tố khổ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, nói, có phải đầu ngươi vô nước rồi không? Trước kia ta thấy ngươi thật là cơ trí, sao bây giờ ta lại thấy ngươi ngu ngốc như vậy cơ chứ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Chính Đạo trừng mắt, có chút không vui nói. Phi hành là sở trường của bọn hắn, ngươi dùng điểm yếu của ngươi để so với sở trường của bọn hắn, không phải đầu ngươi có bệnh thì là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Phụ trách, vô tà tim. Ta không phi hành thì còn có thể đi đâu được? Trương Chính Đạo nói nhỏ, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Bọn họ phi hành, sao ngươi không độn địa? Con bà nó, trước kia ngươi trộm mộ thế nào? Không biết đào địa đạo hay sao? Bọn họ có thể làm gì được ngươi chứ? Dùng sở trường của ngươi đấu với sở đoản của bọn họ. Ngươi không làm như vậy mà cứ thế phi hành, như vậy không phải đầu vào nước thì là cái gì? Vương Khả mắng đối phương một tràng. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Phanh. Trương Chính Đạo hung hăng tát bản thân một cái. Những ngày này hắn luôn bị Vương Khả chơi xấu, trong lòng không thoải mái, sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này cơ chứ? Ta không phi hành mà đi động địa, chẳng lẽ đám tiên hạc kia còn có thể đào hang nhanh được bằng ta hay sao? Lệ. Ở phía chân trời xa xa có một tiếng hạc kêu truyền đến. Vương Khả biến sắc, không còn kịp rồi, Trương Chính Đạo, lần này bị ngươi làm hại, thất bại trong gang tấc, sau lần này lão tử sẽ giết chết ngươi. Hiện tại không đào hang kịp nữa rồi, ngươi đi qua kia đi. Vương Khả đá một cước vào trên mông của Trương Chính Đạo, đá Trương Chính Đạo lên trên phi kiếm. Vương Khả, ta đi đây. Trương Chính Đạo cũng không tức giận mà chân dẫm lên phi kiếm, trong nháy mắt bắn về phía bầu trời. Con bà nó, lần này thật là mất mặt, sao ta lại ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Ta đi so sức lực với một đám tiên hạc làm gì? Trương Chính Đạo bay mất, lần nữa dẫn đám tiên hạc về phía xa. Nhưng lời nói giữa Vương Khả và Trương Chính Đạo vừa rồi lại bị đám người chung quanh nghe thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Khả không phải là tiên thiên cảnh hay sao? Sao lại dám mắng, đạp đệ tử kim đan cảnh của Kim Ô Tông cơ chứ? Mà tên cường giả kim đan cảnh của Kim Ô Tông lại không dám hó hé một lời. Vương Khả này bái vào làm môn hạ của vị đại lão nào trong Kim Ô Tông, sao lại có địa vị cao như vậy chứ? Kim đan cảnh cũng có thể tùy tiện mắng, tùy tiện đạp. Chẳng lẽ Vương Khả có quyền cao chức trọng ở trong Kim Ô Tông hay sao? Quyền cao chức trọng? Vậy nếu như hắn mở lời, đề nghị Kim Ô Tông tuyển thêm đệ tử thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ như ăn cháo. Nếu Vương Khả nhìn ta thuận mắt, tiến cử ta vào Kim Ô Tông. Như vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ như nước chảy thành sông hay sao? Trong nháy mắt, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Khả của tất cả mọi người lập tức trở nên nóng bỏng. Vương Khả quay đầu, đang muốn cho mọi người thêm một mồi lửa, thế nhưng vừa mới quay lại, thứ đập vào mắt hắn là ánh mắt nóng bỏng của đám người phía sau. Vương gia chủ nói chí phải phá cửa, chuyện này cứ để ta tới. Để ta tới. Để ta tới đi, chuyện này ta chuyên nghiệp nhất. Mọi người chen lấn xông vào cửa lớn của Nhiếp gia. Phanh. Cửa lớn Nhiếp gia bị đánh văng ra, vách tường ở bốn phía khung cửa lập tức rạn nứt, vết nứt lan ra bốn phía. Vương Khả sững sờ, sao đám người này lại trở nên tích cực như vậy chứ? Bọn họ không sợ súng bắn chim đầu đàn hay sao? Lúc này đám người này không sợ một chút nào, thậm chí còn tranh cướp biểu hiện ở trước mặt Vương Khả, cái gì mà súng bắn chim đầu đàn chứ, làm chim đầu đàn mới có cơm ăn. Vương gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mọi người cùng nhìn về phía Vương Khả, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Bắt toàn bộ người Nhiếp gia lại, không cho bất kỳ ai chạy thoát. Nếu ai dám chạy thì lập tức đánh cho ngay cả mẫu thân hắn cũng không nhận ra được cho ta. Vương Khả hạ lệnh. Được. Tất cả mọi người cùng hét một tiếng. Lập tức, toàn bộ mọi người như lang như hổ chạy tới khắp ngõ ngách trong Nhiếp gia. Mà đám đệ tử Nhiếp gia lại hoảng sợ không thôi, không ngừng nói, không được qua đây, các ngươi làm gì vậy? Chúng ta là đệ tử Nhiếp gia, mắt các ngươi bị mù hay sao? Không được qua đây. À, không được đánh, không được đánh mặt. Ai ôi, các ngươi dám đánh ta. Ai ôi. Gia tộc nổi tiếng ác nhân ngày xưa, lúc này lại đang phải nghênh đón một trận đánh đập vô cùng tàn ác. Không có ác nhất mà chỉ có ác hơn mà thôi. Người ngày xưa bị bọn họ đánh, giờ phút này lại đang xuống tay với mình, vô cùng ngang ngược, tàn ác. Nhiếp gia. Rốt cuộc Nhiếp gia ta đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải thảm cảnh này? Lâm Thời Đào Hang khẳng định không còn kịp nữa rồi, nhưng bên ngoài Chu Tiên Trấn lại sẵn có. Lần trước, toàn bộ vương gia trong vòng một đêm rút khỏi Chu Tiên Trấn, Trương Chính Đạo cũng đi qua cái địa đạo kia, cửa ra địa đạo ở một chỗ sâu trong thung lũng bên ngoài Chu Tiên Trấn. Trương Chính Đạo nhanh chóng đi tới đó. Ầm ầm. Trương Chính Đạo tiến vào chỗ sâu trong địa đạo, liền phá hư đất đá xung quanh cửa động. Lệ. Lệ. Một đám tiên hạt đứng ở trước cửa động sụp đổ, sắc mặt cả đám hết sức khó coi, cuối cùng nhìn về phía Trương Thần Hư. Thần Hư sư huynh, tên rùa con Trương Chính Đạo này núp ở dưới địa đạo, làm thế nào bây giờ? Một tên đệ tử Kim Ô Tông lo lắng nói. Chẳng lẽ hắn có thể trốn cả đời ở dưới lòng đất sao? Coi như hắn trốn ở dưới lòng đất, tiên hạt của chúng ta cũng có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Hắn chạy tới chỗ nào, chúng ta liền đào đến chỗ đó, ta xem hắn có thể trốn được bao lâu. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Đúng. Chúng đệ tử Kim Ô Tông ứng tiếng nói. Còn nữa, ta vẫn cho rằng Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả cùng nhau bay đi. Ta một mực không hiểu, với chân nguyên của Trương Chính Đạo làm sao có thể ngự kiếm phi hành lâu như vậy, hóa ra là mang theo một cái hình nộm. Vương Khả căn bản không đi cùng Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Một tên đệ tử Kim Ô Tông khó hiểu nói. Chúng ta phân ra một nhóm người đi tìm Trương Chính Đạo, những người khác, không, tất cả tiên hạt bay lên trời, quan sát tứ phương, tìm kiếm cho ta, khẳng định Vương Khả chạy không xa, tìm được Vương Khả, lập tức cho ta biết. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Vâng. Một đám đệ tử Kim Ô Tông đáp lại. Sư huynh yên tâm, thị lực tiên hạt Kim Ô Tông ta rất tốt, chỉ cần Vương Khả lộ diện một cái, cam đoan hắn không có chỗ để trốn. Một tên đệ tử Kim Ô Tông xoa tay nói. Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia. Vương Khả biết rõ đệ tử Kim Ô Tông ở gần Chu Tiên Trấn, làm sao có thể lộ diện chứ? Vương Khả xông vào cửa lớn Nhiếp gia, đứng ở trong một gian đại sảnh, có nóc nhà che đậy, cho dù trên trời có một vạn con tiên hạt, cũng không thể thấy mặt hắn. Nhiếp gia không cần bản thân hắn chào hỏi nữa, bị người biểu tình tức giận hoàn toàn đốt đi. Ngày xưa Nhiếp gia bá đạo thành quen, không biết khiến bao nhiêu người kìm nén một bụng tức giận. Giờ khắc này toàn bộ tìm trở về. Đã tìm được chưa? Tìm được Vương phu nhân chưa? Có người kêu lên. Không có, vẫn chưa, Nhiếp Thiên Bá cũng không thấy. Tiếp tục tìm, ta quản lý các loại tài sản, cứ tìm Vương phu nhân đi. Khẳng định có mật thất, mau tìm. Không cần Vương Khả mở miệng, tất cả mọi người cũng đang giúp Vương Khả tìm công chúa U Nguyệt. Một đám đệ tử Nhiếp gia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, dẫn tới trước quảng trường chỗ Vương Khả. Đừng đánh nữa, ta thật sự không biết gia chủ ở đâu. Đừng đánh nữa, ta không có tiền, ta không có tiền. Đó là pháp bảo, binh khí của ta, không phải của ngươi, đừng đoạt. Trong lúc nhất thời, Nhiếp gia hỗn loạn tưng bừng. Các ngươi làm cái gì vậy? Vương gia chủ còn đang ở đây này, vương gia chủ mang các ngươi đến đòi tiền, đổ máu đổ mồ hôi mới làm được, không phải mang các ngươi đến cướp bóc, nhanh, lấy tiền và pháp bảo vừa cướp được trong túi ra. Không sai, còn có đan dược, đồ cổ nữa. Chúng là của các ngươi sao? Là của các ngươi sao? Các ngươi ăn cướp à? Người của Vương Khả đứng trong đám người, giả bộ đạo đức, quát mắng những người ti tiện tham lam kia. Những người kia tưởng họ không để ý tới, nhưng một đám gia chủ còn chưa đòi được tiền của mình, đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn làm loạn. Rất nhanh, tiền tài, pháp bảo, đan dược, tác phẩm nghệ thuật vơ vét được từ trên người đệ tử Nhiếp gia được đánh đóng ở nội viện, ánh mắt cả đám đỏ bừng, chờ đợi Vương Khả phân chia. Vương Khả nhìn thấy mọi người vội vàng, hít sâu một hơi nói, hiện tại vẫn chưa tìm được Nhiếp Thiên Bá, chư vị gia chủ không nên gấp gáp, những tài vật này trước tiên chia đều thành tiền được không? Mặc dù chúng gia chủ thèm thuồng những tài vật này, nhưng nghĩ tới những thứ tài vật này cũng không bù được tổn thất của mình, tìm được Nhiếp Thiên Bá mới là mấu chốt. Bây giờ đệ tử Kim Ô Tông và Vương Khả đều lên tiếng, thể diện này khẳng định phải cho. Được, chúng gia chủ cùng nói. Tốt rồi, các vị lấy giao kèo quản lý sản nghiệp của các vị ra, trước đối chiếu trả lại số tiền đã. Vương Khả kêu lên. Được. Đám người cùng nhau hô lên. Tiểu nhị quán trà công nhất nhanh chóng phụ trách trả lại, dùng tài vật người nhà họ Nhiếp đến đền món nợ của Vương Khả. Của người phúc ta. Sao Vương Khả lại ngăn cản chứ? Hôm nay, mấy ngàn người nhìn chằm chằm vào số tiền này, khẳng định không thể vào túi mình, còn không bằng hào phóng một chút, dù sao cũng không phải là tiền của mình, lại có thể làm cho mình có danh tiếng tốt, cớ sao không làm chứ? Tiếp tục tra xét, khẳng định phu nhân của ta ở Nhiếp gia, chắc chắn đệ tử Nhiếp gia các ngươi, có người biết. Các ngươi không nói, chính là trơ mắt nhìn thân nhân chịu khổ, mau nói cho ta biết, phu nhân ta ở đâu? Vương Khả trầm giọng nói. À, chúng đệ tử Nhiếp gia chịu đau khổ xác thịt, có mấy đệ tử Nhiếp gia trong đám người xoắn xuýt, đến cùng ta có nên nói hay không? Gia chủ đã bàn giao, tuyệt đối không thể nói, nhưng làm sao bây giờ? Đúng rồi, động tĩnh lớn như vậy, nhất định gia chủ có thể nghe được, bản thân gia chủ không ra, vậy tức là không cho phép chúng ta thông báo vị trí, chúng ta vẫn nên cắn răng kiên trì thôi. Thủy lao Nhiếp gia. Nhiếp Thiên Bá tế luyện phi kiếm một hồi, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng gào truyền đến. Tiếng động gì vậy? Nhiếp Thiên Bá tò mò nhìn về phía cửa đá thủy lao. Là động tĩnh tới cứu ta. Công chúa U Nguyệt cách đó không xa cười nói. Cứu ngươi? Ha ha, công chúa U Nguyệt, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ai có thể cứu ngươi ra ngoài? Ở Chu Tiên Trấn, ta chính là thiên, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ngươi không đi ra xem một chút sao? Công chúa U Nguyệt cười nói. Giờ phút này, công chúa U Nguyệt rất rõ ràng tình huống bên ngoài, biết Vương Khả đã chiếm được thượng phong, tự nhiên không sợ hãi. Ngươi muốn ta ra ngoài, là ta đi ra ngoài sao? Hôm nay, ta không có đi đâu cả. Chờ cô tổ ta đến, hừ. Nhiếp Thiên Bá hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Nhiếp Thiên Bá suy nghĩ, nhất định là đám gia chủ không biết sống chết kia lại tới gây sự, muốn tiền sao? Không có. Mình đã triệu tập toàn bộ đệ tử Nhiếp gia trở về, chẳng lẽ còn sợ các đại gia tộc? Có bản lĩnh cùng đến đi. Nhiều ngày trôi qua, các ngươi căn bản không đoàn kết nổi. Ta còn lo lắng cái gì? Lại nói, nếu đệ tử Nhiếp gia không xử lý được, chẳng lẽ không tới bẩm báo sao? Đã không đến bẩm báo, bản thân còn lo lắng cái gì? Nhiếp Thiên Bá tự cho là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, lại quên, trước đó bởi vì ép buộc công chúa U Nguyệt, bản thân đã từng hạ lệnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép tới quấy rầy mình. Cho nên, lúc Vương Khả xâm nhập Nhiếp gia gây chuyện mới không đi ngăn cản, bên ngoài, tất cả đệ tử Nhiếp gia đều bị đánh cho không động được, Nhiếp Thiên Bá cũng không biết, thậm chí, phân chia toàn bộ gia sản Nhiếp gia, Nhiếp Thiên Bá cũng không biết. Nhiếp Thiên Bá không biết mình bị công chúa U Nguyệt lừa. Thẳng đến hơn một canh giờ sau, một tiếng ầm vang lên. Oanh. Cửa đá thủy lao ầm ầm mở ra, Nhiếp Thiên Bá mới biến sắc đứng dậy. Gia chủ, thật xin lỗi, chúng ta thực sự không chịu nổi bọn hắn đánh nữa. Gia chủ, tại sao ngươi không chịu ra, chúng ta đều sắp bị đánh chết rồi. Bên ngoài cửa đá truyền tới tiếng khóc thảm thiết của một tên đệ tử Nhiếp gia. Hóa ra trông cậy vào gia chủ cứu giúp, kết quả Nhiếp Thiên Bá lại như rùa đen rút đầu, để chúng đệ tử Nhiếp gia hoàn toàn thất vọng. Mấy người biết được vị trí thủy lao rốt cục nói ra vị trí. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Thủy lao. Hóa ra bên trong Nhiếp gia có thủy lao. Nhiếp Thiên Bá thực biết giấu người. Một vị gia chủ kinh ngạc nói. Mở cửa đá cũng vô dụng, bốc hết đất đá phía trên thủy lao ra, nào cùng nhau dùng sức. Lại một giọng nói vang lên. Oanh két. Bên trong thủy lao lập tức trung chuyển, đỉnh thủy lao bị mạnh mẽ bốc lên một mảng lớn, đất đá bốn phía lập tức sụp xuống. Cẩn thận. Giọng nói của Vương Khả truyền đến. Ầm ầm. Sau một trận sụp đổ, bụi mù tán đi, để lộ ra thủy lao phía dưới. Công chúa U Nguyệt trốn ở gần lồng giam, nên không lo ngại, Nhiếp Thiên Bá bên kia mặt mày xám xịt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sao, làm sao? Nhiếp Thiên Bá dương mắt nhìn vô số cường giả phía trên. Bản thân chỉ bế quan một lần, tại sao trong nhà lại có nhiều người tới như vậy? Toàn bộ cường giả có danh tiếng ở Chu Tiên Trấn đều đến. Đại viện, trên nóc nhà, toàn bộ là người. Những người này điên rồi sao? Dám xông vào Nhiếp gia ta. Vương Khả. Đột nhiên Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên, nhìn về phía Vương Khả ở trong đám người. Không phải mình đã thông báo cho Trương Thần Hư đi chặn đường Vương Khả sao? Tại sao Vương Khả lại tới Chu Tiên Trấn được? Đám người Trương Thần Hư đã làm cái gì? Đúng là phế vật mà. Hơn nữa, trước mắt là có chuyện gì? Không phải người toàn trấn hận Vương Khả chết sao? Làm sao cả đám lại cười theo Vương Khả? Các ngươi đều bị động kinh à Nhiếp Thiên Bá. Quả nhiên ngươi còn sống. Vương Khả lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên Bá. Vương gia chủ, phu nhân ngươi ở phía dưới. Vương phu nhân vẫn an toàn. Nhanh, chúng ta giúp Vương phu nhân đẩy gạch đá bốn phía ra, để Vương phu nhân đi ra. Cả đám cường giả làm việc hết sức cẩn thận. Còn Nhiếp Thiên Bá lại một bước nhảy ra khỏi cái hố, đứng ở bên ngoài nhìn bốn phía. Mặc dù đệ tử Nhiếp gia đều còn sống sót, nhưng giờ phút này cả đám bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thảm không thể tả. Gia chủ, sao giờ này ngươi mới ra ngoài? Chúng đệ tử Nhiếp gia khóc lóc kể lể. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi tự tìm cái chết, à Nhiếp Thiên Bá quát nạt cường giả ở phía bốn. Tìm chết là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi gạt tiền của chúng ta. Hôm nay lão tử chính là đến đòi nợ. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ngươi biết trên đời thống khổ nhất là cái gì không? Chính là người còn sống, mà tiền thì không thấy. Trả tiền đi. Một đám gia chủ quát lên. Các ngươi không tìm Vương Khả đòi tiền, tìm ta đòi cái gì? Nhiếp Thiên Bá quát. Ta không thiếu tiền của bọn họ. Vương Khả mở miệng nói. Nhiếp Thiên Bá sững sờ, các gia chủ cũng gật đầu một cái. Đúng vậy, vừa rồi toàn bộ nợ nần liên quan tới quản lý sản nghiệp đã bị phân chia sạch sẽ. Đúng là Vương Khả chưa từng vay tiền chư vị gia chủ, ban đầu là Nhiếp Thiên Bá mượn tiền. Các ngươi không biết tiền của ta bị Vương Khả lừa gạt hết sao? Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Chúng gia chủ quan ánh mắt khinh bỉ tới, đang ở trước mặt Vương Khả, người cũng không cảm thấy ngại gạt ta. Không đợi chư vị gia chủ mở miệng, Vương Khả đã kêu lên, trước không nói ai gạt ai, Nhiếp Thiên Bá, ngươi nợ nần chư vị gia chủ, đâu liên quan gì tới ta? Không nói ta không lừa ngươi. Coi như ta lừa gạt ngươi, thì có quan hệ gì với những người khác? Ngươi thiếu tiền bọn họ, chứ không phải là ta thiếu tiền bọn họ. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả nghiêng đầu nhìn mấy ngàn cường giả ở bốn phía, chư vị, Vương Khả ta thiếu các ngươi tiền sao? Cho dù là một phân một hào, các ngươi cũng nói cho Nhiếp Thiên Bá biết, có hay không? Không có. Tất cả mọi người cùng hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên Bá, có phải lần này ta bế quan quá lâu? Hay Chu Tiên Trấn đã biến đổi rồi hay không? Những người này đều điên rồi hay sao? Vương Khả lừa các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi lại nói không có. Đến cùng khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Phu nhân, đến bên ta này. Vương Khả nhìn công chúa U Nguyệt được giải cứu ở nơi xa liền kêu lên. Công chúa U Nguyệt không nói gì, nhưng bước chân đã đi về phía Vương Khả. Phu nhân ngươi. Ha ha, đúng rồi công chúa U Nguyệt, ngươi còn có mặt mũi nói sao? Nhiếp Thiên Bá lạnh giọng muốn ngăn cản công chúa U Nguyệt. Nhưng vừa dứt lời, vô số cường giả ở xung quanh đã khinh bỉ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Đến bây giờ ngươi còn xưng hô nàng là công chúa U Nguyệt sao? Ngươi còn muốn gạt chúng ta à? Không thấy nữ tử này đều đi về phía Vương Khả ư? Không phải Vương phu nhân thì là ai? Thương. Đột nhiên trước mặt Vương Khả có một chuôi phi kiếm bay ra, một cổ sát khí khóa chặt Nhiếp Thiên Bá ở phía đối diện. Nhiếp Thiên Bá, ngươi đừng động, phi kiếm của ta không có mắt đâu. Vương Khả lạnh lùng nói. Chiêu cũ sao? Nhiếp Thiên Bá lộ ra nụ cười lạnh, lại là phi kiếm Secon đen ư? Sao lần này không bốc khói? Bên ngoài Chu Tiên Trấn, giờ phút này có một đám tà ma mặc áo đen đứng đấy, sắc mặt khó coi nhìn bảng hiệu ở cửa Chu Tiên Trấn. Thanh Vương, người xác định mình thay chi thân ở Chu Tiên Trấn? Một tên tà ma nhìn về phía Chu Yếm đứng đầu. Không sai, đi theo ta. Chu Yếm trầm giọng nói. Chúng tà ma lại trầm mặt. Các ngươi làm gì vậy? Chu Yếm bực bội nói. Đường chủ Chu Hồng Y từng ở trong giáo nói qua với ta, không cho phép chúng ta đặt chân vào Chu Tiên Trấn. Một tên tà ma trầm giọng nói. Thúc tổ ta. Vì sao không thể? Chu Yếm trợn mắt nói. Hình như nói Chu Tiên Trấn có đời sau của cố nhân hắn, sợ chúng ta không cẩn thận quấy rầy đời sau cố nhân của hắn. Một tên tà ma nói ra. Đời sau cố nhân. tại sao ta không biết nhỉ? Các ngươi không cần lo lắng, Chu Hồng Y là thúc tổ ta, lần này là ta muốn tới, nếu như xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm, các ngươi sợ cái gì? Các ngươi không muốn ăn minh thai chi thân sao? Chu Yếm trợn mắt nói. Trong mắt chúng tà ma lóe lên một cổ chờ mong. Đi theo ta. Chu Yếm trầm giọng nói. Chúng tà ma gật đầu một cái, đi theo Chu Yếm bước vào Chu Tiên Trấn. Đại viện Nhiếp gia. Mặc dù Nhiếp Thiên Bá thấy tình huống Nhiếp gia bi thảm, nhưng không quá mức để ý, nhiều người thì sao? Người ghê gớm thế nào? Ta dứt một nhóm các ngươi, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn. Nhưng tên Vương Khả hỗn đảng này, phá hư Nhiếp gia ta thành như vậy, đúng là đáng chết. Lại là phi kiếm giỏm sao? Sao lần này không bốc khói? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Cho rằng phi kiếm trong tay Vương Khả vẫn giống như lần trước. Các cường giả khác trong Chu Tiên Trấn không biết. Hàng dùng rồi. Nhiếp Thiên Bá sợ choáng váng rồi. Phi kiếm cũng có hàng dùng rồi sao? Một tiếng cười giỡn cợt từ trong đám người truyền đến. Hừ. Một tia sáng bắn ra, trong nháy mắt, miệng người vừa mới trào phúng Nhiếp Thiên Bá bị vạch ra một lỗ hổng lớn, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Người kia phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Hiệp. Tất cả cường giả ở bốn phía đều biến sắc, phi kiếm. Là phi kiếm. Họ nhìn thấy một chui phi kiếm đứng ở trước mặt người vừa khẩu xuất cuồng ngôn, giống như lúc nào cũng có thể chém xuống, giết hắn vậy. Phi kiếm của Vương Khả vẫn còn ở bên cạnh người, chui phi kiếm thứ hai này ở đâu ra? Nhiếp Thiên Bá cũng có phi kiếm. Nhất thời mọi người cùng nhau hô lên. Phi kiếm là cái gì? Là pháp bảo mà chỉ có cường giả nguyên anh cảnh trong truyền thuyết mới có thể luyện chế, kim đan cảnh trong tiên môn cũng chưa chắc có bảo vật này, kiếm động tùy tâm, chớp mắt đã tới, lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Nắm được phi kiếm, trảm sát tiên thiên cảnh giống như lấy đồ trong túi. Ta đang nói chuyện, còn tiếp tục nhiều chuyện, sẽ không chỉ là cắt đầu lưỡi của ngươi đâu. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói. Tất cả cường giả bốn phía đều biến sắc, không dám lắm miệng. Chỉ có thể nhìn về phía Vương Khả. Chờ mong Vương Khả giáo huấn Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi xem thanh phi kiếm này của ta, so với đồ xài rồi của ngươi như thế nào? Nhiếp Thiên Bá khinh thường cười lạnh nói. Đi. Vương Khả quát nhẹ một tiếng. Hừ. Phi kiếm của Vương Khả bắn thẳng đến chỗ Nhiếp Thiên Bá. Ha ha ha, lần này cái phi kiếm Sekon đen kia tốt hơn một chút, thế mà không bốc khói đen. À, không đúng, không đúng. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, vội vàng kêu lên. Bởi vì chủ quan, nên Nhiếp Thiên Bá không nghĩ tới phi kiếm của Vương Khả sẽ nhanh như vậy, thời điểm phản ứng lại, phi kiếm Vương Khả đã đến trước mặt mình. Hừ. Công. Cũng may tu vi Nhiếp Thiên Bá cao hơn, toàn lực thôi động phi kiếm của bản thân, trong nháy mắt chặn lại phi kiếm của Vương Khả, hai thanh phi kiếm giằng co ở giữa không trung. Kề sát Nhiếp Thiên Bá. Thật, thật nguy hiểm, Vương Khả, vậy mà lần này ngươi cũng kiếm được một chui phi kiếm. Ngươi thật đúng là vận mệnh lớn. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Vừa rồi kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì bản thân liền xong đời, xem ra, vẫn không thể khinh thường Vương Khả. Ta đã bái nhập tiên môn. Có phi kiếm không phải là bình thường sao? Ngược lại là ngươi, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thế mà cũng có một chui phi kiếm. Vương Khả âm trầm nói. Hừ, ta không quan tâm ngươi làm sao lấy được phi kiếm, hôm nay ngươi dẫn người hủy Nhiếp gia ta, Vương Khả, ngươi cũng không cần đi nữa, cho dù ngươi đã bái nhập tiên môn, ta cũng muốn giữ ngươi lại. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi quên chuyện lần trước rồi sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Lần trước? Lần trước là do ta chủ quan, lần này ta sẽ không, lần trước phi kiếm của ngươi là hàng mẫu, lần này không phải hàng mẫu rồi, ngươi còn dám nổ sao? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Có cái gì không dám? Vương Khả lạnh lùng nói. Vừa nói xong, đã thấy Vương Khả thúc giục phi kiếm bắn ra vô số ánh sáng màu xanh. Ngươi muốn làm gì? Đây là phi kiếm đấy. Nhiếp Thiên Bá kinh hoảng kêu lên. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Vang vọng toàn bộ Chu Tiên Trấn, bỗng nhiên Nhiếp gia to lớn rung chuyển, giống như bị động đất. À, một đám cường giả đến gần Chu Tiên Trấn ở dưới vụ nổ này ngã nhào trên đất, lăn lộn một vòng không ngừng lùi lại. Nhiếp Thiên Bá ở trung tâm vụ nổ, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vô số cường giả đỏ mắt, không thể nào hiểu được. Tại sao Vương Khả lại tự bạo phi kiếm? Đó là phi kiếm đấy, là phi kiếm mà các cường giả tiên môn đều theo đuổi, cứ như vậy tự bạo là sao? Đối với một tu tiên giả tích cực tu tiên mà nói, đây là chuyện không có cách lý giải. Chỉ là tranh cãi mà thôi, cần phải lãng phí như thế không? Đương nhiên cần. Vương Khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, tu vi nhiếp thiên bá mạnh hơn Vương Khả nhiều, hai người đều có phi kiếm, trình độ chân khí hùng hậu, liên quan đến thắng cuộc cuối cùng, rất rõ ràng, Vương Khả sẽ thua thiệt. Không hung ác, để nhiếp thiên bá thắng thì sao? Không bảo vệ được phi kiếm của bản thân, không cứu được công chúa U Nguyệt, chẳng phải là mình càng thua thiệt sao? Tự bạo phi kiếm, khiến tâm Vương Khả cũng nhỏ máu. Nhưng thắng là được. Hai thanh phi kiếm ở gần nhiếp thiên bá, tự nhiên nhiếp thiên bá chịu vô số uy lực nổ tung, miệng lập tức phun máu tươi, ngã nhào trên đất. Nhiếp thiên bá không thể nào hiểu được, phi kiếm đắt giá như vậy, chính hắn cũng hận không thể nhận làm tổ tông cung phụng, lại bị Vương Khả nói bạo là bạo. Mẹ nó, chẳng lẽ nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của ta sao? Vì sao chứ? Phi kiếm của Vương Khả tự bạo thành mảnh vỡ, nhiếp thiên bá bị nổ trọng thương, nhưng hắn vẫn còn sống, về phần phi kiếm của nhiếp thiên bá, coi như hoàn hảo. Vương Khả, phốc, khụ khụ, ngươi lợi hại, ngươi thật hung ác, nhưng ta còn chưa chết, ha ha ha, khụ khụ khụ, phi kiếm của ta vẫn còn. Ngươi nhất định phải chết. Nhiếp thiên bá thổ huyết chậm rãi bò dậy. Chỉ thấy nhiếp thiên bá thao túng phi kiếm chậm rãi bay lên. Đột đột đột. Phi kiếm của nhiếp thiên bá phát ra một trận âm thanh kỳ quái, tiếp theo bắn ra từng đợt khói đen nhánh, hành động chậm chạp. Bộ dáng này giống như lúc trước Vương Khả tự bạo phi kiếm. Vương Khả, phi kiếm nhiếp thiên bá báo hỏng rồi. Công chúa U Nguyệt vui mừng nói. Báo hỏng sao? Cường giả xung quanh ngạc nhiên. Phi kiếm còn có thể báo hỏng ư? Chuyện gì thế này? Nhiếp thiên bá nhìn phi kiếm bốc lên khói đen, mặt cũng đen lại, mẹ nó, vừa rồi còn chế giễu phi kiếm của Vương Khả là đồ xài rồi, hiện tại phi kiếm của bản thân lại thành bộ dạng này. Ta hiểu rồi, trong phi kiếm của nhiếp thiên bá có khắc trận pháp, vừa rồi bị vụ nổ phá hư, nên phi kiếm của nhiếp thiên bá xảy ra vấn đề. Có luyện khí sư mở miệng kêu lên. Vậy có nghĩa là, phi kiếm của nhiếp thiên bá đã hỏng. Nhưng vì sao nó còn có thể bay? Có người hỏi. Phi kiếm là pháp bảo nguyên anh cảnh luyện chế, bên trong ẩn chứa vô số trận pháp huyền ảo, mới vừa rồi bị nổ hỏng một bộ phận, nhưng khẳng định bên trong còn chưa bị nổ hỏng, cũng không biết phi kiếm này còn lại bao nhiêu uy lực. Vị luyện khí sư kia giải thích. Hừ, coi như hỏng hơn phân nửa, cũng tốt hơn chui phi kiếm vừa rồi của Vương Khả ngươi, ta chưa hoàn toàn báo hỏng, vẫn có thể chém ngươi. Nhiếp thiên bá lạnh lùng nói. Phi kiếm bốc lên khói đen cuồn cuộn, giống như muốn chém về phía Vương Khả. Nhưng vừa mới bay được một nửa, đột nhiên phi kiếm dừng lại, mặt nhiếp thiên bá cứng lại, cái gì? Chỉ thấy Vương Khả lật tay, lại là một chui phi kiếm xuất hiện. Lại thêm một chui. Điều này làm sao có thể? Không phải là cường giả kim đan cảnh cũng chưa chắc có phi kiếm sao? Tại sao Vương Khả còn một chui nữa? Có người kinh ngạc kêu lên. Lại là một chui phi kiếm. Vương Khả bái nhập tiên môn, đến cùng nhận được bao nhiêu ưu ái. Thế mà ban cho hắn hai thanh. Tiên môn không có khả năng ban thưởng hai thanh phi kiếm, cho dù tứ đại tiên môn đỉnh cấp cũng không có khả năng. Vậy tại sao Vương Khả có thể có hai thanh? Ở trong tiên môn, phi kiếm thuộc về loại pháp bảo bị quản chế, không cho phép lưu lạc ra bên ngoài, nhưng ta nghe nói, có thể giao dịch nội bộ. Vương Khả mua ở tiên môn. Vương Khả tốn bao nhiêu tiền mua đây? Đám người xung quanh kinh ngạc, nhưng tình cảnh này trong mắt ở nhiếp thiên bá, vì sao lại bi thương như vậy? Câu nói ta tu luyện dựa vào có tiền của Vương Khả vang lên. Lúc trước bản thân cười nhạo Vương Khả một lần, kết quả lúc ấy bị nổ chết. Bây giờ, Vương Khả vẫn dựa vào có tiền, lại để cho mình tràn đầy tuyệt vọng. Cuộc sống của người có tiền chính là thuần khiết tự nhiên, mà lại buồn tẻ vô vị như vậy sao? Không có việc gì nổ vài cái phi kiếm chơi đùa. Chúng ta coi phi kiếm như tổ tông cung phụng, người lại muốn nổ là nổ. Nhiếp thiên bá, phẩm chất thanh phi kiếm này của ngươi không tệ. Lại thử với chui phi kiếm này của ta lần nữa xem sao. Vương Khả cười lạnh nói. Hừ. Trong nháy mắt, thanh phi kiếm mới của Vương Khả bắn về phía nhiếp thiên bá. Phi kiếm của Vương Khả không phải là gió lớn thổi tới, mà là lúc hắn tru sát tà ma ở Thiên Lang Tông, thật vất vả mới nhặt được. Nổ một chui cũng rất đau lòng. Tên nhiếp thiên bá này làm ta nổ mất một chui phi kiếm, còn không biết sống chết. Ta không cần biết ngươi có quan hệ gì với nhiếp diệt tuyệt, muốn giết ta thì phải trả giá thật lớn. Đừng. Nhiếp thiên bá sợ hãi kêu lên. Trong lúc vội vã, nhiếp thiên bá thôi động chui phi kiếm bốc khói kia, chật vật ngăn ở trước mặt. Oanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trên phi kiếm của nhiếp thiên bá lập tức xuất hiện vô số vết trạng. Nhiếp thiên bá vốn bị trọng thương, phi kiếm cũng hỏng 7-8 phần, làm sao chống đỡ được phi kiếm của Vương Khả. Mắt thấy, phi kiếm của Vương Khả từng bước tới gần, từng chút dồn phi kiếm bốc khói đen đến trước mặt nhiếp thiên bá. Vẻ mặt nhiếp thiên bá đắng chát, làm sao bây giờ? Ta thật là khó mà. Ta sắp không kiên trì được nữa rồi, Vương Khả chỉ cần dùng thêm chút sức, sẽ đánh vỡ phi kiếm của ta, sau đó một kiếm trảm ta. Ta cũng rất muốn giống như Vương Khả lúc nãy, là một người hung ác, tự bạo phi kiếm, dùng chui phi kiếm sắp báo hỏng của ta, đồng quy vu tận với chui phi kiếm hoàn hảo này của ngươi. Nhưng mà, ta không dám. Hai thanh phi kiếm đã áp sát Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai, lúc này tự bạo, rốt cuộc là khiến Vương Khả đau lòng, hay là tự sát đây? Hết chương 120. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!